Chương 1411, Tịnh Hải Tông. Suy sụp quá trình cũng cực kỳ chậm chạp. Nóng dực khí thức cuồn cuộn mà tới, bầu trời một mảnh hỏa hồng, nếu như phụ cận tồn tại đảo, trên đảo sinh linh khẳng định đã biến thành than cốc. Cho dù tại ban đêm, mảnh này hải vực cũng bị cột sáng chiếu rọi mà lộ ra như ban ngày. Tần Tăng đám người những ngày này chưa hề rời đi nửa bước, thời gian thỉnh thoảng dựa sát Phật Liên, ước định chấn động cường độ. Mãi đến vào đêm, cột sáng độ sáng cùng toàn thịnh thời gian so sánh, trở nên ảm đạm nhiều. Hố biển quy mô cũng biến nhỏ. Một đạo lưu quang từ hố biển trung tâm bay ra. Mộ cốc chủ liền đi xuống dò xét một lần, bay trở về giữa không trung, cẩn thận nói, hiện tại, đã là chúng ta có thể tiếp nhận mức độ. Tiếp qua 2-3 cái canh giờ, hẳn là có thể tiến vào. Chỉ có thể ngăn cản cái này xích viêm khí tức xung kích, còn chưa đủ. Nhất định phải chờ dị tượng lại suy sụp mấy phần, bọn họ mới có thể có dư lực ứng đối cái khác nguy hiểm. Dù sao đã đợi lâu như vậy, không kém vài cái canh giờ. Họ Tề tu sĩ thở dài một hơi tự do, rốt cục có thể tiến vào. Không nghĩ tới sẽ ra loại này sự việc, bị ép ở bên ngoài đợi lâu cái này vài ngày, dẫn tới như thế nhiều người. Nói xong, họ Tề tu sĩ liếc mắt một cái nơi xa. Sóng biển như nước thủy triều, hội tụ một đoàn tu tiên giả. Từng đạo bóng người, hoặc đứng trên thuyền, hoặc lơ lửng giữa không trung, có kim đan, có trúc cơ, thậm chí còn có không biết sống chết luyện khí kỳ tu sĩ, tới tham gia náo nhiệt. Bọn họ đều là nhìn đến không linh hải bên trong dị tượng, bị hấp dẫn qua tới. Trong đó vài cái, còn là Tề Uông hai người hậu bối. Trải qua hỏi dò mới biết, nơi này dị tượng tại mấy ngàn dặm bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng. Còn không biết có bao nhiêu tu tiên giả, đang trên đường đi. Kết quả này làm bọn hắn trở tay không kịp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Bất kể người nào qua tới, chúng ta vẫn có thể chiếm được tiên cơ. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, đơn độc một hai người, đối chúng ta không tạo được khốn nhiễu gì. Chỉ là đáng tiếc, bên trong bảo vật có thể sẽ bị phân đi một bộ phận. Mộ cốc chủ bình tĩnh nói. Chợt nhớ tới cái gì, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt biển tuần sát một phen, chỉ giới chân nhân còn chưa lộ diện. Họ Tề tu sĩ lắc đầu, hừ lạnh nói, không có. Cửu giới đảo cùng không linh hải cách nhau không xa, tên kia chỉ cần không có rời đi cửu giới đảo, khẳng định biết được việc này, không có khả năng không đến. Người này xưa nay gian trá, không biết đang tiềm phục tại chỗ nào, chuẩn bị âm mưu gì, mọi người trở ra cẩn thận một chút. Gặp Tần Tăng hiếu kỳ. Mộ cốc chủ giải thích nói, Tề huynh đạo chẳng cùng cửu giới đảo cách nhau không xa, bởi vì đệ tử ở giữa mâu thuẫn, có chút nhấp nhô, về sau liền bởi vì một lần ngoài ý muốn kết thù, lẫn nhau không hòa thuận. Dị tượng xuất hiện mới 2 ngày, cái khác nguyên anh nhận được tin tức, cũng rất khó nhanh như vậy chạy tới. Chỉ giới thực lực cùng Tề huynh tương cận, một thân một mình, đối mặt chúng ta 4 người, hẳn là không tạo thành quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, thận trọng chút trung quy sẽ không sai. Tần Tăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vô biên hải hoang vắng, ngư long hỗn tạp, thế cục hỗn loạn, nguyên anh đạo chẳng đều cách nhau rất xa. Nếu như bọn họ động tác rất nhanh, có cơ hội tại cái khác nguyên anh đuổi tới phía trước, đem Tịnh Hải Tông cướp đoạt một lần. Chỉ là không biết, Tịnh Hải Tông bên trong vẫn tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Tần Tăng cảm giác không quá lạc quan, yên lặng nhìn xem Phật Liên, ánh mắt lấp lóe không yên. Theo thời gian chuyển rời, bên trong tích tụ xích viêm khí tức duy trì liên tục phát tiết ra tới, thanh thế dần dần biến yếu. Mà lọt vào như thế khổng lồ xích viêm khí tức xung kích, trận pháp huyễn hình dạng Phật Liên sớm đã tàn phá không chịu nổi. Gần như nhìn không ra Phật Liên bộ dáng, vẻn vẹn có từng mảnh Phật quang mảnh vỡ còn sót lại. Nhưng cái này hai cỗ lực lượng xung đột vẫn phi thường kịch liệt. 2 cái canh giờ thoáng một cái đã qua. Mộ cốc chủ cùng Tần Tăng trải qua liền một mạch dò xét, quyết định hiện tại mạnh mẽ xông tới Tịnh Hải Tông. Phật Liên tàn phá, không tạo thành trở ngại. 4 người xuất hiện tại Phật Liên phụ cận. Mơ hồ có thể nhìn đến, xích viêm khí tức trung tâm một mảnh hỗn độn, hình như có một cái cửa hình dạng cửa vào, tại xung kích bên trong có chút vặn vẹo biến hình. Tần Tăng nhìn càng thêm rõ ràng một chút nhỏ. Cửa sau y nguyên tồn tại dồi dào, mãnh liệt xích viêm khí tức, mà tại xích viêm khí tức chỗ sâu, có nhàn nhạt kim quang lúc ẩn lúc hiện, nhưng nhìn không ra là cái gì. Động thủ, Mộ cốc chủ ra lệnh một tiếng, tay hắn nắm xà thương, cũng không chỉ hướng cửa vào, mà là đặt nằm ngang trước ngực. Xì xì. Một hồi mãng xà tiếng gào thét âm thanh truyền ra, xà thương bản thể vạn vẹo, đột nhiên bộc phát huyền quang, huyễn hóa trở thành một đầu hình thể dài đến 100 trượng hắc mãng. Hắc mãng thân thể hư ảo, tại không trung xoay quanh, đầu lâu thậm chí lộ ra hố biển, nhìn xuống mặt biển bên trên những người kia. Mọi người gặp Tần Tăng bọn họ tiến vào hố biển, vốn định dựa sát, thử một chút có thể hay không đụng đại vận nhặt chỗ tốt, bị hắc mãng âm lãnh tầm mắt quét qua, nhất thời sống lưng phát lạnh, toàn thân cứng đờ. Hắc mãng xèo mà bay trở về. Thân ảnh phi tốc thu nhỏ, sau cùng bàn trên người Mộ cốc chủ, như là một thân xà giáp, xà thương hẳn là một kiện cả công lẫn thủ pháp bảo. Tề Uông hai người là đứng chung một chỗ. Họ Uông nữ tu lấy ra một khối mai rùa hình dáng pháp bảo, hai tay hợp lại, mai rùa tiêu thất, mà hai người bọn họ đỉnh đầu có thêm một mặt mai rùa hư ảnh. Mai rùa treo ngược, rơi xuống tua cờ một dạng hào quang, vờn quanh quanh thân, cũng là một kiện phòng hộ dị bảo. Họ Tề tu sĩ là lấy ra một thanh linh kiếm đề phòng. Tần Tăng mặt ngoài vẫn là kim trầm kiếm, bất quá 18 ma phiên đã ẩn giấu tại ống tay áo. Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ phía trước, Tề Uông hai người ở phía sau. Kiếm khí cùng thương ảnh tề xuất, tùy ý chọn Phật Liên một nơi lỗ hổng. Trong tiếng nổ, cột sáng tại chỗ bị oanh mở một cái lỗ hổng, tiếp đó phi tốc khép lại. Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ liếc nhau, tiếp tục thôi động pháp bảo, từng đạo công kích liền một mạch đánh về phía cột sáng, lỗ hổng càng lúc càng lớn, có thể tha người tiến vào, liền lách mình xông đi vào. Bọn họ phán đoán chuẩn xác, tiến hành phi thường thuận lợi. Phật Liên trận pháp vô lực lại di chuyển kẻ xông vào. Tần Tăng bốn người thành công vọt tới trong cột ánh sáng tâm, thấy rõ bên trong môn. Đây là vỗ một cái có thể chứa đựng mười mấy người sóng vai xuyên qua cửa vào. Hoàn hảo thời gian hẳn là tương tự đền thờ hình dạng, lúc này tổn hại nghiêm trọng, phía trên nguyên bản có chữ viết, hiện tại chỉ còn sót lại một cái bút họa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tịnh chữ một bút. Tịnh Hải Tông. Tìm đúng chỗ rồi. Mộ Cốc chủ đáy mắt lóe qua vẻ vui mừng, quan sát khoảng khắc, không chút do dự xông tiến vào. Tần Tăng cùng Tề Uông hai người cũng theo sát lấy đi vào. Theo thân ảnh bốn người tiêu thất, cột sáng liền khôi phục hình dáng cũ. Bên ngoài vây xem tu tiên giả đợi tốt một hồi, mới dám cẩn thận từng ly từng tí dựa sát hố biển. Bốn vị tiền bối thật tiến vào. Có người mở miệng, một mặt không thể tưởng tượng. Dị tượng phát ra chấn động thật là đáng sợ, kim đan kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại hố biển biên giới đặt chân, tu vi thấp hơn liền dựa sát cũng không dám. Bên cạnh kim đan liên tục gật đầu, hâm mộ nói, mạnh như vậy cấm chế, bên trong tất nhiên có dấu trọng bảo. Đây chính là thiên đại cơ duyên, đáng tiếc cùng chúng ta vô duyên. Ngươi còn muốn cùng Nguyên Anh tranh bảo hay sao? Hắn đồng bạn liếc mắt, chờ dị tượng tiêu thất, có thể vào húp miếng canh, ta liền đủ hài lòng. Ai cũng không có chú ý tới, có hai đạo hư vô bóng người, lặng yên đi tới Phật Liên phụ cận. Chương 1412, cửu giới ban chỉ. Bọn họ đã tiến vào. Chi giới chân nhân thấp giọng nói. Hắn dùng tay nhẹ nhàng chuyển động trên tay kia cửu giới ban chỉ, che giấu trong lòng bất an cùng kích thích. Hỗn ma lão nhân cùng chỉ giới chân nhân tại Phật Liên phía trước hiện thân. Xích viêm khí tức cùng Phật Liên lẫn nhau không ai nhường ai, cực kỳ hỗn loạn, Tần Tăng đám người không có khả năng ở chỗ này lưu hậu thủ gì, là lấy bọn họ cũng không lo lắng. Đến bây giờ, xuất hiện tại Không Linh Hải Nguyên Anh, ngoại trừ Tần Tăng bốn người, y nguyên chỉ có hai người bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể có cái khác Nguyên Anh âm thầm chạy đến, cũng không hiện thân. Đem thiên mục điệp cùng hỗn ma lão nhân linh giác đều giấu giếm được đi rồi. Hỗn ma lão nhân không nói. Hắn nhìn chăm chú lên quang trụ trung tâm. Đục ngầu trong mắt, một cỗ quỷ dị màu đen từ con ngươi tràn ngập ra, trong khoảnh khắc biến thành màu đen ma nhãn. Nguyên bản con ngươi vị trí, giờ phút này biến thành hai cái nhỏ bé vòng xoáy, giống như có thể đem quang mang đều hút đi vào. Bên trong chiếu rọi sau khi ra cửa cái bóng, vô cùng thâm thúy. Một lát sau, hỗn ma lão nhân ánh mắt khôi phục bình thường. Ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi xác định, cửu giới có thể chỉ dẫn chúng ta, xuyên qua Tịnh Hải Tông hộ phái đại trận. Không sai. Chi giới chân nhân do dự một chút, không dám nói chết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chiếc nhẫn này, là sư tôn từ Tịnh Hải Tông Phật tu thi hải trên đạt được, có thể là Tịnh Hải Tông trưởng lão tín vật. Ngoài ý muốn, hỗn ma lão nhân cười lạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, cửu giới đã sớm tìm tới Tịnh Hải Tông, còn cần chờ đến bây giờ. Chi giới chân nhân không dám tranh luận. Hỗn ma lão nhân nói đúng sự thật. Lúc trước, sư phụ hắn cửu giới đạt được tin tức rất có hạn. Ít nhất, Tịnh Hải Tông bên ngoài Phật Liên trận pháp, bọn họ không biết chút nào. Đi vào lại nói. Hỗn ma lão nhân dừng một chút chút trượng đen. Một cỗ vô hình không màu lực lượng bộc phát, đem hai người bao phủ trong đó. Chi giới vốn định tế ra chính mình hộ thân pháp bảo. Thấy thế liền đổi thành một trụ ngân kích, theo sát sau lưng hỗn ma lão nhân. Bọn họ trải qua một đạo Phật Liên khe hở, tiến vào cột sáng. Dị tượng xung kích đến hộ thể lực lượng. Hỗn ma lão nhân trong tay trúc trượng đen rung động nhẹ nhẹ, ngẫu nhiên lóe qua một đạo hào quang màu xanh biếc, nhưng bọn họ chung quanh hộ thể lực lượng vững như thành đồng. Hỗn ma lão nhân từng bước một hướng cửa vào đi đến. Bộ pháp ổn trọng, cùng trước đó Tần Tăng bọn họ cao thấp biết liền. Chi giới chân nhân thấy tình cảnh này, đối hỗn ma lão nhân kính sợ lại thêm một phần, nắm chặt trong tay ngân kích, thời khắc chuẩn bị ứng đối dị biến. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước cửa. Đồng dạng quan sát một phen sau đó, đi vào trong đó. Hô! Vào cửa nháy mắt, một cỗ nóng rực cuồng phong hướng mặt thổi tới. Hỗn Ma lão nhân nhíu mày lại, nâng lên trúc trượng chỉ về phía trước, nhất thời trước người ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng quang cháo, đem cuồng phong ngăn cản ở ngoài. Không ngờ, quang cháo chỉ giữ vững được không đủ ba hơi thời gian, liền giống như là bị cái gì đồ vật hủ thực một dạng, xuất hiện từng cái mảnh như lỗ kim lỗ nhỏ. Một thoáng thời gian, vô số kim quang xuyên qua quang cháo, như từng cây kim châm, bắn ra mà tới. Hỗn Ma lão nhân khẽ di một tiếng, không hốt hoảng chút nào, ống tay áo khẽ vẫy, từ bên trong bay ra một cái lệnh bài, cùng trước đó chỉ giới chân nhân hủy đi hỗn ma lệnh thoạt nhìn một dạng. Bất quá, viên này hỗn ma lệnh rõ ràng so trước đó viên kia nặng nề nhiều. Hỗn ma lệnh đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến thành cánh cửa lớn nhỏ, đem bọn hắn triệt để bảo hộ tại phía sau. Đinh đinh! Một hồi chi chít giòn vang. Hỗn ma lệnh cùng hai người vừa lui lại lùi, cái kia cỗ tà phong rốt cục bị ngăn lại. Hai người một chút không tổn hao gì. Hỗn ma lão nhân chuyển qua hỗn ma lệnh xem xét, bên trên dính vào từng mảnh chất lỏng màu vàng óng, nhưng không đợi hỗn ma lão nhân lấy đi, liền ngay tại chỗ tiêu tán, vô tung vô ảnh. Cái gì đồ vật? Có thể xem chân nguyên như không? Nếu lại thêm một ít, còn đến mức nào? Lấy hỗn ma lão nhân kiến thức, lại cũng không nghĩ ra được, những chất lỏng kia là cái gì? Bắc Hải Phật môn phần lớn tại coi như an ổn huyền nguyệt cảnh, mà lại không ra thể thống gì. Hỗn ma lão nhân đối Phật môn lý giải cũng chỉ là lưu vu biểu diện. Hắn trầm tư khoảng khắc, nghĩ không ra những vật này lai lịch, quay đầu mệnh lệnh chỉ giới chân nhân, đem cửu giới ban chỉ lấy ra. Vâng, chỉ giới chân nhân thu hồi ngân kích, tháo xuống trên tay nhẫn. Có hỗn ma lão nhân bảo hộ, không cần thiết lo lắng cho mình an toàn. Chỉ giới chân nhân xếp đặt cái kết ngồi xếp bằng tư thế ngồi thế, hai mắt nhắm chặt, hai tay nâng đỡ nhẫn. Một thời gian, chỉ giới chân nhân khí thế đại biến, lại nhiều hơn mấy phần bảo tướng trang nghiêm. Hỗn ma lão nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt. Phật môn công pháp sao? Hỗn ma lão nhân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đem hỗn ma lệnh chuyển qua chỉ giới chân nhân bên cạnh, ngắm nhìn bốn phía, đánh giá đến nơi này hoàn cảnh. Rất rõ ràng, bọn họ lúc này đã xâm nhập Tịnh Hải Tông hộ phái đại trận, hoặc là một loại nào đó thủ hộ trong cấm chế. Tiến đến nháy mắt, cánh cửa kia liền biến mất. Ở tại trong trận, phán đoán không xuất từ bản thân chỗ chỗ nào. Trên trời dưới đất đều là hỗn độn cảnh tượng. Bọn họ trôi nổi ở trong hư không, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Cái kia cỗ tà phong chỉ là bắt đầu. Hỗn ma lão nhân có thể cảm giác được, còn có cái khác thế công sắp đánh tới. Cho dù tại công kích khe hở, chung quanh nồng đậm tới cực điểm xích viêm khí tức cũng không phải dễ trêu. Vườn quanh ở chung quanh hộ thân lực lượng, đang bị xích viêm khí tức duy trì liên tục tiêu hao. Thông thường biện pháp, chỉ có thể xông vào, thông qua phân tích đại trận lần lượt biến hóa, tìm ra quy luật, từ đó phá trận. Đại trận vô chủ. Vận chuyển sẽ có trì trệ, khả năng thành công tính cực kỳ cao, thế nhưng quá chậm. Chỉ giới tay cầm Tịnh Hải Tông chảy ra nhẫn, có lẽ có thể chỉ dẫn bọn họ ung dung đi ra đại trận. Thế nhưng là, hỗn ma lão nhân càng đánh lượng chung quanh thần sắc càng ngưng trọng. Những này xích viêm khí tức vốn nên không thuộc về nơi này, nhưng bây giờ ở khắp mọi nơi, thậm chí đã đảo khách thành chủ. Năm đó, không biết Tịnh Hải Tông xảy ra biến cố gì. Xích viêm khí tức cùng hộ phái đại trận có thể cùng tồn tại. Duy trì vô số năm, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Không ai nói rõ được bên trong phát sinh qua cái dạng gì biến hóa, có còn hay không là nguyên lai đại trận. Hỗn ma lão nhân tâm niệm nhanh chuyển, nhìn hướng chỉ giới chân nhân. Chỉ gặp chỉ giới chân nhân toàn thân giống như dán một tầng giấy thép vàng, thân như là hán, chân nguyên liên tục không ngừng rót vào cửu giới ban chỉ. Vù vù, cửu giới ban chỉ nhẹ nhàng chấn động, chữ bên trên tán phát Phật quang, sáng tối không rõ, phảng phất tại kêu gọi cái gì. Đúng lúc này, chỉ giới chân nhân đột nhiên thức tỉnh, thân thể run lên, nhẫn suýt nữa từ trong tay rơi xuống, một cái nắm chặt. Không đợi hỗn ma lão nhân truy vấn, chỉ giới chân nhân lại tiếp tục thử nghiệm. Liền một mạch mấy lần sau đó, trên mặt hắn mồ hôi lạnh mau xuống đây. Bảo vật này có thể chỉ dẫn ta nhận biết trận pháp biến hóa, thế nhưng phi thường khó khăn. Ta hoài nghi, khả năng chỉ có thể ở hộ phái đại trận ngoại vi hiệu quả. Nơi này trận pháp, hình như bị cải biến. Chỉ giới chân nhân khàn giọng nói. Loại tình huống này vượt quá hắn đoán trước, bị hỗn ma lão nhân nói trúng. Cửu giới ban chỉ sợ không thể vì bọn họ sáng tạo bao nhiêu ưu thế. Hỗn ma lão nhân gặp không sợ hãi, hai mắt nhắm lại, lóe qua một đạo hàn mang, bọn họ khẳng định còn ở bên ngoài vây, có thể hay không tìm tới bọn họ vị trí. Nhìn tới, nhất thiết phải nhanh chóng động thủ. Chương 1413, Xích Viêm Lưu Hỏa. Một bên khác, Tần Tăng bọn họ cũng gặp phải tương tự tình cảnh. Hô! Hô! Nóng rực quái phong liên tục không ngừng thổi qua tới. Ngoại trừ quái phong, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, không nhìn thấy sự vật khác, tìm không thấy bất kỳ vật tham chiếu nào tới xác định hiện tại chỗ đứng vị trí. Những này quái phong mới nhìn đồng thời không có cỡ nào đặc thù. Thực sự tiếp xúc đến, mới biết được quái phong lợi hại. Quái phong bên trong, không chỉ có xích viêm nhiệt lưu, còn có một loại không biết tên màu vàng vật chất, như là kim dịch. Bình thường phòng hộ thủ đoạn, đối mặt loại này màu vàng vật chất, rất khó đưa đến phòng hộ tác dụng. Tần Tăng bọn họ thử nhiều loại hộ thể bí thuật, bốn người trên thân bắn ra đủ loại quang mang, chỉ khi nào tao ngộ màu vàng vật chất, tựa như cùng trang giấy một dạng dễ vỡ, bị hắn xuyên qua. Nhưng khi hắn mong muốn sưu tập màu vàng vật chất, tiến hành nghiên cứu thời gian, bất kể dùng cái gì biện pháp, đều không thể sưu tập, thường thường đều tại bọn họ ngay dưới mắt tan biến tại vô hình. Quỷ dị như vậy đồ vật, ở đây bốn người đều chưa từng nghe thấy. Đáng được ăn mừng là, loại này màu vàng vật chất cũng không phải là vô cùng vô tận, không phải là mỗi cỗ quái phong bên trong đều tồn tại, bên trong tồn tại gián đoạn. Lưu cho bọn hắn sống sót liền lớn hơn. Không nhìn chân nguyên. Thế gian lại có chuyện như thế vật. Họ Tề tu sĩ kinh hô, nếu như bọn họ có thể khống chế loại này màu vàng vật chất, chẳng phải là có thể đại sát tứ phương sao? Chỉ cần là pháp tu, đều sẽ bị màu vàng vật chất khắc chế. Mà hiện nay trong tu tiên giới, cơ bản đều là pháp tu. Loại vật này chưa chắc là chân thực tồn tại. Mộ Cốc chủ nhìn chằm chằm trong tay một mặt ngân thuẫn. Ngân thuẫn là hắn một kiện hộ thân pháp bảo, vừa rồi hóa thành một mặt cao ba trượng cự thuẫn, vì bọn họ chặn lại một đạo quái phong. Ngân thuẫn bề ngoài, lúc này liền dính vào mấy bãi kim dịch. Mộ Cốc chủ vừa muốn có hành động, liền gặp kim quang chợt lóe, quen thuộc tình cảnh lại xuất hiện, kim dịch vô tung vô ảnh. Hít sâu một hơi, Mộ Cốc chủ nói, đại khái tỷ lệ là trận pháp lực lượng biểu hiện bên ngoài, loại lực lượng này vượt ra khỏi chúng ta cảnh giới, cho nên thoạt nhìn quỷ dị. Tần Tăng từ đầu đến cuối không nói một lời, nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, cho dù thế gian tồn tại như thế thần kỳ bảo vật, bị Tịnh Hải Tông đạt được, cũng luyến tiếc dùng để bày trận, dùng để luyện chế thành pháp bảo. Nhân thủ một kiện, Tịnh Hải Tông chẳng phải là trực tiếp vô địch thiên hạ sao? Bắc Hải tu sĩ, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nguyên nhân rất có thể là trận pháp này, hoặc là bày trận người cảnh giới quá cao, vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Đây là Tịnh Hải Tông hộ phái đại trận, mà không phải Tử Vi cung bên trong loại kia thượng cổ tàn trận. Không chỉ trận pháp lai lịch bất phàm, bày trận người ít nhất là vị đại tu sĩ, dù thế nào cũng sẽ không phải. Bực này thế lực, bực này cường giả, vì cái gì tại Bắc Hải không có tiếng tăm gì? Tần Tăng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy kỳ quái. Hồi tưởng lại tại Bắc Hải nghe đến đủ loại truyền thuyết cùng kỳ văn, không nghe nói có hóa thần kỳ Phật môn đại năng. Lúc này, Mộ Cốc chủ lại nói, dung hợp kim dịch quái phong, thường cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một lần, có thể chứng minh chúng ta suy đoán. Hẳn là đại trận yêu cầu nhất định thời gian ấp ủ. Cho dù như thế, đối chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Họ Uông nữ tu thở dài, nếu chỉ có kim dịch còn tốt, những cái kia quái phong dung hợp xích diễm lưu hỏa, uy lực kinh người, phối hợp màu vàng vật chất, có thể không nhận chút nào trở ngại, xung kích đến pháp bảo bản thể. Mấy người chúng ta bản mệnh pháp bảo đều không phải là phòng hộ loại hình, phẩm chất cao nhất hẳn là ta thượng phẩm thiên văn giáp, nếu như bị vây ở chỗ này quá lâu, liền sợ đối pháp bảo có hại. Thiên văn giáp chính là họ Uông nữ tu trước đó lấy ra mai rùa hình dáng pháp bảo. Loại này lấy cứng rắn lấy xưng phòng ngự pháp bảo vốn cũng không thấy nhiều. Nói như vậy, tu tiên giả phẩm cấp cao nhất pháp bảo, chính là chính mình bản mệnh pháp bảo, bởi vì dễ dàng nhất để thăng. Ở đây trong bốn người, Mộ Cốc chủ tu bản mệnh trùng cổ, xà thương cả công lẫn thủ, nhưng huyễn hóa xà giáp đối kim dịch vô hiệu. Hán ngân thuẫn, phẩm chất còn không bằng họ Uông nữ tu thiên văn giáp. Tề Uông hai người đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Bản mệnh pháp bảo thậm chí đều không có tu đến cực phẩm phẩm cấp, cũng may họ Uông nữ tu ngoài ý muốn đạt được thiên văn giáp, không thì càng quẫn bách. Tần Tăng nhất dựa vào mấy thứ bảo vật, cũng không được rất tốt tác dụng. Cửu mệnh huyền quy giáp còn có thể dùng liền tốt. Tần Tăng trong lòng mặc niệm, lấy cửu mệnh huyền quy giáp phẩm chất, hoàn toàn không cần lo lắng. Trước đây ít năm, hắn tinh lực đều dùng tại luyện chế Thái Dương thần thụ cùng kim trầm kiếm, hiện tại trong tay chỉ có mấy thứ tiện tay luyện chế phòng ngự pháp bảo giữ thể diện. Trước ngực hắn lơ lửng một mặt trung phẩm gương đồng. Gương đồng bề ngoài có vài chỗ cái hố, chính là vừa rồi đã bị xung kích lưu lại. Đối chúng ta mà nói, xích viêm khí tức tồn tại lợi hại mỗi thứ một nửa, Tần Tăng thôi động chân nguyên, vuốt lên gương đồng, chen lời nói, Tịnh Hải Tông hộ phái đại trận lợi hại như thế, nếu không phải bị xích viêm xung kích, trận thế phát sinh biến hóa, thậm chí khả năng xuất hiện kẽ nứt, vạn linh quả khí tức mới có thể tiêu tán ra tới, nếu không thì Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cảm ứng được vạn linh quả. Không sai. Có hại tất có lợi. Mà lại, chúng ta tiến đến lâu như vậy, trận thế không có chút nào biến hóa. Nói rõ là cái tử trận, muốn phá trận cũng không phải là việc khó, chỉ là yêu cầu tiêu hao chút thời gian mà thôi. Mộ Cốc chủ trọng trọng gật đầu, đồng ý Tần Tăng phán đoán. đạo trưởng, Hỏa Ngọc Ngô Công bây giờ có thể không cảm giác được vạn linh quả. Tần Tăng đánh thức Hỏa Ngọc Ngô Công. Một lát sau, Tần Tăng khẽ gật đầu, trận pháp nội bộ đủ loại khí tức hỗn hợp, nó chỉ có thể xác định một thứ đại khái phương hướng. Nói xong, Tần Tăng đưa tay phía bên trái bên cạnh chỉ một cái. Ba người khác nhìn sang. Nơi ấy cảnh tượng cùng những phương hướng khác không có gì khác biệt. Đối chúng ta tới nói, cái kia phương hướng đều như thế, cùng hắn chẳng có mục đích tìm kiếm đại trận kẽ hở, không bằng liền đi nơi đó. Mộ Cốc chủ quyết định thật nhanh. Tần Tăng ba người cũng không dị nghị, lập tức cải biến phương hướng, phía bên trái bên cạnh bao la không gian bay đi. Lao vùn vụt trên đường. Một cỗ quái phong liên tục không ngừng đánh tới. Bọn họ đã có ứng đối kinh nghiệm, xem như vô kinh vô hiểm. Tần Tăng chưa quên quan sát Mộ Cốc chủ nhất cử nhất động. Hắn hoài nghi, Tịnh Hải Tông cùng Vu tộc có ngàn vạn tia liên hệ. Mộ Cốc chủ đối Tịnh Hải Tông lý giải, so nói ra nhiều hơn, ẩn nấp rất nhiều tin tức. Tình huống bây giờ, cái khác Nguyên Anh lúc nào cũng có thể đuổi tới, mau chóng cầm tới Tịnh Hải Tông bảo vật mới là đúng lý. Mộ Cốc chủ nếu như biết rõ cái gì, có trợ giúp phá trận, là thời gian lấy ra. Kết quả lại làm cho Tần Tăng có chút mê hoặc. Mộ Cốc chủ hình như thật đối hộ phái đại trận hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ Bách Hoa Cốc tổ sư là từ nơi khác đạt được Vu tộc truyền thừa, cùng Tịnh Hải Tông thật không có quan hệ? Lần này thật sự là trùng hợp. Tần Tăng không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Bất quá, tiến vào Tịnh Hải Tông phía trước, không nên kết luận. Tần Tăng hạ quyết tâm, cầm tới vạn linh quả sau đó, liền âm thầm theo dõi Mộ Cốc chủ. Ngay tại Tần Tăng suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, trận thế rốt cục xuất hiện biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, quái phong tần suất cùng uy lực đều tại dần dần mạnh lên, mang cho bọn hắn áp lực càng lúc càng lớn. Trong bất chi bất giác, bọn họ trọn vẹn tại mảnh không gian này phi độn hai cái canh giờ, vẫn không đi tới cuối cùng. Chương 1414, Đại Tu Sĩ. Không biết là Tịnh Hải Tông thật có bao la như vậy, còn là trận pháp tạo thành ảo giác. Tần Tăng tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh, dần dần có chút phát hiện, nhưng còn chưa đủ lấy cải biến hiện tại cục diện. Lại qua hai cái canh giờ, bọn họ không biết đi tới nơi nào. Quái phong không chỉ không có chút nào ngừng xu thế, ngược lại càng thêm mãnh liệt, liên tục không ngừng. Hô hô, tiếng gió rít gào, tràn ngập bên tai. Từ bên ngoài xem, bọn họ giống như đưa thân vào biển lửa bên trong. Dung hợp xích viêm khí tức quái phong, tựa như từng đạo lưu hỏa, đem bọn hắn nhấn chìm, thời khắc thiêu nướng. Đồng thời còn phải cảnh giác ngẫu nhiên xuất hiện kim dịch. Bốn người tập trung tinh thần, không dám buông lỏng. Bọn họ có dự cảm, mới biến hóa khả năng sắp xuất hiện. Chờ một chút, Tần Tăng đột nhiên kêu dừng mọi người. Tại bọn họ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tần Tăng nhìn chằm chằm phía trước, chần chờ một chút, đột nhiên tăng thêm tốc độ, đỉnh lấy gương đồng, bay nhanh hướng về phía trước. Mộ Cốc chủ ba người vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, thân ảnh bốn người đột nhiên dừng lại, nhìn xem phía trước cảnh tượng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc này, bọn họ phía trước lại không trống trải, tràn ngập xích kim lưỡng sắc quang mang. Quang mang cực kỳ chói mắt, ngăn trở bọn họ đường đi, trên dưới trái phải đều không nhìn thấy cuối cùng, vô biên vô hạn. Màu đỏ ánh sáng không hề nghi ngờ, là xích viêm khí tức phát ra. Nơi này xích viêm khí tức cực kỳ nồng đậm, hóa thành biển lửa. Còn chưa tới gần, bọn họ liền cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi. Phải biết, đây là trải qua phát tiết một đoạn thời gian sau đó. Kim quang đầu nguồn nhưng là từng cái lúc ẩn lúc hiện vạn chữ phù văn, những phù văn này tại trong biển lửa chìm nổi, thậm chí đã cùng xích viêm khí tức hòa làm một thể. Bọn họ suy đoán, ở chỗ này tìm được chứng minh. Vô số năm qua, xích viêm khí tức quả nhiên đã cùng trận pháp dung hợp. Vạn chữ phù văn bị xích viêm khí tức xung kích, rất khó phân biệt ra được nguyên bản nên là bộ dáng gì. Nhìn kỹ một thời gian dài, Tần Tăng bọn họ vừa rồi ý thức được, vạn chữ phù văn nguyên bản tạo thành, rất có thể là vô số Phật Đà La Hán tượng vàng, một mặt thiên Phật bích. Bất quá lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Mộ Cốc chủ quay đầu nhìn hướng Tần Tăng, không đợi hắn đặt câu hỏi. Tần Tăng liền chủ động nói, vạn linh quả tại thiên Phật bích phía sau. Xem ra chúng ta nhất thiết phải xuyên qua thiên Phật bích, Mộ Cốc chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mi tâm cau lại. Nơi ấy, họ Tề tu sĩ thở nhẹ, giơ tay lên chỉ hướng một nơi xích kim quang mang chỗ giao giới. Nơi ấy cực kỳ giống một cái khe. Hai vị trước đó nói đúng, lợi hại mỗi thứ một nửa, đây chính là chúng ta cơ hội. Họ Tề tu sĩ vui vẻ nói, xuyên qua mặt này thiên Phật bích. Chúng ta có phải hay không liền có thể tiến vào Tịnh Hải Tông sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tần Tăng cho hắn dội cho chậu nước lạnh, một đường đi tới, mặc dù cần thời khắc cảnh giác, kỳ thực cũng không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Vạn linh quả cách chúng ta còn rất xa, thiên Phật bích tuyệt không phải cuối cùng. Theo bần đạo xem, chúng ta bây giờ có thể là tại hộ phái đại trận ngoại vi. Có kim dịch loại vật này tồn tại, vẻn vẹn ngoại vi. Tề Uông hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu không phải Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ, chỉ dựa vào hai người bọn họ, chỉ sợ đi không được bao xa. Mộ Cốc chủ thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, đến đâu thì hay đến đó, trước tìm xem chỗ nào có thể đi ngang qua đi qua. Bốn người cẩn thận bay đến Thiên Phật Bích phụ cận. Càng đến gần Thiên Phật Bích, bọn họ tâm thần càng thêm căng cứng. Xích Viêm khí tức mặc dù đã dung nhập Thiên Phật Bích phù văn, nhưng loại dung hợp này cũng không phải là nước sữa hòa nhau như thế hài hòa, mà là lẫn nhau thôn phệ, va chạm, đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Bọn họ phải xuyên qua Thiên Phật Bích, tất phải sẽ đánh phá cân bằng, dẫn tới hai cỗ lực lượng liên hợp rào sát. Nếu đợi thêm một đoạn thời gian, chờ Xích Viêm khí tức suy sụp tới trình độ nhất định, nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Nhưng bọn họ sớm tiến đến ưu thế cũng liền không còn sót lại. Bọn họ thân ở trong trận, không cách nào thấy được đại trận toàn cảnh. Ai cũng không rõ ràng, người đến sau tiến vào có phải hay không là trận pháp một cái khác nặng biến hóa. Bốn người trên Thiên Phật Bích tìm tòi tìm kiếm. Rất nhanh, khóa chặt ba đạo vết nứt. Tần Tăng âm thầm thôi động Thiên Mục Thần Thông, quan sát khe hở chung quanh lực lượng biến hóa. Cuối cùng bốn người trải qua tỉ mỉ phân tích, xác định trong đó một đạo thoạt nhìn quy mô nhỏ nhất. Đạo này vết nứt tại hai vị tượng La Hán bên trong. Hai vị La Hán diện mục đã bị Xích Viêm thôn phệ, trong đó một cái miễn cưỡng có thể nhìn ra vặn vẹo ngũ quan, nhưng hoàn toàn không có chút nào Phật tướng, ngược lại giống như là vị từ trong lửa xuất thế ác quỷ. Khe hở chung quanh, vạn chữ phù văn nhiều lần rung động, cực không ổn định. Mộ đạo hữu, người ta liên thủ, từ nơi này đánh vào, thừa dịp Thiên Phật Bích cùng Xích Viêm khí tức còn chưa khép lại trong nháy mắt, mạnh mẽ xông tới đi vào. Tần Tăng nhìn chăm chú nửa ngày, chỉ khe hở bên trong điểm một cái nói ra. Mộ Cốc chủ gật đầu, quay đầu đối Tề Uông hai có người nói, các ngươi phụ trách ngăn cản quái phong, đừng cho nơi khác dư âm ảnh hưởng đến nơi này. Được. Tề Uông hai người gật đầu, phân phân tế ra riêng phần mình pháp bảo, ngắm nhìn bốn phía. Tần Tăng cũng vô ý thức để cho Thiên Mục Điệp quan sát một phen. Kỳ thực, nơi đây quái phong không ngừng nghỉ chút nào, hoàn toàn không có đất dung thân, cho dù tồn tại người thứ năm, cũng không có khả năng ẩn núp tại chung quanh bọn họ mà không bị phát giác. Hắn chỉ là theo thói quen đề phòng, xác định chung quanh cũng không có dị dạng, Tần Tăng đám người dựa theo kế hoạch làm việc, tới gần Thiên Phật Bích. Nhưng ai cũng không có phát hiện. Ở phía xa, hai đạo hư ảo bóng người đang hướng bọn họ tới gần. Chính là Hỗn Ma lão nhân cùng Chỉ Giới chân nhân. Chung quanh bọn họ có một cái vô hình vòng bảo hộ, đến từ cửu giới ban chỉ. Vòng bảo hộ nhìn như đơn bạc, lại có thể dẫn động một bộ phận linh trận lực lượng che chở, quái phong sẽ không công kích vòng bảo hộ, xem bọn họ tại không có gì. Kể từ đó, bọn họ vô thanh đi xuyên tại quái phong ở giữa, không có chút nào chấn động. Nhưng có điều, Chỉ Giới chân nhân cầm cửu giới ban chỉ thủ trưởng, giờ phút này gân xanh lộ ra. Hắn thần sắc cũng tỏ ra phi thường cật lực. Đại trận bị cải biến, trước đó tín vật rất khó phát huy ra hiệu quả. Loại này vòng bảo hộ không cách nào một mực duy trì, mà lại chỉ có thể ở ngoại vi hiệu quả. Tần Tăng bốn người không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lại có thể rõ ràng xem đến phía trước quái phong bên trong dị tượng, khóa chặt Tần Tăng đám người vị trí. Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ đi tới Thiên Phật Bích phụ cận, tận hết sức lực thôi động chân nguyên, ngăn cản bên ngoài lực lượng. Đi tới gần, mới biết vết nứt so với bọn hắn tưởng tượng rộng lớn nhiều lắm, Xích Viêm khí tức cùng vạn chữ phù văn đan xen vào nhau, thời khắc không ngừng biến ảo. Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ liếc nhau, không hẹn mà cùng tế ra riêng phần mình pháp bảo. Kim trầm kiếm đã đầy đủ. Sư, Xà Thương cùng Kim trầm kiếm kề vai sát cánh. Mạnh mẽ vào đi. Bọn họ lựa chọn thời cơ cùng vị trí cực kỳ xảo diệu, cũng không thẳng tiếp dẫn lên hai cỗ lực lượng bạo động. Bởi vì phân công khác biệt, Tần Tăng vị trí hơi hơi gần phía trước. Phốc, trong cái khe xuất hiện một cái nhỏ hẹp chỗ trống, chợt chung quanh xích kim quang mang hướng vào phía trong đè ép, trong thời gian này liền là cơ hội tốt nhất. Tần Tăng trong lòng vui mừng, thân ảnh khẽ nhúc nhích, đang muốn kêu gọi bọn họ theo chính mình đi vào, trong lòng đột nhiên báo động nổi lên, Thiên Mục Điệp cảnh báo. Cẩn thận. Tần Tăng sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Chương 1415, dẫn chiều hấu thần thông. Thiên Mục Điệp có thể phụ trợ phân tích trận pháp, là lấy Tần Tăng đi ở phía trước, có thể kịp thời ứng đối Thiên Phật Bích cùng Xích Viêm lực lượng biến hóa. Hắn chủ động xin đi. Mộ Cốc chủ đám người vui vẻ như thế. Thiên Phật Bích phía trước, Tần Tăng trước hết tiến vào kẽ nứt, thân ảnh gần như dung nhập Phật quang cùng Xích Viêm khí tức. Theo sát sau lưng Tần Tăng là Mộ Cốc chủ. Chậm một bước, nghe theo Tần Tăng chỉ điểm, ngự sử Xà Thương giúp hắn mở đường. Tề Uông hai người bọc hậu, ngăn cản quái phong. Nhưng vào lúc này, mưu đồ đã lâu Hỗn Ma lão nhân cùng Chỉ Giới chân nhân rốt cục xuất thủ. Bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết. Tần Tăng trước hết nhất cảnh giác, như sấm sét quát chói tai âm thanh khiến Mộ Cốc chủ ba người tâm thần căng thẳng, phân phân biến sắc. Ngay sau đó, Mộ Cốc chủ linh giác cũng phát hiện dị dạng. Nhưng so Thiên Mục Điệp vẫn là chậm một bước. Mà Tề Uông hai người đều là một mặt mờ mịt. Bởi vì sớm liền đối cửu giới có chỗ hoài nghi, tiến vào trong trận đến nay, bọn họ chưa hề thả lỏng cảnh giác, dùng đủ loại biện pháp tiến hành dò xét, đề phòng có người không có hảo ý. Cái này linh trận phi thường kỳ lạ, rất có thể là Phật Tông bí truyền, không chỉ bọn họ, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hải tu tiên giả, từng nghe nói người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại loại này linh trận bên trong, có người theo dõi bọn hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Là lấy, tại xác định không có dị thường sau đó, bọn họ liền đem đại bộ phận tinh lực đặt ở phá giải linh trận bên trên. Vạn vạn không nghĩ tới, thực sự có người có thể mượn nhờ linh trận lực lượng, giấu giếm được bọn họ nhận biết. Cùng lúc đó, một tiếng nhẹ kêu thanh âm truyền ra. Trong hư không, tại cửu giới ban chỉ trợ giúp phía dưới, Hỗn Ma lão nhân cùng chỉ giới chân nhân mượn lực trận pháp, lặng yên tới gần. Nghe đến Tần Tang quát âm thanh, Hỗn Ma lão nhân đục ngầu ánh mắt hơi hơi chuyển động, rơi trên người Tần Tang, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt tinh quang. Chỉ giới chân nhân càng là rất gấp gáp. Bọn họ bại lộ thời gian, lại so dự đoán phải nhanh. Bọn họ đã làm đề phòng, xem ra còn đánh giá thấp đối phương dò xét thủ đoạn. Kế hoạch đã định, bọn họ thừa dịp Tần Tăng đám người xuyên qua khe hở, tinh lực dùng tại ứng đối Phật Quang cùng xích viêm xung kích thời gian, lặng yên tới gần, đột nhiên vặn hỏi, ung dung liền có thể diệt trừ địch thủ. Ai có thể nghĩ đến, đường đường đại tu sĩ cũng sẽ tập kích, như thế không giảng cứu. Kế hoạch có biến cố. Hỗn Ma lão nhân thần sắc không có chút nào chấn động, không có chút nào rối ren trí, dùng sức điểm một cái trúc trượng đen. Lúc này đã không có ẩn nấp cần thiết. Phốc, quái phong dung chuyển. Một đạo hắc quang như mũi tên nhọn bắn nhanh ra, đại tu sĩ cường đại khí tức hiện ra không thể nghi ngờ. Nguyên Anh hậu kỳ. Hỗn Ma lão nhân. Tần Tang trong đầu nhanh chóng lướt qua cái tên này. Vô Biên Hải nổi danh nhất đại tu sĩ, Hỗn Ma lão nhân. Tần Tang trước đây không lâu mới tại Cửu Tinh hội thăm dò được đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Ma lão nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Hỗn Ma đảo cùng Không Linh Hải cách nhau rất xa. Không Linh Hải dị tượng kinh động Hỗn Ma lão nhân, Tần Tang cũng không cảm thấy bất ngờ, bọn họ sở dĩ vội vã như vậy tại sông trận, liền là lo lắng Hỗn Ma lão nhân các cao thủ hiện thân phá rối. Nghĩ không ra hắn đến như vậy nhanh. Két két, một tiếng vang trầm. Tề Uông hai người kinh hãi phát hiện, Thiên Văn Giáp huyễn hóa tua cỡ quang cháo, lại bị một cái màu đen quỷ dị trúc trượng dễ dàng xuyên qua. Lúc này, Tần Tang quát âm thanh còn tại bọn họ đáy lòng quanh quẩn. Bọn họ ngự sử Thiên Văn Giáp chống cự quái phong, không ngờ tới sẽ tại chỗ này lọt vào tập kích. Hỗn Ma lão nhân động tác quá nhanh, cho dù tìm được Tần Tang nhắc nhở, bọn họ cũng không kịp điều chuyển Thiên Văn Giáp bản thể ngăn cản trúc trượng đen. Pháp bảo huyễn hóa thua cờ một dạng hộ thể quang cháo, lúc này tỏ ra dị thường đơn bạc, tại chỗ bị xé nứt ra. Bất quá, Tề Uông hai người dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Hoảng sợ cũng không ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Họ Tề tu sĩ bận bịu thúc linh kiếm. Nhưng tiếp xuống cảnh tượng khiến hắn muốn rách cả mí mắt, hai mắt trong nháy mắt đắp lên huyết hồng. Tránh ra. Phốc. Tiếng giống giận dữ cùng một tiếng vang trầm cùng lúc vang lên. Trúc trượng đen phá vỡ Thiên Văn Giáp cùng lúc, một đoàn kim quang đột nhiên bộc phát. Nhìn kỹ, nguyên lai là một chuỗi Phật Châu, ẩn tàng tại trúc trượng đen phía sau, thừa cơ vận hỏi. Phật Châu có 9 khỏa, bề ngoài tê tê lại lại, giống như là dùng một loại nào đó linh quả hạt trái cây luyện chế mà thành, có thể xưng khó coi, lại là một kiện Phật bảo. Phát ra lực lượng chí cường, hùng dũng mãnh không đúc. Mục tiêu chính là họ Uông nữ tu hậu tâm. Phật Châu chính là chỉ giới chân nhân bảo vật. Hắn cùng Hỗn Ma lão nhân phối hợp cực kỳ tinh diệu, lựa chọn đột phá khẩu, chính là tu vi thấp nhất họ Uông nữ tu. Họ Uông nữ tu căn bản tới không kịp phản ứng, bị Phật Châu chính giữa hậu tâm. Khung xương vỡ vụn, miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải, ánh mắt bên trong thần thái lấy mắt thường có thể thấy được tiêu thất. Đúng lúc này, họ Uông nữ tu đỉnh đầu quang mang chợt lóe, Nguyên Anh lập tức nhảy ra ngoài, mờ mịt tứ phương. Nàng thậm chí còn không rõ ràng chính mình gặp cái gì dạng địch thủ, mắt mở trừng trừng nhìn xem chính mình tàn phá nhục thân, bị này chuỗi Phật Châu mang theo đánh tới hướng họ Tề tu sĩ. Chỉ giới chân nhân hoàn toàn không để ý tới nàng Nguyên Anh, trực tiếp tìm tới họ Tề tu sĩ. Mà nàng tình cảnh so đồng bạn còn nguy hiểm hơn. Cực kỳ hiển nhiên, Hỗn Ma lão nhân sớm liền dự liệu được một màn này, trúc trượng đen phá vỡ Thiên Văn Giáp sau đó, trực tiếp thẳng đánh về phía nàng đỉnh đầu. Giờ phút này, trúc trượng đen chóp đỉnh mang theo một đoàn ngưng tụ không tan hắc mang, khoảng cách họ Uông nữ tu Nguyên Anh gần tại chỉ xích. Mắt thấy họ Uông nữ tu Nguyên Anh liền muốn bị trúc trượng đen đánh nát, thậm chí tới không kịp thuấn di. Bất quá, Hỗn Ma lão nhân chân chính mục tiêu cũng không phải là họ Uông nữ tu. Chính là Nguyên Anh sơ kỳ, còn không đáng đến hắn coi trọng. Chân chính để cho chỗ khác tâm tích lự, làm ra những này mưu đồ là Tần Tang cùng Mộ Cốc chủ. Sư, trúc trượng đen phá không, phảng phất trong lúc lơ đãng từ nơi này quét qua giống như. Mà Hỗn Ma lão nhân nhìn cũng không nhìn Tề Uông hai người liếc mắt, lao thẳng về phía Tần Tang cùng Mộ Cốc chủ. Giờ này khắc này, Tần Tang vừa tiến vào khe hở, hai bên xích kim quang mang đè ép mà tới. Phật quang cùng xích viêm khí tức vừa mới gần sát, Tần Tang chính vào tiến thối lưỡng nan lúc. Hỗn Ma lão nhân lựa chọn vạn hỏi thời cơ quá tinh chuẩn. May mắn là Mộ Cốc chủ rớt lại phía sau một bước, mà lại Tần Tang sớm nhìn thấu Hỗn Ma lão nhân tung tích, tranh thủ quý giá thời gian. Mộ Cốc chủ thân kinh bách chiến, đạt được Tần Tang cảnh báo, ý thức được địch nhân chỉ có thể từ phía sau tập kích, nguy hiểm nhất không phải là hắn cùng Tần Tang, mà là Tề Uông hai người. Thế nhưng là, cho dù chuẩn xác làm ra phán đoán, hắn y nguyên không cách nào ngăn cản họ Uông nữ tu nhục thân bị hủy. Mộ Cốc chủ nhìn đến đồng bạn tuyệt vọng tình cảnh, vẻ mặt kinh sợ, vùng đan điền lam quang chợt lóe, dẫn chiều hấu bơi lội mà ra. Dẫn chiều hấu những nơi đi qua, hư không phẳng phất lăng không sinh ra một cái đầm nước. Thân thể nó lơ lửng tại Mộ Cốc chủ trước thân, đuôi kiếm mãnh nhiên vẫy một cái, nồng đậm lam quang bộc phát, cách xa chỉ hướng họ Uông nữ tu nguyên anh. Sau một khắc, họ Uông nữ tu nguyên anh chung quanh đột nhiên xuất hiện màu lam tường ánh sáng, phẳng phất một cái bọt khí, đưa nàng bao ở trong đó. Ầm. Trong chốc lát, trúc trượng đen quét ngang mà tới. Dẫn chiều hấu phát ra một tiếng gào thét, bọt khí bị trúc trượng đen đánh nát, vô số mảnh vỡ bốn phía tung bay, có thể vì họ Uông nữ tu tranh thủ chạy trốn cơ hội. Họ Uông nữ tu vẻ mặt hoảng sợ, vô ý thức thuấn di đến mấy chục trượng bên ngoài, rốt cục tránh đi trúc trượng đen chấn động, trở về từ cõi chết. Chương 1416, tách rời. Đây là dẫn chiều hấu bản mệnh thần thông. Tứ biến linh trùng, thần thông bất phàm, mặc dù không địch lại trúc trượng đen, có thể xem như hỏa hoãn, thành công cứu họ Uông nữ tu tính mệnh. Hỗn Ma lão nhân một kích thất thủ. Hắn thần sắc lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn quyết định. Trúc trượng đen không có đi truy sát họ Uông nữ tu. Họ Uông nữ tu chỉ còn nguyên anh còn sót lại, mà lại bị bức sử dụng thuấn di chạy trốn, nguyên khí đại thương, không đáng để lo. Trúc trượng đen khí thế hùng hổ, vẫn như cũ dựa theo trước đó tình thế, mạnh mẽ đánh tới hướng Mộ Cốc chủ. Lúc này, họ Uông nữ tu nguyên anh yếu đuối, bấp bênh. Họ Tề tu sĩ bị chỉ giới chân nhân quấn lên. Hỗn Ma lão nhân cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt, thẳng đến đối với hắn uy hiếp nhất đại tần dâu cùng Mộ Cốc chủ. Mộ Cốc chủ ánh mắt tỉnh táo. Hắn gọi về dẫn chiều hấu, thủ trưởng hư nắm, thu hồi xà thương, xà giáp hộ thể, ngăn cản trúc trượng đen, vừa muốn dùng thương đâm về Hỗn Ma lão nhân. Chợt thấy Hỗn Ma lão nhân hướng về phía hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến người dùng mình. Chỉ gặp Hỗn Ma lão nhân phía sau bóng đen lay động, lại có một cái đầu lâu từ hắn sau đầu lộ ra đến, vượt qua Hỗn Ma lão nhân bả vai, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Cốc chủ. Cái này đầu lâu cũng không phải là thực thể, tựa hồ là một cái âm hồn. Âm hồn trong hốc mắt hoàn toàn trắng bệch, không có con ngươi. Bị âm hồn nhìn xem, giống như bị một loại nào đó cực kỳ khủng bố đồ vật để mắt tới. Mộ Cốc chủ lại sinh ra dùng cả mình. Lúc này, Mộ Cốc chủ nhớ tới liên quan tới Hỗn Ma lão nhân đủ loại tin đồn. Mộ Cốc chủ trong lòng báo động nổi lên, nói thầm một tiếng không tốt. A, âm hồn đột nhiên hé miệng, phát ra rít lên, vô cùng chói tai, tựa như ma âm. Nghe đến tiếng rít trong nháy mắt, Mộ Cốc chủ trong đầu vù vù một cái, chỉ cảm thấy mình bị ma âm rót não, nguyên thần đau đớn một hồi, lại hơi chậm một chút trệ cảm giác. Mộ Cốc chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng phong bế ngũ giác, mà Hỗn Ma lão nhân tiếp xuống cử động. Ngoài dự liệu của mọi người, hắn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, công kích Mộ Cốc chủ, khô gầy thủ trưởng hất lên, càng đem trong tay Hỗn Ma lệnh đánh về phía Thiên Phật Bích. Hỗn Ma lão nhân vặn hỏi, họ Uông nữ tu bị phế, Mộ Cốc chủ nguyên thần đã bị xung kích. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, chỉ ở trong chớp mắt. Tần Tang đang bị đợt thứ nhất Phật Quang cùng xích viêm xung kích. Hắn có hai lựa chọn. Một cái là bất kể phía sau, tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp rời đi. Có Thiên Phật Bích ngăn trở, Hỗn Ma lão nhân một thời gian cũng đuổi không kịp hắn, có thể bảo đảm bản thân an toàn. Nhưng cứ như vậy, Mộ Cốc chủ ba người liền nguy hiểm. Cho dù tại toàn thịnh thời kỳ, Mộ Cốc chủ ba người cũng không phải Hỗn Ma lão nhân cùng chỉ giới chân nhân địch thủ, huống chi Hỗn Ma lão nhân hình như so với bọn hắn còn hiểu hơn Tịnh Hải Tông. Hai là rút lui trở về cứu người. Gần như không do dự, Tần Tăng liền làm ra lựa chọn thứ hai, ít nhất không thể để cho Mộ Cốc chủ vẫn lạc tại nơi này. Còn như Tề Uông hai người, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Tần Tăng ước định song phương thực lực, căn cứ trước đó kinh nghiệm, nhờ vào chính mình mấy môn thần thông, liên thủ với Mộ Cốc chủ, đối mặt Hỗn Ma lão nhân, hẳn là có lực đánh một trận. Ít nhất, Hỗn Ma lão nhân không dễ dàng như vậy chém giết chính mình. Như là Mộ Cốc chủ ba người vẫn lạc tại nơi này. còn lại chính mình một thân một mình, vạn nhất gặp lại hỗn ma lão nhân, cũng quá bị động. Phía sau sẽ có nhiều hơn nguyên anh chạy đến. Những người này kiêng kỵ hỗn ma lão nhân, cùng mình cũng không có gì giao tình. Chính mình tình cảnh đem càng thêm gian nan, đến lúc đó chỉ sợ không chiếm được cái gì bảo vật, liền sẽ bị đuổi ra Tịnh Hải Tông. Quay đầu cứu người, còn có một tầng suy xét. Thi ân tại mộ cốc chủ, sau đó lại hỏi dò Bách Hoa cốc, mộ cốc chủ liền không có lý do cự tuyệt. Cân nhắc lợi hại, Tần Tăng toàn lực thôi động kim trầm kiếm, thi triển thất phách sát trận. Kiếm trận lực lượng trùng trùng điệp điệp, ngăn cản Phật quang cùng xích viêm. Trên thân áp lực dừng một chút, Tần Tăng liền nhìn đến mộ cốc chủ trúng chiêu, đang muốn không tiếc bại lộ át chủ bài, thả ra nguyên anh phù khôi cứu người, liền nhìn đến hỗn ma lệnh đập tới. Ầm ầm, hỗn ma lệnh huyễn hóa ra trăm trượng hư ảnh, khí thế kinh thiên, mạnh mẽ đánh phía thiên Phật bích. Phật quang cùng xích viêm khí tức nguyên bản duy trì vi diệu cân bằng, bị hỗn ma lệnh lực lượng xung kích mà phá hư, lúc này loạn cả lên. Nhất là Tần Tăng chỗ đứng khe hở, xích kim quang mang nhấc lên sóng to gió lớn, từ hai bên vọt tới, trong chớp mắt liền muốn đem khe hở nhấn chìm. Tần Tăng tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, sinh ra cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không tốt, Tần Tăng đoán ra hỗn ma lão nhân ý định, trong lòng khẩn trương. Hỗn ma lão nhân bị Tần Tăng nhìn thấu hành tung, liền tùy cơ ứng biến, cải biến nguyên bản đem bốn người chém giết nơi này kế hoạch. Hắn tâm hiểu biết nếu như ra tay với mộ cốc chủ, chờ đến Tần Tăng thoát khốn, hai người này tương hỗ là viện thủ. Cho dù là hắn, mong muốn tru sát hai người này cũng phải phí một phen trắc trở. Một cái là Bách Hoa cốc cốc chủ, thanh danh từ huyền nguyệt cảnh truyền đến vô biên hải. Một cái thân phận không rõ, có thể nhìn thấu hắn hành tung, hơi có chút thủ đoạn. Hai người này hiển nhiên đều không phải là một dạng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chậm thì sinh biến. Là lấy, hỗn ma lão nhân quyết định đảo loạn thiên Phật bích, trước ép đi Tần Tăng, phân chia địch thủ, tiêu diệt từng bộ phận. Đơn độc lưu lại mộ cốc chủ, liền tốt đối phó nhiều. Phía sau cho dù bắt không được Tần Tăng, chỉ còn một người, cũng không dấy lên được sóng gió gì. Thiên Phật bích bề ngoài nổ vang không ngừng. Vạn chữ phù văn có tỏa hào quang rực rỡ, có vỡ vụn. Xích viêm khí tức càng là như là hỏa diễm dòng lũ, trên thiên Phật bích mạnh mẽ đâm tới. Cân bằng bị đánh phá, thiên Phật bích bề ngoài trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Tần Tăng trong tầm mắt, chỉ còn lại xích kim hai loại màu sắc, bên ngoài mộ cốc chủ bọn người đã mất đi tung tích. Hung mãnh lực lượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phi thường kinh người. Tần Tăng hiện tại lao ra, tại chỗ liền sẽ bị oanh sát. Đường lui bị gãy, chỉ có từ bỏ cứu người, xuyên qua thiên Phật bích, rời đi nơi thị phi. Đại tu sĩ, quả nhiên xảo quyệt. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi. Hắn không thể không thừa nhận, hỗn ma lão nhân kế hoạch phi thường thành công. Bất quá, chính mình cũng không phải là không có lực phản kích. Tần Tăng khóe miệng lộ ra cười lạnh, đối tràn vào tới Phật quang cùng xích viêm nhìn như không thấy. Thần thức dẫn động bên hông túi thi khôi, nguyên anh phù khôi nhảy ra ngoài, ngăn tại Tần Tăng trước thân. Ầm. Đạo thứ nhất sóng lớn đánh tới. Nguyên anh phù khôi hung hãn không sợ chết, toàn thân khôi ấn lực lượng phun trào, vững vàng thủ hộ Tần Tăng. Tần Tăng nhìn nguyên anh phù khôi, tay áo hất lên, 18 ma phiên bay nhanh ra tới, cửu u ma hỏa hóa thành một cái hỏa long, giống như đang cách thiên Phật bích, dò xét phía trước chiến trường. Đi. Tần Tăng quát khẽ. Thừa dịp nguyên anh phù khôi liền ngăn trở một đợt thế công, hỏa long gầm thét mà ra. Nó mục tiêu cũng không phải là thiên Phật bích bên ngoài, mà là thiên Phật bích bản thể. Ầm ầm, ma hỏa mạnh mẽ đánh về phía thiên Phật bích, chế tạo ra càng lớn hỗn loạn, mà một phần trong đó Phật quang cùng xích viêm, tại bộc phát trong nháy mắt, bị Tần Tăng mượn nhờ ma hỏa, khéo léo dẫn dắt, cách không phóng tới hỗn ma lão nhân. Lúc này, vết nứt cơ hồ bị tràn vào tới lực lượng lấp đầy. Nguyên anh phù khôi đã lảo đảo muốn ngã. Tần Tăng trong lòng biết đây là chính mình có thể làm được cực hạn, thu hồi phù khôi, chuyển thân rời đi. Thiên Phật bích bên ngoài. Hỗn ma lão nhân xác định Tần Tăng không có khả năng ra tới, đang muốn ra tay với mộ cốc chủ, đột nhiên cảm thấy dị dạng, đột nhiên nhìn hướng thiên Phật bích. Chương 1417, Linh trận quy luật. Ầm, ầm, ầm. Thiên Phật bích trong cái khe, một cái bóng người đang cũng như chạy trốn phi độn, phía sau chính là Phật quang cùng xích viêm hình thành xích kim quang diễm. Dâng trào mà tới, theo đuổi không bỏ. Tần Tăng ngự sử kim trầm kiếm mở đường, không dám chút nào ngừng. Hắn thôi sử ma hỏa trả lại hỗn ma lão nhân một cái, liền quay người mà đi, cũng không rõ ràng lần này hiệu quả thế nào, có thể hay không vì mộ cốc chủ bọn họ tranh đến đào mệnh thời gian. Ầm, ầm, kiếm quang oanh kích thanh âm không ngừng. Tần Tăng càng chạy càng sâu, tầm mắt bên trong vẫn như cũ là xích kim hai loại màu sắc, khó có thể tưởng tượng. Vô số năm qua, nơi này tích tụ bao nhiêu xích viêm khí tức, duy trì liên tục tuyên tiết như thế thời gian dài, vẫn còn sót lại nhiều như vậy. Tần Tăng hoài nghi, nguyên bản linh trận hẳn là không lợi hại như vậy, đã bị xích viêm khí tức ảnh hưởng, linh trận vì vậy mà dị biến, uy lực mới tăng lên tới kinh người như thế mức độ. Đúng lúc này, Tần Tăng chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng một hồi ảm đạm, nhất thời lòng sinh cảnh giác, dùng sức hướng về phía trước chém ra một kiếm. Ầm, kiếm quang tách ra Phật quang cùng xích viêm, Tần Tăng vội xông mà ra. Sau một khắc, liền cảm giác trên thân áp lực chợt giảm, chung quanh tia sáng không có như thế chói mắt, không còn là đơn điệu xích kim hai màu, thay vào đó hẳn là màu sắc sặc sỡ hào quang. Kỳ quái hơn là, phía sau cuồng bạo chấn động cũng tại cùng một thời khắc, hư không tiêu thất. Tần Tăng lòng sinh kinh ngạc, xoay người dò xét bốn phía. Cùng trước đó một dạng, hắn hiện tại chỗ đứng vị trí, cũng là trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cũng không có đất đặt chân. Năm màu hào quang khắp nơi có thể thấy được, có nối thành phiến, có ngưng tụ một đoàn. Màu sắc khác nhau hào quang tràn ngập toàn bộ hư không, rất là đẹp mắt. Có thể bất kể cái dạng gì hào quang bên trong, đều phiêu đãng quen thuộc xích viêm khí tức, ở khắp mọi nơi. Hư ảo, phiêu miểu, không nhìn thấy bất kỳ cái gì vật thật. Rất rõ ràng, Tần Tăng trước đó suy đoán là đúng, xuyên qua thiên Phật bích, chỉ là từ linh trận một loại biến hóa, tiến vào một loại biến hóa khác. Hắn vẫn ở tại trong linh trận. Có thể khiến người bất ngờ là, Tần Tăng phía sau cũng không tồn tại thiên Phật bích. Hắn rõ ràng vừa mới từ thiên Phật bích lao ra, thiên Phật bích lại hư không tiêu thất, phía sau là không có giới hạn hào quang, không nhìn thấy bất kỳ cái gì quen thuộc cảnh tượng. Cái này, ta rơi vào linh trận một cái khác nặng biến hóa bên trong. Tần Tăng lòng sinh do dự. Hắn dừng ở tại chỗ, không có loạn động, cùng Thiên Mục Điệp đồng thời, ngưng thần quan sát. Bất kể cường đại cỡ nào linh trận, khẳng định cũng là có dấu vết mà lần theo, huống chi trận này vô chủ, biến hóa là có hạn độ. Sư, đúng lúc này, đột nhiên một hồi bén nhọn tiếng xe gió từ hào quang bên trong truyền đến. Tần Tăng cho mày một cái, nhất thời cảm thấy làn da một hồi đau đớn, bị một cỗ sắc bén chi ý khóa chặt, trong lòng sinh ra báo động, lập tức điều chuyển lơ lửng tại đỉnh đầu kim trầm kiếm, như lâm đại địch. Vù vù, linh kiếm phát ra trường ngâm, tiếng xé gió từ xa mà đến gần, tốc độ kinh người. Ngay sau đó, Tần Tăng liền nhìn đến cái kia phương hướng hào quang tiêu tan, xuất hiện một cái lỗ đen, một đạo vô cùng kim quang óng ánh, mang theo hủy diệt hết thảy một dạng khí thế, thẳng đến Tần Tăng đánh tới. Đạo kim quang này cực kỳ thuần túy. Tiến vào linh trận đến nay, Tần Tăng nhìn đến bất kỳ cái gì cảnh tượng, đều không thể thiếu xích viêm khí tức tồn tại, chỉ có đạo kim quang này là ngoại lệ. Từ nơi này nhìn tới, khả năng này là linh trận nguyên bản thủ đoạn công kích. Xem đến cảnh này, Tần Tăng hai mắt ngưng lại, không dám thất lễ, toàn lực thôi động kim trầm kiếm, đang muốn chém ra một kiếm, cùng kim quang tranh phong đối lập. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe, hình như nghĩ tới điều gì, chần chờ một chút, lại làm ra một cái quỷ dị cử động, thu hồi kim trầm kiếm, tiếp theo thân thể lướt ngang đạo mấy chục trượng bên ngoài. Bá! Kim quang tập tới, mơ hồ có thể nhìn ra. Bản thể tựa hồ là linh trận huyễn hóa mà thành một cái thiền trượng. Tần Tăng tránh né động tác gây nên thiền trượng dị động. Thân trượng lướt ngang, nhưng chỉ vẻn vẹn là trách đi mấy trượng, tới không kịp đuổi theo Tần Tăng, liền cùng hắn sát vai mà qua, tiêu thất tại hào quang chỗ sâu. Tần Tăng hộ thân thần cương đã bị thiền trượng chấn động xung kích, hơi hơi dập dờn, chỉ thế thôi. Bản thân hắn càng là một chút không tổn hao gì. Tần Tăng nhìn xem thiền trượng tiêu thất địa phương, thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như thế. Như là vốn có linh trận, cây này thiền trượng khẳng định không dễ dàng như vậy tránh đi, có người ở bên ngoài thao túng mà nói, càng khó cùng chu toàn. Hiện tại linh trận bị xích viêm khí tức ảnh hưởng, uy lực có thừa, có thể biến hóa không đủ, thoạt nhìn nguy hiểm, kỳ thực rất tốt ứng đối. Sơ bộ thử nghiệm, ấn chứng Tần Tăng ý tưởng. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn có thể xem thường. Luôn có tương tự thiên Phật bích loại kia địa phương, tránh cũng không thể tránh, so trước đó nguy hiểm hơn. Hiện tại xem ra, ta là từ linh trận tầng thứ nhất biến hóa, tiến vào tầng thứ hai biến hóa. Như là vượt ải một dạng, liền là không biết hết thảy có mấy ải. Hỗn ma lão nhân khẳng định không phải là, vừa mới bắt đầu liền theo sát lấy chúng ta tiến đến, nếu không thì sớm đã bị thiên mục điệp phát hiện. Nhìn như vậy, toàn bộ kẻ xông vào tao ngộ cũng đều là tương tự. Nếu như mộ cốc chủ không chết, xuyên qua thiên Phật bích, khẳng định cũng tới đến chỗ này không gian, có thể chưa chắc sẽ xuất hiện tại ta phụ cận. Mặt khác, thiên Phật bích đi đâu rồi? Thiên Phật bích hẳn là linh trận hai trọng biến hóa ở giữa bình chướng cụ hiện, ta đã từ nơi đó ra tới, quay đầu tìm nhất định có thể tìm tới, bất quá trong ngoài nhìn đến cảnh tượng khác biệt, chưa chắc là thiên Phật bích. Tần Tăng bình tĩnh lại, phân tích chỗ gặp chỗ nghe, tính toán linh trận quy luật. Tại hắn trầm tư thời khắc, thiên mục điệp truyền đến ý niệm, hình như phát hiện cái gì. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn về phía hào quang chỗ sâu, thân ảnh chớp liên tục. Hào quang bên trong, xích viêm phiêu đãng, Một khi xúc động trong đó một đạo, rất có thể gây nên một mảng lớn rung chuyển. Nếu không phải linh trận công kích có thể tránh né, thật đúng là không dễ làm. Nơi này hào quang liên miên bát ngát, xích viêm che trời, như hỏa hồng giáng chiều. Tần Tăng vừa đi vừa nghỉ, khi thì tới gần hào quang, ngưng mắt nhìn kỹ, khi thì nhíu mày suy tư. Dần dần, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nơi này có cùng thiên phật bích hoàn toàn khác biệt quy luật, xích viêm khí tức cùng hào quang không phân khác biệt, chờ ta thăm dò quy luật, mở ra một cái trở về đường, món ăn cũng đã lạnh. Trở về cứu người là không thể thực hiện được. Vạn nhất hắn vừa trở về, mộ cốc chủ vừa vặn bị hỗn ma lão nhân chém giết, ngược lại đem chính mình đưa vào hiểm cảnh. Ở chỗ này chờ cứu người, hy vọng cũng rất nhỏ. Trận thế phức tạp như vậy, bày trận người hiển nhiên là muốn đem kẻ xông vào di chuyển đến không cùng vị trí, tiêu diệt từng bộ phận, hơn nữa còn không thể xác định mộ cốc chủ có thể hay không chạy đến tới. Tần Tăng tâm niệm chớp liên tục, quyết định đợi thêm một hồi. Kết quả không ngoài sở liệu. Ba vị tự cầu phúc đi. Tần Tăng khẽ lắc đầu, chuyển thân rời đi. Hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, vì kế hoạch hôm nay đành phải một mình tiến lên, thăm dò Tịnh Hải Tông. Mộ cốc chủ nếu có thể từ hỗn ma lão nhân trong tay thoát thân, sẽ còn tại Tịnh Hải Tông trùng phùng. Cũng may Hỏa Ngọc Ngô Công là Tần Tăng linh trùng, cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Có thể được đến vạn linh quả, liền không uổng chuyến này. Còn như những bảo vật khác, chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 1418, cuối cùng hiện. Đi xuyên tại Hà Quang cùng Xích Viêm ở giữa. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một đạo công kích. Linh trận huyễn hóa binh khí không giống nhau. Có thiền trượng, bình bát, cũng có kim kiếm, kim đao. Những binh khí này khí thế hùng hổ, có đồng dạng khuyết điểm, Tần Tăng chỉ cần kịp thời trốn tránh, liền có thể dễ dàng tránh đi. Một đường vô kinh vô hiểm, Tần Tăng tại Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ dẫn phía dưới, phi tốc tiến lên. Tại cái này quá trình bên trong, Tần Tăng không có buông lỏng, tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, hết sức chăm chú phân tích linh trận. Hắn đọc thuộc lòng nguyên thận môn kinh điển, đối với trận pháp cấm chế chi đạo có chút giải thích. Cái này tuy là Phật môn trận pháp, nhưng có chút quy luật là tương thông. Nhưng có điều, hắn thân ở trong trận, nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, không biết linh trận toàn cảnh, thời gian ngắn nghĩ không ra phá trận biện pháp, chỉ có thể theo linh trận làm việc. Theo thời gian chuyển rời, Tần Tăng đối linh trận lý giải càng ngày càng nhiều, chính là phá trận thời điểm. Tiến lên ở giữa, Tần Tăng càng thêm cảm thán linh trận chi tinh diệu. Ngoại trừ Tử Vi Cung, Thất Sát Điện các vùng, những cái kia hắn xem không hiểu tiên cấm. Tòa này linh trận là hắn gặp phải phức tạp nhất cùng to lớn, bày trận người tại trận pháp chi đạo tạo nghệ vượt quá tưởng tượng. Hắn không gián đoạn lao vùn vụt mấy cái canh giờ, vẫn không đến cuối cùng. Tăng thêm tại tầng thứ nhất linh trận bên trong tiêu hao thời gian. Lúc này, cách bọn họ tiến vào Tịnh Hải Tông, đã qua hơn nửa ngày. Linh trận phạm vi bao phủ khẳng định không có khả năng như thế lớn, chỉ có thể giải thích vì bày trận người lợi dụng xảo diệu thủ đoạn, ốc gạo trong vỏ làm đạo tràng, đem sông trận người kẹt ở một góc thiên địa. Phật môn có như thế đại năng, chẳng biết tại sao không có tiếng tăm gì. Trên đường đi, không thấy mộ cốc chủ cùng hỗn ma lão nhân đám người bóng dáng. Tần Tăng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Tần Tăng chú ý tới, công kích xuất hiện tần suất biến nhanh. Hắn giữ vững tinh thần, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Sư, bay ra không bao xa, Tần Tăng đột nhiên dừng lại, con ngươi co rụt lại. Tại hắn phía trước, một tôn tượng Phật chặn đường. Cùng thiên Phật bích khác biệt, nơi này chỉ có một tôn đỉnh thiên lập địa đại Phật, 24 đầu, 18 cánh tay, trong tay đều cầm kim kiếm, dù tre, thiền trượng, hoa sen, bình bát các loại Phật môn bảo vật. Tần Tăng trên đường đi tao ngộ công kích, nguyên lai đều là từ trên thân tượng Phật tới. Tượng Phật cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị xích viêm ô nhiễm, toàn thân xích kim màu sắc đan sen. 18 cái Phật thủ vũ khí, chính là linh trận lực lượng ngưng tụ, kim quang hội tụ, tại Tần Tăng trước mặt dần dần ngưng thực. Thành hình sau đó liền đối với Tần Tăng mở rộng công kích. Tần Tăng tới gần, tượng Phật kim cương trừng mắt. Tần Tăng tâm thần căng thẳng, vội vàng lách mình lướt ngang. Sư, hai loại binh khí thoát khỏi Phật thủ, cùng nhau bay tới, may là Tần Tăng cơ cảnh, nếu không thì rất có thể vì thế thụ thương. Công kích càng thêm tấp nập, một lần sau một lần hung mãnh. Tần Tăng bình tĩnh ứng đối, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời tượng Phật, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vung tay áo tế ra ma phiên, sau lưng cánh phượng gấp quạt, hóa thành một đạo thanh quang, như thiểm điện vọt tới tượng Phật trước mặt. Hỏa long chính giữa tượng Phật mi tâm. Cong! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tượng Phật động tác đột nhiên ngưng trệ, tiếp theo từ chỗ mi tâm bắt đầu vỡ vụn. Trong nháy mắt, cả tòa tượng Phật đổ nát, xuất hiện một cái xích kim hai màu vòng xoáy. Tần Tăng trước ở xích viêm bạo động trước đó, không chút do dự xông tiến vào. Phốc! Một vào một ra ở giữa, cảnh sắc lại biến. Tần Tang nhìn xem chung quanh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, trong lòng biết chính mình liền tiến vào tầng thứ 3 biến hóa, không khỏi có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, cứ theo đà này, không biết còn muốn mấy ngày mới có thể tìm được linh trận kẽ hở. Lại kéo dài thêm, bị dẫn tới nguyên anh nhiều hơn, càng lúc càng loạn. Tần Tang trong lòng thầm than, hơi chút điều tức, gọi ra Hỏa Ngọc Ngô Công, tìm đúng phương hướng, lại lần nữa lên đường. Như thế một dạng, thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Tang trong linh trận mạnh mẽ đâm tới, hiểu biết đủ loại Phật môn thủ đoạn, đối Phật môn càng thêm lý giải, không biết có tính hay không nhân họa đắc phúc. Trong bất chi bất giác, Tần Tang đã ở chỗ này nhanh 5 ngày. Những ngày này, Tần Tang bị linh trận đủ loại biến hóa dày vò đến mệt mỏi, kỳ thực chân chính gặp phải nguy hiểm thời gian rất ít. Nếu như không có tới Tự Hỗn Ma lão nhân đám người áp lực, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể thong dong phá trận, chỉ là tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian mà thôi. Linh trận bên trong không phân ban ngày đêm tối. Lúc này, Tần Tang lại ở tại một cái gạch vàng trải thành trên đường. Gạch vàng con đường mắc khung tại hư không, không biết kéo dài hướng phương nào. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, Nguyên Anh phù khôi tại bên cạnh hắn thủ hộ, ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích. Tần Tang vừa mới ăn mấy phần đan dược, ngay tại luyện hóa. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tang đột nhiên mở ra hai mắt, tinh thần phấn chấn, khí tức cũng khôi phục toàn thịnh, trong mắt lóe lên tự tin thần thái. 5 ngày thời gian, kiên nhẫn tìm tòi, Tần Tang rốt cục thăm dò linh trận đại bộ phận quy luật, đầy đủ phá trận. Mà lại, lúc này hắn đã rất tiếp cận linh trận hạch tâm. Cúi đầu mắt nhìn gạch vàng con đường, Tần Tang đứng người lên, bay về phía trước chạy nhanh một hồi, đột nhiên dừng lại, tìm được linh trận tiết điểm, lập lại chiêu cũ, tế ra cửu u ma hỏa. Ma hỏa phiêu phù ở trước thân. Tần Tang động tác không ngừng, lại từ thiên quân giới lấy ra một bộ trận khí. Đây là hắn rời đi nguyên thận môn thời gian luyện chế, uy lực tạm được, có thể trở thành phụ trợ thủ đoạn. Tần Tang thủ ấn biến đổi liên tiếp, đem trận khí che kín quanh thân, động tác có chút dừng lại, quan sát gạch vàng, hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn tới. Soạt. Trận khí rung động, huyền hoàng chi quang ngưng tụ, hóa thành một thanh thạch thương, mạnh mẽ đâm xuống. Ầm. Kim quang bắn ra bốn phía. Con đường đồng thanh đứt gãy. Cửu U Ma Hỏa theo sát mà tới, mạnh mẽ lao xuống đi. Một thoáng thời gian, nồng đậm xích kim quang mang bộc phát, ma phiên quay cuồng. Tần Tang híp mắt, trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy chung quanh linh trận lực lượng hỗn loạn tới cực điểm, cường đại chấn động từ chung quanh bàng bạc mà tới, linh trận bắt đầu phản kích. Hắn thần sắc không thay đổi, đột nhiên gấp rơi mà xuống. Đây là một cái màu đỏ tím không gian, đầy trời lưu hỏa. Lưu hỏa là màu tím, chính là xích viêm khí tức nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Từng đạo màu tím lưu hỏa tại hư không du động, tựa như giao long, tỏa ra đáng sợ chấn động. Càng lên cao, lưu hỏa số lượng càng nhiều, không nhìn thấy bầu trời. Phía dưới nhưng là một cái chọc lóc mặt đất. Cái này bên trong tích không tính mênh mông, thậm chí không kịp bách hoa cốc, chỉ có hai đầu sơn mạch giao nhau, ở giữa đỉnh cao nhất hội tụ. Trong núi có dòng sông dấu vết, nhưng đều đã khô cạn. Cao nhất đỉnh núi phun ra một đạo cột lửa, xích viêm khí tức liên tục không ngừng từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Lập tức dung nhập đồng thời tăng cường tử sắc lưu quang. Tại mảnh này đại địa bên trên, có thể nhìn đến lấm ta lấm tấm kim quang. Có kim đỉnh cao ở đỉnh núi. Có Phật tháp lấp lánh vàng rực. Tần Tang cuối cùng từ linh trận bên trong thoát thân, cẩn thận tránh né lấy bốn phía phiêu đãng lưu hỏa, cúi người nhìn xem phía dưới cảnh tượng kỳ dị. Nơi này chính là Tịnh Hải Tông. Tần Tang tự lẩm bẩm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một cái bóng người không nhìn thấy, Tịnh Hải Tông bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đệ tử Phật môn đã sớm tiêu thất biệt tích. Mặt khác, hắn cũng không nhìn thấy Hỗn Ma lão nhân, Mộ Cốc chủ đám người. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ là người thứ nhất đi vào nơi này. Chương 1419, vạn chữ phong ấn. Khô nóng không chịu nổi, giống như dấn thân vào trong lò lửa. Đây là Tần Tang tiến vào Tịnh Hải Tông sau đó nhất trực quan cảm thụ. Nguyên anh trung kỳ tu vi, lại cũng không cách nào che đậy ngoại giới ảnh hưởng. Khó có thể tưởng tượng, Tịnh Hải Tông bên trong tích tụ bao nhiêu xích viêm khí tức. Những này xích viêm khí tức bị áp chế ở chỗ này, linh trận bên trong bất quá là một góc của băng sơn. Tần Tang thậm chí hoài nghi, Tịnh Hải Tông lúc nào cũng có thể phát sinh bạo tạc, đem Tịnh Hải Tông tính cả kẻ xông vào đồng thời nổ thành tro. Hắn cẩn thận quan sát thật lâu, xác định Tịnh Hải Tông bên trong xác thực không có những người khác. Nhờ vào Thiên Mục Điệp năng lực. Đúng rồi, còn có Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ dẫn phương hướng, ta nhanh hơn Hỗn Ma lão nhân một bước, sớm phá trận tiến đến. Tần Tang đại khái hiểu nguyên nhân, nhưng cũng không vì vậy mà thả lỏng. Hỗn Ma lão nhân đối Tịnh Hải Tông hiểu rõ vô cùng, tu vi mạnh hơn ta, còn có trợ thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không so ngạo mạn bao nhiêu. Kim đỉnh, Phật tháp, những này địa phương đoán chừng là Tịnh Hải Tông trọng địa, đại khái tỷ lệ có Phật bảo tồn tại, nhưng đồng dạng bị cấm chế cường đại phong tỏa. Đoán chừng, ta tối đa chỉ có thể phá giải một nơi địa phương, hỗn ma lão nhân liền tiến đến. Não hải chuyển động những ý niệm này, Tần Tăng nhanh chóng hạ xuống, cùng lúc quan sát tỉ mỉ lên cảnh vật chung quanh. Tầm mắt bị màu tím lưu hỏa ảnh hưởng, nhưng đại khái có thể nhìn ra Tịnh Hải Tông hình dáng. Tiếp theo, Tần Tăng liền ngẩng đầu lên, ngước nhìn trên không. Tầm mắt xuyên thấu qua màu tím lưu hỏa, mơ hồ nhìn đến bao trùm phía trên Tịnh Hải Tông kim che đậy, có thể tưởng tượng ra được, kim che đậy chính là hộ phái đại trận hiển hóa. Chính như hắn trước đó sở liệu, Tịnh Hải Tông phạm vi cũng không lớn, linh trận đồng dạng. Hắn hao phí trọn vẹn 5 ngày thời gian, kỳ thực một mực tại một khối nhỏ địa phương bên trong qua lại rời ra, bao la linh trận không gian bất quá là ảo giác. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Địa phương càng chật hẹp, Tần Tăng bị phát hiện tỷ lệ càng cao, cùng địch thủ chu toàn sống sót càng nhỏ. Cưỡng ép phá giải chưa quen thuộc Phật môn cấm chế, khó tránh khỏi chế tạo ra dị tượng, chỉ cần Tần Tăng có đại động tác, không thể gạt được hỗn ma lão nhân nhận biết. Tần Tăng thần sắc ngưng trọng, hắn tứ cố vô thân, có loại bó tay bó chân cảm giác. Chậm chạp không thấy mộ cốc chủ đám người, Tần Tăng hoài nghi bọn họ đã giữ nhiều lành ít. Đại tu sĩ có ý định phục sát, chính mình có thể một chút không tổn hao gì đã là đáng được ăn mừng kết quả. Địch mạnh ta yếu, mà lại địch nhân còn có trợ thủ. 5 ngày, hẳn là có thể lại hấp dẫn tới vài vị nguyên anh, hy vọng bọn họ không có liên hợp. Thế cục càng loạn càng tốt, tốt nhất có hỗn ma lão nhân tử địch, phát sinh đoạt bảo đại chiến, cho ta đục nước béo cò. Tần Tăng nghĩ thầm, trong lòng nói âm thanh đáng tiếc. Hắn mới đến, không rõ ràng vô biên hải nguyên anh rắc rối quan hệ phức tạp, không thì có thể lợi dụng giữa bọn họ ân oán, chủ động làm ra cơ hội. Suy tính đối sách, Tần Tăng xuyên qua màu tím lưu hỏa, rơi vào một tòa đỉnh núi. Núi đá nóng hổi, nơi này đã từng xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, hôm nay đã thành đất khô cằn, âm u đầy tử khí. Trước không suy xét nhiều như vậy, ít nhất lấy trước đến một dạng bảo vật, phía sau tùy cơ ứng biến. Tần Tăng dẫm tại thực địa, tầm mắt chuyển động. Những cái kia bất nhập lưu Phật tông còn thôi, thật vất vả tìm tới một cái mạnh đại Phật tông di tích, Phật Ngọc không hề có động tĩnh gì, không có cho ra chỉ dẫn, để cho hắn có chút thất vọng. Cuối cùng, Tần Tăng khóa chặt hai nơi bắt mắt nhất địa phương. Thứ nhất là hai đầu sơn mạch giao nhau trung tâm. Nơi ấy có xích viêm khí tức dâng trào, mà kim đỉnh liền xây ở theo sát nơi này, bên cạnh một ngọn núi đỉnh núi, cũng là toàn bộ Tịnh Hải Tông đỉnh cao nhất. Thứ hai chính là một tòa 13 tầng Phật tháp. Phật tháp cách khá xa một ít, xây ở trên sườn núi, Phật quang hơi có vẻ ảm đạm, không bằng kim đỉnh huy hoàng, nhưng cũng không bình thường. Kim đỉnh cùng Phật tháp hiển nhiên là Tịnh Hải Tông trọng địa, ở trong mắt Tần Tăng không phân sàn sàn nhau. Nhưng Tần Tăng không nhúc nhích, bởi vì Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ hướng một phương hướng khác. Không phải là Phật tháp, cũng không phải kim đỉnh, mà là ở sau lưng mình, gần như sắp đến sơn mạch cuối cùng một nơi thung lũng. Tần Tăng dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy màu tím lưu hỏa. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Vạn linh quả ở nơi đó, rất có thể là vạn linh quả thụ. Tịnh Hải Tông dược viên bảo tồn lại, đoán chừng không chỉ vạn linh quả thụ. Có thể được đến vài cây linh dược, cũng không uổng chuyến này. Kim đỉnh cùng Phật tháp mặc dù mê người, nhưng cấm chế cũng rất mạnh, ta chưa chắc có thể trước ở hỗn ma lão nhân tiến đến phía trước phá giải. Phá giải cũng chưa chắc có thể được đến thích hợp ta bảo vật. Linh dược thì lại khác, mà lại vạn linh quả liên quan đến linh trùng tiến cấp. Không chần chờ, Tần Tăng lập tức quyết định đi trước dược viên. Hắn vừa muốn hành động, đột nhiên chú ý tới cái gì, đột nhiên xoay quay đầu, nhìn chăm chăm xích viêm khí tức dâng trào địa phương, chợt ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lấp lóe. Hắn lúc này mới chú ý tới, dâng trào ra xích viêm khí tức miệng núi, mơ hồ có kim quang lấp lóe, hẳn là một cái vạn chữ, rất giống phong ấn. Vạn chữ phong ấn, kim đỉnh cùng Phật tháp cấm chế, thậm chí hộ phái đại trận. Những lực lượng này tựa hồ là một thể. Chẳng lẽ, toàn bộ Tịnh Hải Tông đều là một cái cực lớn phong ấn? Xích viêm khí tức bên trong, bị phong ấn là cái gì? Nếu như phá hư phong ấn, sẽ tạo thành hậu quả gì? Tần Tăng đột nhiên hiện ra ý nghĩ này, hai mắt ngưng lại. Hắn phát hiện nhiều hơn chi tiết, kim đỉnh còn tốt, Phật tháp lại có loại lảo đảo muốn ngã cảm giác. Tâm niệm chớp liên tục, Tần Tăng động tác không ngừng chút nào. Hắn phi tốc lướt qua từng tòa sơn phong, thời khắc chú ý đến trên không linh trận biến hóa. Hỏa Ngọc Ngô Công càng ngày càng sinh động, nói rõ cách vạn linh quả càng thêm tới gần. Rất nhanh, Tần Tăng đi tới cái kia phiến thung lũng phụ cận, hướng phía dưới quan sát, phát hiện nơi này lại bị một mảnh sương mù phong tỏa, mặc dù bị lưu hỏa xâm nhiễm biến thành màu tím, lọt vào phá hư nhưng nơi này cấm chế như cũ bảo tồn lại. Tần Tăng đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, tầm mắt quét qua, Lưu Nguyên Anh phủ khôi tiềm phục tại chỗ tối cảnh giới, lách mình độn nhập sương mù. Hô hô, sương mù lan tràn, nơi này cấm chế quả nhiên cũng bị ảnh hưởng tới, lại không như hộ phái đại trận to lớn. Tần Tăng rất nhanh liền tìm tới kẽ hở, tiến vào bên trong, sớm nhất nhìn đến trước mặt một khối vuông vắn đất đai. Quả nhiên là dược viên. Khối này đất đai cũng biến thành rồi đất khô cằn, bên trong linh dược sớm đã hóa thành tro tàn. Tần Tăng tuân theo Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ dẫn, kéo dài hướng sương mù chỗ sâu thăm dò. Một mảnh tiếp theo một phiến đất hoang vu, khiến người tiếc hận. Rốt cục, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, trong tay Hỏa Ngọc Ngô Công sao động, gấp rút phải xông ra đi. Vạn linh quả ngay tại phía trước, nhưng Tần Tăng trong tầm mắt lại không tồn tại cái gì vạn linh quả thụ, mà là nồng đậm màu tím sương mù, cũng không có dị dạng. Trướng nhãn pháp, Tần Tăng thầm nghĩ. So với nơi khác dược điền, Tịnh Hải Tông hiển nhiên đối vạn linh quả thụ càng trọng thị. Chẳng lẽ Tịnh Hải Tông thật có trấn linh hương phương pháp luyện chế? Tần Tăng vừa nghĩ lấy những này, gọi ra Thiên Mục Điệp, dùng vu tộc bí thuật phối hợp nó thi triển thần thông, tỉ mỉ quan sát thật lâu, rốt cục phát hiện mánh khóe. Đi! Tần Tăng quát khẽ, ngự kiếm mà lên, mạnh mẽ đâm về sương mù tím không trung. Ầm! Sương mù chấn động, đạo kiếm quang kia hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trong sương mù đột nhiên bắn ra điểm một cái kim quang, nhưng thoáng qua liền hết, trong nháy mắt tiêu trừ ở vô hình. Tần Tăng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hồi tưởng vừa rồi dị tượng, chỉ chốc lát sau, ngự kiếm lại đâm. Chương 1420, mộ bia. Một kiếm tiếp theo một kiếm, mỗi một kiếm chỗ gai vị trí cũng khác nhau. Nguyên Anh Phù Khôi cũng không cảnh báo, Hỗn Ma lão nhân còn không có tiến đến. Tần Tăng không hề cố kỵ, toàn lực xuất thủ. Dược viên sương mù tím rung chuyển, dị tượng nhiều lần hiện. Rốt cục, Tần Tăng trước mặt sương mù tím chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra nhàn nhạt kim quang. Tần Tăng thu hồi linh kiếm, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện kim quang chính là hình dạng như Phật tháp quang cháo, bên trong hẳn là một gốc linh thụ. Quang cháo có phòng hộ tác dụng, bị xích viêm khí tức xung kích, trở nên phi thường ảm đạm, phá giải quang cháo lấy quả cũng không phải là việc khó. Linh thụ cắm rễ tại một cái ngọc đàn bên trong, phòng hộ lực lượng chính là xuất xứ từ tại ngọc đàn. Thân cây có tới 3 người cao, lại giống một gốc cây khô. Vỏ cây khô héo, lộ ra than cốc một dạng màu sắc. Trên nhánh cây lẻ tẻ treo vài mảnh lá cây, cũng đều ỉu xìu, phiến lá xám trắng. Chỉ có nhánh cây đỉnh cao nhất, có thể nhìn ra một vệt chân quý màu xanh biếc, tỏ rõ cái này gốc linh thụ còn tại ương ngạnh còn sống. Tần Tăng nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong nổi lên kinh hỉ. Như thế một gốc gần như khô héo linh thụ, lại mọc ra không ít trái cây. Tần Tăng nhớ tới mộ cốc chủ nói qua. Vạn linh quả thụ thai nghén vạn linh quả yêu cầu tràn đầy thời gian dài, lại số lượng thưa thớt. Linh trùng trực tiếp nuốt vạn linh quả, cũng không phải là số lượng càng nhiều càng tốt, tứ biến trở xuống linh trùng, chỉ có thể phục dụng một cái, đột phá tứ biến sau đó, tiêu hóa xong dược lực sau đó có thể ăn nhiều một cái. Trên cây lại có 9 cái nhiều, mà lại đều đã thành thục. Nhưng có điều, vạn linh quả thụ bị xích viêm thiêu đốt, gần như khô héo, vạn linh quả cũng tỏ ra không có gì quang trạch. 3 con linh trùng hiện tại chỉ cần 4 cái, thừa sức, còn lại hơn phân nửa. Tần Tăng không nghĩ tới lại sẽ có như thế đại thu hoạch, mừng rỡ không thôi. Hắn không chút khách khí, huy kiếm phá vỡ ảm đạm quang cháo, lấy ra 9 cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem vạn linh quả toàn bộ hái xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên quân giới. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Tịnh Hải Tông dược viên bên trong cũng không chỉ có vạn linh quả thụ sao. Đã tới, không ngại điều tra một phen, có lẽ còn có may mắn còn tồn tại. Tần Tăng vừa muốn đi nơi khác, đột nhiên dừng lại, trên dưới đánh giá đến vạn linh quả thụ, tính toán có thể hay không đem linh thụ cùng nhau đào đi. Vạn linh quả có thể để thăng linh trùng, luyện chế trấn linh hương, nói không chừng còn có khác tác dụng. Nhổ trồng về Thanh Dương quán, cho dù chính mình không dùng được, cũng có thể xem như bảo vật trấn phái. Nhưng vạn linh quả thụ gần như khô héo, phi thường dễ vỡ, đào đi linh thụ cùng hái linh quả khác biệt, nhất thiết phải phá hư toàn bộ ngọc đàn, nếu như ngang ngược phá giải. Tần Tăng lo lắng sẽ dẫn đến vạn linh quả thụ trực tiếp tử vong. Hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này tham mộ phá cấm chi pháp. Mà thôi, lưu tại nơi này cũng là rơi vào tay người khác. Mà lại, vừa rồi những cái kia phát hiện, cho ta từ đầu đến cuối có loại cảm giác không ổn. Tịnh Hải Tông chỉ sợ không cách nào tồn thế quá lâu. Tần Tăng quyết định, nhìn chăm chú Ngọc Đàn khoảng khắc, phất tay ngự sử ma hỏa, bồi nhào mà xuống, bao vây Ngọc Đàn, hực hực thiêu đốt. Rắc rắc, Tần Tăng thủ ấn biến đổi liên tiếp. Kim quang lảo đảo muốn ngã, ngọc đàn bị đốt ra vết nứt. Đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện, linh thụ rễ cây không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên vọt lên hừng hực liệt diễm, trong nháy mắt liền nuốt hết toàn bộ thân cây. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, ngự kiếm nhanh chạm, mạnh mẽ cắm vào vỡ vụn ngọc đàn, cưỡng ép đào ra một đoạn rễ cây. Vạn hạnh là, Tần Tăng đoạt ra rễ cây còn lưu lại mấy phần hoạt tính, sau khi rời khỏi đây dốc lòng chăm sóc, có lẽ có thể bồi dưỡng sống được. Hắn tiếc rẻ mắt nhìn bị đốt thành tro linh thụ. Tầm mắt quét qua vỡ vụn ngọc đàn, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi, phá phá hư ngọc đàn thời gian, Tần Tăng cảm thụ rõ ràng hơn, liên lụy phạm vi, hình như không chỉ có là ngọc đàn đơn giản như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Tăng thi triển cấm chế phong tồn rễ cây, bỏ vào một cái có thể bảo tồn hoạt tính hộp ngọc bên trong, bứt ra rời đi, bắt đầu ở nơi này khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh, Tần Tăng liền phát hiện một chỗ khác hoàn hảo dược điền. Nơi này linh dược niên phân tuy cao, nhưng không kịp trong dự đoán chân quý. Tần Tăng giật mình, xem ra dược điền phải chăng tồn thế, còn phải xem vận khí, kề bên này sương mù tím cấm chế coi như hoàn chỉnh, đã bị xung kích nhỏ một chút, cho nên có thể bảo tồn lại. Hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại này linh dược bên trên, phi tốc di động, phá vỡ tầng tầng cấm chế, đi xuyên tại từng mảnh giữa dược điền, rốt cục lại có phát hiện mới. Linh chản hoa, lôi xà đằng. Tần Tăng thân ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước cái kia phiến hoàn hảo dược điền, cùng với trong dược điền lóng lánh linh dược kỳ quang, ánh mắt bên trong lóe qua dị sắc. Trước mặt những này linh dược, dùng đủ loại cấm chế bảo hộ cùng bồi dưỡng, mặc dù giống như vạn linh quả thụ uể oải, nhưng có một bộ phận còn sống. Có chút nguyên anh tu sĩ cũng sẽ động tâm, không nguyện bỏ lỡ. Tần Tăng tầm mắt bị một gốc hình dạng như ngọc trản, to bằng nắm đấm trẻ con linh hoa hấp dẫn. Hắn nhớ tới, linh trản hoa luyện chế thành ẩn hương đan, sau khi phục dụng có thể tăng cường thần thức, đối nguyên anh cũng có nhất định hiệu quả, là một loại có chút hiếm thấy linh dược. Hắn cách đột phá hỏa trùng kim liên tầng thứ 2 không xa, phục dụng ẩn hương đan nhất định có thể tăng thêm tốc độ. Cái khác linh dược cũng đều có tác dụng, đối Tần Tăng mà nói, không bằng linh trản hoa trọng yếu, nhưng cái khác nguyên anh hẳn là sẽ tâm động. Đem những này linh dược vơ vét không còn gì, hắn coi như trực tiếp rời đi, cũng không uổng chuyến này. Tần Tăng tầm mắt từ những này linh dược trên từng cái quét qua, ngay tại cảm khái Tịnh Hải Tông giàu có, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm dược điền chỗ sâu. Nơi ấy có vài chỗ trống chỗ, coi dấu vết, cũng không phải là linh dược chết héo, càng giống là bị người đào đi. Không đúng. Tần Tăng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những này dấu vết cũng không cổ xưa, tựa hồ là gần đây lưu lại. Có người trước ở hắn trước đó, đào đi một chút linh dược. Tần Tăng tâm thần đột nhiên căng cứng, ma hỏa bay ra ống tay áo, nhìn quanh toàn thân, thần thức đột nhiên tản ra, thiên mục điệp thiên mục thần thông cũng thôi động đến cực hạn. Đã có người đi vào rồi, đào đi chân quý nhất linh dược, mộ cốc chủ hay là hỗn ma lão nhân. Vì cái gì trước đó không có phát hiện dấu hiệu? Hắn hiện tại ở đâu? Có hay không phát hiện ta? Tần Tăng trong đầu lóe qua vô số ý niệm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài nguyên anh phù khôi truyền đến cảnh báo. Mượn nhờ khôi lỗi, Tần Tăng xem đến, Tịnh Hải Tông trên không truyền đến kịch liệt chấn động, ngay sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc, lưu hỏa hỗn loạn thời khắc, linh trận vỡ ra một cái khe. Hỗn ma lão nhân cùng chỉ giới chân nhân trước tiên bay ra, thân hình hơi có vẻ chật vật. Sau lưng bọn hắn, hình như còn có khác thân ảnh. Không trung màu tím lưu hỏa bị xung kích, vô cùng hỗn loạn, tạm thời che đậy tầm mắt. Không phải là hỗn ma lão nhân. Tần Tăng tâm trạng hơi chỉ hoãn, nghi hoặc lại càng sâu, chẳng lẽ là bị mộ cốc chủ nhanh chân đến trước sao? Nhưng hắn vì cái gì không tìm kiếm vạn linh quả? Tần Tăng lệnh nguyên anh phủ khôi giấu kỹ, tiếp tục nhìn xem. Chính mình là nhìn chằm chằm dược điền, không có thử nghiệm lấy đi linh dược, duy trì cảnh giới, ẩn nấp khí tức, tiềm nhập sương mù tím chỗ sâu. Không biết đi ra bao xa. Sương mù tím đột nhiên tiêu tán, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mặt vách núi đập vào mi mắt, tại vách đá cùng Tần Tăng ở giữa, còn có một mảnh cao thấp nhấp nhô núi đồi. Hắn liếc mắt liền nhìn đến, trống trải trên sườn núi, cô độc mà đứng sừng sững lấy một cái mộ bia. Trên viết, đệ, Đàm Kiệt chi mộ, chương 1421, thiên ý khó trái. Đột nhiên xuất hiện mộ bia, cùng với trên bia mộ chữ viết, khiến Tần Tăng thân ảnh cứng đờ, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Đàm Hào. Tần Tăng tới trước Bắc Hải, trong đó một cái mục đích chính là tìm kiếm Đàm Hào, cùng với thần bí quỷ mẫu. Hắn đi theo Phong Thượng Sư, đi qua một nửa huyền nguyệt cảnh, không có chút nào thu hoạch. Vốn định chờ Tịnh Hải Tông chuyện sau đó, tại Vô Biên Hải tra xét rõ ràng một phen. Vô Biên Hải là Bắc Hải, đều vực bên trong thế lực phức tạp nhất cùng hỗn loạn khu vực, bất kể làm cái gì đều sẽ dễ dàng rất nhiều, không cần lo lắng dẫn tới toàn bộ đại lục căm thù. Tương tự quỷ mẫu loại kia lai lịch bí ẩn tồn tại, có khả năng nhất ở chỗ này hiện thân. Không ngờ, lại sẽ ở loại tình huống này phát hiện Đàm Hào tung tích. Hái những cái kia linh dược là Đàm Hào cùng quỷ mẫu. Nói như vậy, hấp dẫn tề đạo hữu qua tới dị tượng, rất có thể là bọn họ lúc đi vào tạo thành, quỷ mẫu là Phật môn đại năng. Tần Tăng quan sát bốn phía, cất bước hướng đi núi đồi, tại mộ bia phía trước đứng vững. Trên bia mộ chữ viết mang theo mãnh liệt bi thương. Từ Âm Sơn quan từ biệt, Đàm Hào liền vì cứu sống Đàm Kiệt mà bôn ba, trăm năm như một ngày. Lấy huynh đệ bọn họ cảm tình, phàm là có một tia hy vọng, Đàm Hào tuyệt không buông tha. hắn thành công tìm tới đồng thời cứu ra Thiên Thi Tông sau lưng người thần bí, lại tại đây là Đàm Kiệt lập bia. Quỷ mẫu cũng không cách nào phục sinh Đàm Kiệt. Tần Tang nhìn xem mộ bia, tâm tình ngưng trọng. Từ Thương Lãng Hải đến Tiểu Hàn Vực, Tội Uyên, liền truy tung đến Bắc Hải. Câm Cô trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, Tần Tang vốn cho rằng tìm tới quỷ mẫu chính là Câm Cô tỉnh lại thời cơ, nhìn đến Đàm Kiệt mộ, Tần Tang ý thức được, sự việc khả năng không có đơn giản như vậy. Sâu kín than nhẹ, Đàm Kiệt mộ ở đây, Đàm Hào hẳn là sẽ không rời đi quá xa. Bọn họ sẽ không đem Tịnh Hải Tông coi như động phủ sao? Tần Tăng âm thầm lẩm bẩm, thu hồi ma hỏa cùng kim trầm kiếm, nhưng đối quỷ mẫu vẫn còn có mấy phần đề phòng, đem ma phiên ẩn giấu ống tay áo, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Hắn tầm mắt chuyển động, vượt qua núi đồi, nhìn hướng vách đá. Nhìn chăm chú khoảng khắc, phát hiện dị dạng. Nhìn như bình thường vách đá, bên trong ẩn giấu cấm chế, có khác càn khôn. Đúng lúc này, vách đá bên trong đột nhiên hiển hiện một cơn chấn động, truyền ra tạch tạch thanh âm. Tần Tang trong lòng hơi động, dừng bước lại. Liền gặp vách đá bên trên cảnh tượng đột biến, lộ ra một cái rõ ràng là người làm mở ra sơn động, cửa đá bị từ bên trong đẩy ra, đi ra một thân ảnh. Chính là Đàm Hào, kim đan hậu kỳ. Không, kim đan kỳ đỉnh phong, cách Thụ Anh vẻn vẹn cách xa một bước. Tần Tang nhìn ra Đàm Hào hiện tại cảnh giới. Lấy tuổi của hắn, có không nhỏ hy vọng đột phá Nguyên Anh. Đàm Hào thể nội chân nguyên rõ ràng có không ổn định dấu hiệu, tựa hồ là đang tu luyện một loại bí thuật, cưỡng ép gián đoạn gây nên, cũng may không nghiêm trọng lắm. Cửa đá mở ra, Đàm Hào đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không tế ra pháp bảo. Hắn rất quen mà dùng cái niệm quyết, hai con ngươi thần quang lấp lóe, đang muốn nhìn về phía sương mù tím chỗ sâu, quan sát tình huống, đột nhiên nhìn đến Đàm Kiệt mộ phía trước lạ lẫm bóng người, nhất thời sợ hãi cả kinh. Tần Tăng tận lực che đậy bản thân khí tức, Đàm Hào hoàn toàn không có phát giác được. Nơi này thêm một người. Một thoáng thời gian, Đàm Hào toàn thân lông tơ dựng thẳng, vẻ mặt kinh hãi, không chút do dự tế ra bản mệnh pháp bảo. Nhưng khi nhìn đến cái này mặt người cho, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Đàm Hào nhất thời cứng tại chỗ. Ngươi là... Tần. Đàm Hào giọng nói có chút run rẩy, một mặt khó có thể tin. Bọn họ phân biệt quá lâu. Nếu không phải một mực cảm niệm Tần Tăng đối với bọn họ huynh đệ ân tình, Đàm Hào không có khả năng liếc mắt liền nhận ra Tần Tăng. Đàm Hào vẫn không thể tin được, Tần Tang sẽ xuất hiện ở chỗ này. Âm Sơn Quan từ biệt sau đó, hắn ra ngoài du lịch, tham gia ba vực đại chiến, lại không được đến liên quan tới Tần Tang bất cứ tin tức gì. Cho dù khó mà tiếp nhận, cũng rõ ràng Tần Tang đại khái tỷ lệ đã vẫn lạc. Vốn cho rằng âm dương tương cách cố nhân, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, mà lại tại khó nhất địa phương gặp lại. Dường như mộng cảnh. Đàm huynh, đã lâu không gặp. Tần Tang ánh mắt phức tạp. Thời gian xác thực quá lâu, nhanh 300 năm. Một thời gian, hai người nhìn nhau không nói gì. Tần Tăng bí mật quan sát Đàm Hào động phủ, phát hiện bên trong cực kỳ đơn sơ, hình như chỉ có chính hắn ở chỗ này, không biết quỷ mẫu ở nơi nào tu luyện. Đàm Hào hít sâu một hơi, đè xuống khuấy động suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tần Tăng liếc mắt, cười nói, Tần huynh, ngươi hẳn là liền nhanh hơn ta một bước sao. Hắn tại động phủ bị lúc thức tỉnh liền dò điều tra, hoàn toàn không có phát giác được Tần Tăng khí tức. Nếu không phải Tần Tăng chủ động hiện thân, hắn chỉ sợ hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Ở trong mắt Đàm Hào, Tần Tăng thần bí dị thường, nhìn không ra cảnh giới gì. Chỉ có một lời giải thích, Tần Tăng tu vi hơn xa cho hắn. Đàm Hào nhớ tới lúc trước Âm Sơn Quan gặp lại, cũng là tương tự tình cảnh. May nhờ Tần Tăng đưa trúc cơ đan, hắn mới may mắn trúc cơ. Những năm gần đây, hắn nhiều lần có kỳ ngộ, mới có hiện tại tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ứng có thể tại 400 tuổi phía trước đột phá Nguyên Anh, không nghĩ tới vẫn là không bằng Tần Tăng. Hắn nhớ tới, Tần sư đệ hình như là tứ linh căn hay là ngũ linh căn. May mắn mà thôi. Tần Tang khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời chính mình, cúi đầu mắt nhìn mộ bia, ngữ khí trầm thấp, Đàm Kiệt huynh đệ hắn. Thiên ý khó trái. Đàm Hào đắng chát lắc đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm giác vô lực. Tần Tang có thể lý giải, Đàm Hào loại khổ này khổ truy tìm rồi mấy trăm năm, kết quả cuối cùng lại là hoa trong gương, trăng trong nước cảm thụ. Tu tiên giới vốn liền là như thế tàn khốc. Lấy Đàm Hào tâm tính, không cần ngoại nhân an ủi. Tần Tăng trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, trăm năm trước, ta đi rồi Âm Sơn Quan một chuyến, vốn muốn tìm ngươi, gặp được Ức Ân, từ trong miệng hắn biết được ngươi tình huống. Ức Ân, hắn hiện tại thế nào? Đàm Hào ánh mắt sáng lên, gấp rút hỏi. Không cần lo lắng, Ức Ân rất tốt, đã kết đan, ta sáng lập một môn phái, hắn thay ta xử lý tục vụ. Tần Tăng giản lược nói Đàm Ức Ân tình huống. Đàm Hào nhẹ nhàng thở ra giống như... lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn vì huynh đệ từ bỏ quá nhiều, bao quát thân sinh huyết mạch, đối Đàm Ức Ân có mang hổ thẹn. Tần Tăng cân nhắc nói, Ước Ân một mực tại tìm ngươi, chúng ta tìm tới ngươi vài vị hảo hữu, biết được ngươi tra được Thiên Thi Tông tin tức, tiềm nhập tội uyên. Ta liền theo dõi đi dò xét, cuối cùng tìm tới Thiên Thi Tông tổng đàn, cùng với Uyên Khư Thủy Lao. Dừng một chút, Tần Tang nhìn hướng Đàm Hào. Đàm Hào thở dài, để cho các ngươi phí tâm. Tiếp theo, hắn không có chút nào giấu giếm mà nói đến tại tội uyên tao ngộ, cùng Tần Tang tra được manh mối ăn khớp. Đàm Hào tại Thiên Thi Tông phân đàn nghe đến người thần bí kêu gọi, chỉ dẫn đến tổng đàn, lấy cứu sống Đàm Kiệt làm giao dịch, thả ra bị kẹt thủy lao bên trong người thần bí, sau đó bị người thần bí mang đến Bắc Hải. Người này chính là Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu tiền bối bị kẹt thủy lao, thương thế nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu. Nàng miễn cưỡng đè xuống thương thế, khôi phục bộ phận thực lực, truyền ta hợp kích bí thuật, chúng ta hợp lực thôi động một kiện hộ thân pháp bảo, xuyên qua phong bạo. Quỷ Mẫu tiền bối tại Bắc Hải cầm tới trước đó lưu lại bảo vật, mới chữa khỏi tổn thương, khôi phục toàn bộ thực lực. Đàm Hào giải thích nói, trước đó lưu lại bảo vật. Tần Tăng phát hiện không hợp lý, vị tiền bối kia là đi nhầm vào thủy lao, bị nhốt ở đây. Chương 1422, Trung Châu. Cái này cùng Tần Tăng trước đó phán đoán có không khớp. Quỷ Mẫu chẳng lẽ không phải thượng cổ thời đại lão quái vật? Bực này cao thủ, không có khả năng danh tiếng lẫy lừng vô danh, vì cái gì Bắc Hải không có nàng truyền thuyết? Không sai. Đàm Hào gật đầu, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bạn cũ trùng phùng, kinh hỉ phía dưới, hắn lại suýt nữa quên đi trọng yếu nhất sự việc, vội vàng truy vấn, Tần huynh, ngươi là thế nào tiến đến? Tần Tăng ngẩng đầu chỉ hướng trên không, tự nhiên là phá trận mà vào, chẳng lẽ các ngươi không phải? Đàm Hào cười khổ, luôn miệng nói, hỏng chuyện. Tần huynh có chỗ không biết, cái này Tịnh Hải Tông bản thân liền là một cái cực lớn phong ấn. Nghe tiền bối nói, phụ cận trong vòng ngàn dặm đáy biển Viêm Mạch, đều bị thượng cổ đại năng lấy đại pháp lực di chuyển đến tận đây. Hội tụ số lượng kinh người xích viêm khí tức, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hôm nay phong ấn gần như tan rã, Quỷ Mẫu tiền bối cũng là do dự thật lâu, nghĩ ra mở ra lối riêng biện pháp, tận khả năng giảm bớt đối phong ấn tổn hại, mới dám tiến đến. Hộ phái đại trận bị phá, chỉ sợ. Nghe nói lời này, Tần Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiến vào Tịnh Hải Tông sau đó, phát hiện đủ loại dấu hiệu, để cho hắn đã có tương tự suy đoán. Tiến đến cũng không chỉ ta một cái. Còn có hỗn ma lão nhân đám người, đoán chừng đã bắt đầu khắp nơi tầm bảo, Tịnh Hải Tông phong ấn còn có thể duy trì bao lâu. Hỗn ma lão nhân, hắn cũng tới. Đàm Hào hiển nhiên biết rõ hỗn ma lão nhân danh tiếng, nghe vậy kinh hãi, phong ấn vốn là cực kỳ dễ vỡ, lảo đảo muốn ngã. Phật tháp, kim đỉnh cùng với dược viên các vùng cấm chế, kỳ thực đều là phong ấn một bộ phận, giống như là từng cây yếu đuối trụ cột. Tùy tiện phá hư một nơi, đều sẽ hư hao phong ấn, trên tuyết thêm xương. Nguyên nhân chính là như thế, tiền bối chỉ lấy đi một bộ phận bảo vật, cái khác vốn định chờ ta kết anh sau đó tự hành đi lấy, cũng coi là một lần ma luyện. Vừa rồi, Tần huynh hẳn là tại ngắt lấy linh dược sao? Ta còn tưởng rằng là phong ấn bị xích viêm xung kích tạo thành chấn động, không nghĩ tới nơi này đã bại lộ. Tịnh Hải Tông bên trong chân quý nhất bảo vật đã bị Quỷ Mẫu lấy đi. Không vào được Quỷ Mẫu pháp nhãn, lưu cho Đàm Hào linh tràn hoa các loại linh dược, cũng là có thể để cho nguyên anh tâm động tồn tại. Quỷ Mẫu thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tần Tang như có điều suy nghĩ. Trách không được Tề Uông hai người đột nhiên tìm tới Tịnh Hải Tông. Tính toán thời gian, dị tượng chính là Đàm Hào cùng Quỷ Mẫu lúc đi vào tạo thành. Nhưng có điều dị tượng duy trì thời gian quá ngắn ngủi, mà lại Tịnh Hải Tông bên trong tình huống phức tạp, bọn họ không để ý đến. Quỷ Mẫu tiền bối không ở nơi này. Ta cũng muốn mời nàng cứu một người. Tần Tang ngắm nhìn bốn phía, nói rõ ý đồ. Hắn đối Tịnh Hải Tông bên trong bảo vật không có như thế để ý, cấp thiết muốn gặp được Quỷ Mẫu. Hỏi một chút câm cô đến cùng có thể hay không cứu sống. Nghe Đàm Hào ngữ khí, Quỷ Mẫu không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, mà lại đối với hắn rất tốt, chắc hẳn tính tình không xấu. Câm cô cùng Đàm Kiệt tình huống tương tự, đều là luyện khí kỳ thời gian bị gieo xuống thiên thi phù, sớm đã vượt qua thọ mệnh hạn độ. Bất kể kết quả là tốt là xấu, cũng nên có cái kết thúc. Ngươi cũng. Đàm Hào khẽ giật mình, âu sầu trong lòng mà liếc nhìn Đàm Kiệt mộ, tiếc hận nói, Tần huynh tới chậm một bước, tiền bối đã rời đi Bắc Hải. Cái gì? Tần Tang khẽ giật mình, bận bịu truy vấn, nàng đi Bắc Thần cảnh sao? Không phải là, Đàm Hào lắc đầu, chần chờ một chút nói, tiền bối nói qua muốn đi một cái tên gọi Trung Châu địa phương, ta cũng không rõ ràng ở đâu. Trở lại Bắc Hải sau đó, nàng một mực tại tìm kiếm hải đồ, không tiếc tiềm nhập Huyền Thiên Tông, đồng thời đại náo một trận. Xông vào Tịnh Hải Tông cũng là cái này mục đích, thành công cầm tới hải đồ, liền lập tức lên đường. Đem ta lưu tại Tịnh Hải Tông. Là bởi vì nơi này đầy đủ ẩn nấp, mà lại Tịnh Hải Tông cực kỳ kỳ dị, mỗi ngày đều sẽ vang lên thần trung mộ cổ thanh âm, có thể trong suốt thần hồn, đối ta đột phá hữu ích. Trung Châu, Quỷ Mẫu đại náo Huyền Thiên Cung. Đàm Hào một câu nói kia, lượng tin tức cực lớn. Tần Tăng biết được Bắc Hải danh tự thời gian liền có nghi vấn, Bắc chữ là đối lập cái gì mà nói. Xem ra Trung Châu chính là một chỗ khác tu tiên giới. Không biết nơi ấy là dạng gì thế giới, phải chăng cũng là tương tự lồng giam, hay là có không đồng dạng phong cảnh. Tịnh Hải Tông lại có thông hướng Trung Châu hải đồ. Lai lịch không đơn giản à. Tần Tăng tâm niệm nhanh chuyển, hỏi dò Đàm Hào, biết được hắn cũng không nhìn đến hải đồ. Xác thực đáng tiếc, trễ một bước, không chỉ bỏ lỡ cứu tỉnh Câm Cô cơ hội, còn bỏ lỡ hải đồ. Bất quá, quỷ mẫu vừa bắt đầu mục đích là Huyền Thiên Cung, chẳng lẽ Huyền Thiên Cung cũng cất kỹ thông hướng Trung Châu hải đồ? Huyền Thiên Cung hùng bá một cảnh, trường thịnh không suy, có khả năng rất lớn. Vân vân. Tần Tăng chợt nhớ tới Thiên Quân giới bên trong thần bí hộp băng, bạch y nhân kia, không phải là thừa dịp Huyền Thiên Cung đại loạn thời gian, từ bên trong trộm ra sao? Không nghĩ tới, chính mình tại Bắc Hải trải qua, đều có thể từ trên thân quỷ mẫu xuyên lên. Ta có chút mơ hồ, quỷ mẫu tiền bối đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Tăng mi tâm cau lại. Đàm Hào do dự một hồi, quyết định đối Tần Tăng nói thẳng ra, mặc dù phục sinh Đàm Kiệt thất bại, không thể ma diệt Tần Tăng đối với bọn họ ân tình. Hắn chưa từng là vong ân phụ nghĩa người. Quỷ mẫu cũng không hạn chế hắn không thể tiết ra ngoài. Biết được Hỗn Ma lão nhân tại Tịnh Hải Tông hiện thân, Đàm Hào rất rõ ràng, những cái kia bảo vật đã không thuộc về mình. Ta nghe tiền bối nói qua, nàng không phải là hiện thế tu tiên giả, từng tại nơi này ngủ say. Đàm Hào cúi đầu mắt nhìn dưới chân. Tần Tăng khẽ vuốt cằm, xem ra hắn không có đoán sai. Đàm Hào ngữ khí không ngừng, mặt khác, nơi này còn phong ấn một cái ma đầu, Tịnh Hải Tông chính là phong ấn người trông chừng. Lại là ma đầu. Tần Tăng trong lòng căng thẳng, thầm nói chính mình thật sự là mệnh phạm cổ ma, người khác một đời không gặp được một vị, chính mình đã gặp phải ba cái. Năm đó phong ấn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tịnh Hải Tông dốc hết toàn bộ ổn định phong ấn, một môn đều là vong. Quỷ mẫu tiền bối cũng bởi vì lần kia biến cố mà thức tỉnh. Thứ tỉnh sau đó một mực tại tìm một người, khôi phục bộ phận thực lực liền đi Bắc Thần Cảnh tìm kiếm, không ngờ ta ngộ Thiên Việt Thượng Nhân, đại chiến một trận, bị Thiên Việt Thượng Nhân phong ấn vào Uyên Khư. Đàm Hào nói nội dung là quỷ mẫu bị kẹt thủy lao trước đó, tao ngộ, tiếp theo liền giải thích nói, chúng ta trở lại Bắc Hải, tiền bối sớm nhất tìm tới Huyền Thiên Cung, không nguyện sông Tịnh Hải Tông, cũng là cố kỵ ma đầu chưa chết, những xuống sai lầm lớn. May là ma đầu cũng không xuất hiện. Ít nhất, trong phong ấn đã không có ma đầu khí tức. Thiên Việt Thượng Nhân, cái kia đánh khắp Bắc Hải, thụ kiếm thiên chi giác mãnh nhân, thượng cổ tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên Việt Thượng Nhân đoán chừng coi quỷ mẫu là thành phá hư quy củ người xâm nhập. Tần Tăng trong lòng làm quỷ mẫu mặc niệm một cái. Quỷ mẫu đang tìm người nào? Tần Tăng đánh gãy Đàm Hào, lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ, còn có những lão quái khác vật tiềm phục tại tu tiên giới, bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Nghĩ đến Bạch, nghĩ đến Ngọc Cốt Ma Đầu, nghĩ đến quỷ mẫu, Tần Tăng cho rằng có khả năng rất lớn. Thế giới này, ẩn nấp quá nhiều bí mật. Tiền bối nói muốn tìm Vu tộc hậu duệ. Mà Bắc Hải cùng Bắc Thần Cảnh đều là nhân tộc thiên hạ. Đàm Hào nói xong, trên mặt lộ ra mê mang cùng nghi hoặc biểu lộ. Hắn chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao, từ quỷ mẫu trong miệng, vừa rồi lần đầu biết rõ Vu tộc. Chương 1423, Nô Đạo Thần Thông. Vu tộc hậu duệ. Vu tộc. Tần Tăng não hải lóe qua một đạo điện quang. Thì ra là thế. Quỷ mẫu có thể là thượng cổ Vu tộc đại năng. Đường đường Vu tộc đại năng, sống đến đương thời, không tại Vu thần đại lục ngủ say. Hết lần này tới lần khác đi tới một cái không có Vu tộc địa phương, thứ tỉnh sau đó lại bị Thiên Việt Thượng Nhân phong ấn, suýt nữa vẫn lạc. Tần Tăng thật không biết nên nói quỷ mẫu vận khí tốt hay là xấu. Trách không được Bách Hoa Cốc có Vu tộc truyền thừa. Loại này cải thiện, tính cả dạng tu luyện bản mệnh trùng cổ Tần Tăng đều làm không được, nguyên lai là xuất từ Vu tộc đại năng chi thủ. Trách không được Bách Hoa Cốc tổ sư đến từ Không Linh Hải. Bách Hoa Cốc tổ sư rất có thể là quỷ mẫu lúc trước thu đệ tử. Không, chưa chắc là đệ tử. Có lẽ là quỷ mẫu vừa thức tỉnh, ở tại suy yếu bên trong, tiện tay chỉ điểm mấy người, vì nàng làm việc, không thì nàng sẽ không ngồi nhìn đệ tử bước vào lạc lối. Tùy ý tiến hành, liền dẫn tới một cái danh chấn huyền nguyệt cảnh danh môn đại phái. Chính mình tìm kiếm ngự trùng bí thuật, Bách Hoa Cốc là lượn không ra, tại Bách Hoa Cốc phát hiện ngự trùng bí thuật, tới trước Không Linh Hải dò xét, là tất nhiên, chỉ là sớm muộn khác biệt. Nếu như mình chậm một bước, liền sẽ bỏ lỡ Đàm Hào. Phản nói chi, sớm một chút nhỏ liền có thể gặp được quỷ mẫu. Tần Tăng không khỏi cảm khái tạo hóa, trêu ngươi. Bên cạnh hắn liền có một cái quỷ mẫu muốn tìm Vu tộc hậu duệ. Không rõ ràng quỷ mẫu mục đích là cái gì, nhưng Vu tộc hậu duệ khẳng định đối nàng cực kỳ trọng yếu, không cần Tần Tăng tốn nhiều miệng lưỡi, quỷ mẫu liền sẽ toàn lực cứu tỉnh Câm Cô. Lại cùng quỷ mẫu hoàn mỹ bỏ lỡ. Thiên Thi Tông truyền thừa, kỳ thực không hoàn toàn là thi đạo. Thiên Thi Phù là quỷ mẫu tiền bối làm mau chóng để thăng Thiên Thi Tông thực lực, kết hợp nhân tộc thi đạo, đơn giản hóa vu tộc một loại đỉnh tiêm nô đạo thần thông chỗ tạo, mới có bực này hiệu quả thần kỳ. Nếu như ta có thể sớm một chút nhỏ tìm tới tiền bối, có thể cứu sống Đàm Kiệt khả năng, đáng tiếc quá muộn, hắn đã triệt để trầm luân, tiền bối thử mấy lần, đều thất bại. Đàm Hào chỉ hận chính mình lúc trước tu vi quá yếu, bỏ lỡ cơ hội tốt. Nguyên lai là nô đạo thần thông. Tần Tăng gật đầu, hết thảy đều nói thông được. Đây là quỷ mẫu phong cách, trước sau cải thiện bản mệnh trùng cổ cùng nô đạo, lấy thích hợp nhân tộc tu luyện. Đúng rồi, còn có cốt chú, gần giống vu thần văn. Hoạt thi không phải thi, mà là thi nô, trách không được thiên thi phù khắc họa trong nguyên thần. Chắc hẳn, hoàn chỉnh nô đạo thần thông nhất định có lai lịch lớn, đơn giản hóa hậu thiên thi phù, cấp thấp tu sĩ đều có thể thi triển, cưỡng ép khống chế cùng cấp tu sĩ. Bất quá, Thương Lãng Hải vu tộc hình như không hiểu nô đạo, bằng không hắn cũng có thể phát hiện mánh khóe. Khả năng bị mất bộ phận này truyền thừa. Nô đạo, bản mệnh trùng cổ, thần văn, vu tộc truyền thừa thật là một cái đỉnh cái tà dị. Cực kỳ dã man. Không đúng, là nguyên thủy, nhưng cũng càng thân cận tự nhiên. Tần Tang trong lòng hiển hiện đối vu tộc ấn tượng, hỏi, quỷ mẫu tiền bối có hay không nói qua, tìm kiếm vu tộc hậu duệ mục đích là cái gì? Đàm Hào hồi tưởng nói, thật giống đề cập qua một câu, vu tộc huyết mạch là đủ. Giúp nàng trở lại. Trở lại, có ý tứ gì? Tần Tăng đột nhiên nghĩ đến tiếp dẫn đài, cùng với rời đi Bạch, sư tỷ cùng Diệp lão ma. Vu tộc đại năng cũng tại tranh qua. Yêu cầu vu tộc huyết mạch, chẳng lẽ là vì thu hoạch được giới ngoại chỉ dẫn? Nếu quả thật tìm tới quỷ mẫu, đối câm cô là tốt là xấu? Tần Tăng trong đầu lóe qua các loại khả năng. Quỷ mẫu đi xa, đã không thể nào chứng minh. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lại muốn tìm quỷ mẫu liền khó khăn. Trung Châu, nghe tới liền không đơn giản, rất có thể cũng có vu tộc, quỷ mẫu đạt thành mục đích. Không biết sẽ không trở về Bắc Hải, hay là trực tiếp trở lại. Chính mình đi Trung Châu mà nói. Tần Tăng cũng không lạc quan. Hắn không cam tâm dừng bước ở đây, đã biết được Trung Châu. Bắc Hải còn có thông hướng nơi ấy hải đồ, hắn khẳng định phải đi một chuyến, tìm kiếm thoát khỏi lồng giam biện pháp, thăm dò thế giới này chân tướng. Nhưng cái này không biết phải chờ tới mấy trăm năm sau đó. Trước phải nghĩ biện pháp đạt được hải đồ, tiếp đó còn phải có đầy đủ thực lực, có thể tại phong bạo bảo toàn bản thân. Trung Châu tất phải sẽ không quá gần. Tần Tăng từ Bắc Thần Cảnh đến Bắc Hải đều muốn bốc lên như thế đại phong hiểm, ít nhất phải chờ đến Nguyên Anh hậu kỳ mới dám lên đường. Nếu như quá mức xa xôi, hải đồ bên trên không có rõ ràng chỗ che chở, thậm chí có thể phải hóa thần sau đó. Hóa thần? Tần Tăng thật không dám hy vọng xa vời. Câm cô còn có thể kiên trì đến lúc đó sao? Trong tay hắn đã không có Tam Quang Ngọc Dịch, nếu như chậm chạp tìm không thấy thay thế linh dược, cho dù câm cô thần hồn có thể tại dưỡng hồn mộc ôn dưỡng dưới duy trì, nhục thân cũng sẽ đánh mất sinh cơ, triệt để thi biến. Quỷ mẫu tiền bối cứu Đàm Kiệt lúc, dùng là biện pháp gì? Tần Tăng vội vàng truy vấn. Nói xong, đem Câm Cô gọi ra tới. Đàm Hào mắt nhìn Câm Cô, lại nhìn một chút Tần Tăng, không có tế cứu bọn hắn quan hệ, cúi đầu đưa mắt nhìn một hồi nói, tiền bối từng nói, nàng sáng chế thiên thi phủ cũng không hoàn thiện, dễ kết không dễ giải, yêu cầu thi triển vu tộc đỉnh cấp nô đạo bí thuật, cẩn thận phá giải. Nếu không thì dễ dàng biến khéo thành vụ, tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Tiền bối cũng là chờ trở lại Bắc Hải, khôi phục thực lực sau đó mới dám động thủ. Đàm Hào mà nói để cho Tần Tăng càng thêm nặng nề. Thiên thi phủ địa vị càng lớn, Câm Cô tự hành thức tỉnh có khả năng lại càng nhỏ. A, Đàm Hào quan sát Câm Cô, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nàng ngủ say bao lâu? Tần Tăng nói, 200 năm quá nửa còn có dư. Cái gì? Đàm Hào kinh hô, không thể so với Đàm Kiệt muộn bao nhiêu. Ngươi là thế nào để cho nàng bảo trì tốt như vậy trạng thái? Tam Quang Ngọc Dịch, dưỡng hồn mộc, còn có một cái không rõ lai lịch linh trùng chủ động nhận chủ. Tần Tăng trong lòng mặc niệm, đột nhiên ý thức được, cùng Đàm Kiệt so ra, Câm Cô vận khí có thể xưng nghịch thiên. Nhiều như vậy bảo vật dùng ở trên người nàng, chung quy có thể có một chút không đồng dạng sao? Nhìn đến Đàm Hào biểu lộ, Tần Tăng vội hỏi, Đàm huynh nhìn ra cái gì? Đàm Hào hồi tưởng lại không dễ nhớ ức, ngữ khí trầm giọng nói, năm đó, Tần huynh sau khi đi, ta một mực mang theo Đàm Kiệt, thi khí rất nhanh liền ô nhiễm hắn nhục thân, cỗ kia quan tài thủy tinh cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, cũng may Đàm Kiệt nguyên thần không có tiêu vong, ý thức mặc dù mơ hồ, còn có thể cảm giác được, ta mới còn có một tia hy vọng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện hắn nguyên thần phát sinh quỷ dị biến hóa, trở nên cứng đờ, tĩnh lặng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng triệt để tĩnh mịch. Gặp được quỷ mẫu tiền bối sau đó, nàng trước dùng một ít biện pháp, ý đồ ôn dưỡng hắn nguyên thần, gọi về bộ phận ý thức, nhưng không thể cứu vãn. nếu như sớm gặp được Tần huynh, kết quả có thể sẽ khác biệt. Tần Tăng không biết nên thế nào an ủi Đàm Hào. Dưỡng hồn mộc bài, trong tay hắn còn có mấy khối, lấy ra một khối cũng không ngại. Nhưng chủ động nhận chủ tằm mập, có thể xem như hiện thế chi neo, nhưng không có cái thứ hai. Tần Tăng có loại trực giác, Câm Cô có thể có tốt như vậy trạng thái, tác dụng lớn nhất khả năng không phải là dưỡng hồn mộc, mà là tằm mập. Trầm mặc một hồi, Đàm Hào đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra một cái hình tròn ngọc bội. Đây là tiền bối tiềm nhập Huyền Thiên Cung thời gian tự tay luyện chế, đưa ta cảnh báo đồ vật, còn có tiền bối một tia thần niệm. Nếu như còn có thể gặp được tiền bối, hẳn là có thể bị tiền bối cảm giác được. Có cơ hội mà nói, ngàn vạn phải cứu tỉnh nàng. Ngàn vạn. Đàm Hào tầm mắt từ Đàm Kiệt mộ bia chuyển qua Tần Tang trên thân, đem ngọc bội trịnh trọng giao cho hắn. Chương 1424, Huyền Thiên Cung cung chủ. Tần Tăng cầm ở trong tay, cảm thấy một hồi ôn lương. Còn có nặng nề. Đàm Hào giao ra không chỉ có là ngọc bội, còn có hắn ký thác cái kia phần hy vọng. Tần Tăng dùng sức nắm chặt một cái. Mặc dù, không biết phải chờ tới bao nhiêu năm sau đó mới có cơ hội đi hướng Trung Châu, gặp được quỷ mẫu có khả năng cực kỳ bé nhỏ, Tần Tăng hay là trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Câm Cô khuôn mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn. Người ở bên ngoài xem ra, sẽ chỉ cho là nàng là ngủ thiếp đi. Tần Tăng thở dài. Thu hồi ngọc bội. Tiếp theo, Đàm Hào còn nói lên bọn họ về sau tao ngộ. Tiền bối biết rõ một cái xuyên qua phong bạo đường đi, chúng ta tới đến Bắc Hải. Không ngờ đã là yêu tộc lãnh địa, suýt nữa lọt vào yêu vương truy sát, liền trải qua một phen trắc trở, tiền bối mới cầm tới trước đó lưu lại hậu thủ. Các loại thương thế chuyển biến tốt đẹp, khôi phục bộ phận thực lực, liền tiềm nhập Huyền Thiên Cung. Đàm Hào nói đến Huyền Thiên Cung thời gian, bị Tần Tăng đánh gãy. Vị tiền bối kia là tu vi gì? Tần Tăng tại trong lòng ước định quỷ mẫu thực lực, từng bị Thiên Việt thượng nhân phong ấn, cũng không đến hóa thân kỳ sao. Thế nhưng là, không sợ Huyền Thiên Cung, cùng đại náo Huyền Thiên Cung là hai khái niệm. Hỗn ma lão nhân, cùng với một ít nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm cao thủ, đều có không sợ Huyền Thiên Cung thực lực, Huyền Thiên Cung cũng sẽ tận lực phòng ngừa đắc tội bọn họ. Một khi chọc giận bọn họ, trả thù tại Huyền Thiên Cung đệ tử trên thân, Huyền Thiên Cung cũng phải sứt đầu mẻ trán. Nhưng cho dù hỗn ma lão nhân cũng không thể tại Huyền Thiên Cung tùy ý làm sằng. Đàm Hào hổ thẹn nói, ta tu vi thấp, tiền bối đại náo Huyền Thiên Cung thời gian, chỉ là nghe theo phân phó, ở bên ngoài làm mấy món việc nhỏ, không có tận mắt thấy tiền bối toàn thịnh thời kỳ thực lực. Đang nói, Đàm Hào dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiền bối thật giống mơ hồ đề cập qua, Huyền Thiên Cung cung chủ không quá bình thường, đã rất dài thời gian không ở trước mặt mọi người lộ diện. Ta cũng thăm dò được qua một ít lời đồn. Vị kia Huyền Thiên Cung cung chủ thành danh thời gian so hỗn ma lão nhân, còn sớm nhiều lắm. Không quá bình thường. Tần Tăng thưởng thức bốn chữ này. Trước đó giao thủ ngắn ngủi, hỗn ma lão nhân thể hiện ra thực lực, không phải là vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ đơn giản như vậy, mà là một vị hùng bá vô biên hải nhiều năm uy tín lâu năm cường giả. Tạm thời cho rằng Huyền Thiên Cung cung chủ mạnh hơn hỗn ma lão nhân. Tạo thành tu tiên giả dị thường nguyên nhân quá nhiều. Ví như thử nghiệm thi triển bí thuật đột phá thất bại, đồng thời bị phản phệ. Ví như quỷ dị duyên thọ chi pháp, ví như độ kiếp trọng thương. Độ kiếp trọng thương có khả năng rất lớn, thiên kiếp uy lực một lần mạnh hơn một lần, không thể đột phá hóa thần, đại tu sĩ sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Tần Tang nheo mắt lại, âm thầm trầm ngâm, loại thương thế này khó khăn nhất khôi phục, trách không được Huyền Thiên Cung trước bị quỷ mẫu tiềm nhập, lại bị người áo trắng trộm đi trọng bảo. Hắn nhớ tới lẳng lặng nằm tại thiên quân giới hộp băng. Bên trong không phải là hài đồ sao? Nghĩ lại cảm thấy có khả năng rất nhỏ. Người áo trắng thực lực cùng Nguyên Anh sơ kỳ tương tự, không có đi Trung Châu năng lực, đối với hắn mà nói, hải đồ giá trị có hạn. Nếu như người áo trắng là Huyền Thiên Cung tu sĩ, chờ hắn tu vi đến, khẳng định có nhìn đến hải đồ cơ hội, không cần thiết bốc lên như thế đại phong hiểm. Trừ Huyền Thiên Cung cung chủ, những người khác đối với mình uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Tần Tăng suy nghĩ khoảng khắc, ra hiệu Đàm Hào nói tiếp đi. Sau đó liền là tại Tịnh Hải Tông trải qua. Quỷ mẫu hình như không thể tại Huyền Thiên Cung đạt được nàng mong muốn. Đành phải bốc lên phá hư phong ấn nguy hiểm, tiềm nhập Tịnh Hải Tông, ở chỗ này cầm tới hải đồ. Tiền bối nói, Tịnh Hải Tông nguy nan thời khắc, dốc hết toàn môn lực lượng tạo thành phong ấn, kim đỉnh cùng Phật tháp cùng loại với phong ấn hai cái trụ cột, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dược viên cùng cái khác địa phương, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng phong ấn ổn định. Đàm Hào nhìn Tần Tăng liếc mắt, biết rõ hắn khẳng định đã chú ý tới, phá hư những này địa phương cấm chế, sẽ dẫn đến phong ấn tăng tốc sụp đổ. Tiền bối mở ra Phật tháp, lấy đi bên trong bảo vật, dược viên bên trong linh dược chỉ hái vài cây chân quý nhất. Kim đỉnh bên trong là đặt vào mấy món pháp bảo, tiền bối cũng không lấy đi. Những vật này, vốn là chờ ta kết anh sau đó, chính mình đi lấy. Đến lúc đó, cũng chính là Tịnh Hải Tông hủy diệt thời gian. Đàm Hào một mặt bất đắc dĩ, đau lòng không thôi. Những bảo vật này, xem như quỷ mẫu bởi vì cứu không được Đàm Kiệt, không cách nào hoàn thành ước định, đối với hắn đền bù. Các loại Đàm Hào kết anh, rất nhiều bảo vật nắm bắt tới tay, bình thường môn phái thân gia cũng không bằng hắn. Tới tay con vịt liền dạng này bay. Bất quá, nhớ tới tại Tịnh Hải Tông đoạn này thời gian, dựa theo quỷ mẫu chỉ điểm, từ thần trung mộ cổ đạt được chỗ tốt, Đàm Hào hơi thoải mái. Nguyên anh cơ duyên so bất kỳ cái gì bảo vật đều chân quý. Tần Tăng nghe vậy gật đầu một cái. Trước đó hắn liền phát hiện dị dạng. Phật tháp cấm chế ánh sáng so kim đỉnh ảm đạm, nguyên lai quỷ mẫu đã đi vào qua rồi. Không biết ngoại trừ hải đồ, bên trong còn có cái gì bảo vật, có hay không trấn linh hương. Bất quá, trấn linh hương cũng không phải là hắn nhất định được đồ vật. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh ngắt lấy chân quý nhất vài cây linh dược, rời đi nơi thị phi đi, Đàm Hào thở dài. Biết được Hỗn Ma lão nhân bị hấp dẫn qua tới, Đàm Hào đối kim đỉnh bên trong pháp bảo triệt để không còn ý tưởng, hắn cũng không cho rằng Tần Tang có cùng Hỗn Ma lão nhân tranh đoạt thực lực. Nếu bị Hỗn Ma lão nhân phát hiện bị người nhanh chân đến trước, bọn họ tình cảnh liền nguy hiểm. Tần Tang từ chối cho ý kiến, mặt lộ vẻ trầm tư. Tại cùng Đàm Hào giao lưu thời gian, hắn thời khắc thông qua nguyên anh phù khôi quan sát đến bên ngoài, chú ý Hỗn Ma lão nhân động tĩnh. Hiện tại có thể xác định, đã có 5 vị nguyên anh tiến vào Tịnh Hải Tông. Ngoại trừ Hỗn Ma lão nhân cùng Chỉ Giới chân nhân, đều là khuôn mặt xa lạ. Mộ Cốc chủ cùng với Tề Uông hai người cũng không thấy bóng dáng, sợ là giữ nhiều lành ít. Khoảng cách quá xa, Tần Tang thấy không rõ bọn họ thần thái. Mới tới 3 vị nguyên anh, có một cái nguyên anh trung kỳ, 2 cái nguyên anh sơ kỳ. Mặt ngoài cùng Hỗn Ma lão nhân không có xung đột, không biết là kiêng kỵ Hỗn Ma lão nhân hay là đã thỏa đàm phân phối điều kiện. Một lần tiến đến như thế nhiều người, là Tần Tang không ngờ tới. Xem ra, Hỗn Ma lão nhân không hề giống ta trước đó muốn như vậy, đối Tịnh Hải Tông đại trận cực kỳ thấu hiểu. Cái kia lão ma không có Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ dẫn, có lẽ là chủ động tìm kiếm trợ thủ, liên thủ phá trận. Tần Tăng suy đoán Hỗn Ma lão nhân ý đồ. Hỗn Ma lão nhân tập kích bọn họ, lại liên thủ với người khác. Cái này cũng nói thông được. Rốt cuộc, 4 người bọn họ sớm liền đạt thành hiệp nghị, khẳng định sẽ nhất trí đối ngoại. Đối Hỗn Ma lão nhân mà nói, mới tới 3 người. Không chỉ nhân số ít, giữa lẫn nhau cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Dựa theo Tần Tăng kế hoạch đã định, chỉ có Hỗn Ma lão nhân cùng Chỉ Giới chân nhân hai người, hắn sẽ tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Nếu Phật môn chí bảo xuất thế, liền tùy thời xuất thủ, có nhất định nắm chắc thoát thân. Nếu như là hiện tại loại tình huống này, lại không có phân hóa đối phương cơ hội. Tần Tăng liền phải trước tiên nghĩ bản thân an nguy. Lấy một địch năm, hắn còn không có cuồng vọng như vậy. Cầm tới vạn linh quả đã đạt thành mục đích, cân nhắc lợi hại, Tần Tăng đại khái tỷ lệ chọn rút lui. Bất quá, ngoài ý muốn gặp được Đàm Hào, để cho Tần Tăng sinh ra tư tưởng mới. Chương 1425, mưu đồ. Liền xem Đàm Hào đối Tịnh Hải Tông hiểu bao nhiêu. Tần Tăng hỏi ra những vấn đề này. Nhìn ra hắn ý đồ, Đàm Hào âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Tăng thực có can đảm cùng Hỗn Ma lão nhân đối nghịch. Do dự một chút, Đàm Hào cũng không mở miệng khuyên can. Hắn tin tưởng Tần Tăng có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên, sẽ không phóng phân, chủ động chịu chết, nếu không thì sớm liền thành âm sát uyên bên trong cô hồn dã quỷ. Không thể không thừa nhận, Đàm Hào cũng còn có mấy phần kỳ vọng, Tần Tăng có thể giúp hắn đoạt lại một kiện pháp bảo. Miễn cho tay không mà về, mắt mở trừng trừng nhìn xem chính mình bảo vật rơi vào trong tay người khác. Các ngươi từ nơi nào tiến đến? Tần Tăng sớm nhất suy xét đừng lui. Đàm Hào không nói hai lời, mang theo Tần Tăng trở về động phủ. Hắn tại động phủ phía sau trên vách tường lục lọi một chút, chỉ nghe một hồi tạch tạch thanh âm, vách tường hướng hai bên rời đi, lộ ra một cái thềm đá, nghiêng thông phía dưới. Một cỗ khô nóng chi khí phả vào mặt. Toàn bộ Tịnh Hải Tông đều bị xích viêm khí tức bao phủ. Đàm Hào cất bước hướng phía dưới đi đến. Tần Tăng tiếp tục lưu nguyên anh phủ khôi ở bên ngoài, chú ý Hỗn Ma lão nhân động tĩnh, đi theo Đàm Hào tiến vào thầm nghĩ. Vốn nên dâm mắt đường ngầm, giờ phút này hai bên trên vách tường đều là một mảnh đỏ thẫm. Hình như sắp dung hóa. Cũng may, trên vách tường có Phật môn cấm chế, chống đỡ đường ngầm, cũng không đổ nát. Nơi này thông hướng mấy gian thiền đường, vốn là linh khí nồng nặc nhất vị trí, hẳn là Tịnh Hải Tông cao tăng bế quan nhập định chi địa, vốn là có thể từ nơi này trực tiếp rời đi Tịnh Hải Tông. Quỷ mẫu tiền bối phát hiện vùng này là linh trận yếu kém nhất chỗ, từ thiền đường phụ cận phá trận mà vào, Đàm Hào vừa đi vừa giải thích. Gấp đi một hồi, Tần Tăng đột nhiên gọi lại Đàm Hào, chờ một chút. Hai con đường này thông hướng chỗ nào? Bọn họ lúc này tiến vào một gian phòng tối. Nơi này là thiền đường thủ vệ đóng giữ địa phương. Phòng tối sau có một bức cửa đá, thông hướng từng gian thiền đường. Cửa trước là có 3 cái một dạng đường ngầm, đều chỉ hướng phòng tối, hình như liên thông phương hướng khác nhau. Phân biệt thông hướng Tảng Kinh Các cùng Kim Đỉnh Sở tại Sơn Phong. Đàm Hào đối Tịnh Hải Tông hiểu rất rõ, chỉ mặt khác hai đầu đường ngầm, từng cái giải thích nói. Cái này ba cái địa phương, là Tịnh Hải Tông ba khu hạch tâm. Chúng ta tiến đến địa phương, không chỉ có là dược viên, đan thất, khí phòng các loại cũng tại cái kia. Tảng Kinh Các vốn là cùng 13 tầng Phật tháp cùng tồn tại một tòa tháp gỗ, bất hạnh bị hủy bởi trận kia biến cố, hiện tại còn lại nền móng. Đầu này đường ngầm ra miệng tại hai tòa tháp sau đó Phật động, cấm chế vẫn còn ở đó. Tiền bối tiến vào Phật tháp lúc cũng không hoàn toàn phá hư Phật tháp cấm chế, bọn họ tầm mắt nếu như bị Phật tháp hấp dẫn, thời gian ngắn hẳn là không phát hiện được thầm nghĩ. Từ đầu thứ ba đường ngầm có thể thẳng tới Kim Đỉnh, bất quá đồng dạng bị Kim Đỉnh cấm chế phong tỏa ra miệng. Tần Tăng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn hướng thông hướng Kim Đỉnh cái kia đường ngầm. Từ đầu này đường ngầm, có thể tránh đi Hỗn Ma lão nhân tầm mắt, tiến vào Kim Đỉnh. Đàm Hào trần trờ nói, lời tuy như thế, nhưng Kim Đỉnh cấm chế một cái tác động đến nhiều cái, người động thủ phá cấm, khẳng định sẽ bị bọn họ phát giác. Mà lại, đường ngầm lướt qua cái kia miệng núi mà qua, vạn nhất phá cấm gây nên phong ấn sụp đổ, xích viêm khí tức xông phá phong ấn, cái kia đường ngầm đứng mũi chịu sào, người sẽ bị phá hỏng tại bên trong. Tần Tăng im lặng, để cho Đàm Hào mang theo hắn tiếp tục đi xem một chút ra miệng. Hắn trong lòng tính toán các loại khả năng. Phật tháp đã bị quỷ mẫu vò xem qua, đoán chừng không thừa nổi vật gì tốt. Trừ cái đó ra, Tịnh Hải Tông bên trong còn có mấy chỗ địa phương, có chút lai lịch, vơ vét một phen. Vận khí tốt có lẽ có thể tìm tới bảo vật, nhưng khẳng định không kịp Kim Đỉnh. Đàm Hào vốn định chờ kết anh sau đó từng cái cướp đoạt. Kim Đỉnh bên trong bày ra pháp bảo, là ở bề ngoài giá trị cao nhất đồ vật. Nhưng cũng đồng nghĩa với, tranh đoạt nơi này pháp bảo, độ khó là lớn nhất. Trầm tư ở giữa, Tần Tăng đi theo Đàm Hào, thấy đến thiền đường hậu môn, hết thảy bình thường. Suýt nữa quên, ngươi cũng biết Kim Đỉnh bên trong đều có cái gì pháp bảo. Tần Tăng hỏi. Gặp Tần Tăng thật đối Kim Đỉnh có ý tưởng, Đàm Hào nhịn xuống khuyên nhủ xung động, nhớ lại nói. Những cái kia pháp bảo, có đặt ở Kim Đỉnh tượng Phật phía trước bàn thờ bên trên, có tản mát trên mặt đất, bên cạnh còn có thi cốt, đại khái có 7-8 kiện. Trong đó một cặp nhỏ kim xoa, gia trì bảo sử, một thanh cỡ ngón tay ngọc kiếm, một cái tương tự hộ tâm kính pháp bảo, một cái như ý bảo châu, làm bằng gỗ bàn thờ Phật. Hoa lam, linh chi như ý. Tiếp theo, hắn lại bổ sung một câu, có lẽ thi cốt trên thân, cùng với bị tượng Phật ngăn trở địa phương còn có bảo vật. Cách cấm chế, ta cũng không rõ ràng những cái kia pháp bảo tác dụng cùng phẩm cấp, chỉ có thể suy đoán. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Tần Tăng trầm ngâm khoảng khắc, hỏi một câu, ngươi coi trọng cái nào sao? Có cơ hội mà nói, Tần Tăng không ngại giúp Đàm Hào cướp một kiện, xem như tình báo thù lao. Gia trì bảo sử. Đàm Hào không chút do dự. Hắn tế luyện bản mệnh pháp bảo tiến độ lạc hậu, kết anh sau đó thiếu khuyết một kiện uy lực mạnh mẽ công kích pháp bảo, nhất ngưỡng mộ trong lòng cũng là bảo đảm nhất, liền là gia trì bảo sử. Cái khác Phật môn pháp bảo, chưa chắc thích hợp hắn, có thậm chí khả năng nhất thiết phải Phật tu mới có thể thôi động. Tần Tăng gật gật đầu, hít sâu một hơi, đi lên trước. Tịnh Hải Tông. Năm đạo nhân ảnh cùng nhau rơi vào một cái đỉnh núi, tất cả mọi người ánh mắt đều bị Phật tháp cùng Kim Đỉnh hấp dẫn. Những người này, lấy Hỗn Ma lão nhân trên thân khí tức càng yếu ớt, lại là tất cả mọi người kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi tồn tại. Chỉ giới chân nhân đứng tại Hỗn Ma lão nhân bên cạnh. Hắn không ngừng mà mò mẫm trên tay nhẫn, đáy mắt ẩn giấu hưng phấn cùng kích động. Tại Hỗn Ma lão nhân khác một bên, đứng đấy một vị khí chất yểu điệu nữ tử. Nàng này khuôn mặt mỹ lệ, lại là tóc bạc trắng hiện, nhìn không ra tuổi tác. Nàng cũng là trong năm người một vị duy nhất nguyên anh trung kỳ cao thủ. Nàng này pháp hiệu Vũ Y Nguyên Quân, không linh hải phụ cận thứ nhất cao thủ, vui dưỡng trai lơ, nhưng cũng không ép buộc, mà lại rất kén chọn cạo, thanh danh so cái khác mà tu tốt hơn nhiều, bình thường làm việc khiêm tốn, hiếm khi rời đi động phủ. Chỉ giới chân nhân bất động thanh sắc, dư quang phiết hướng Vũ Y Nguyên Quân, không nghĩ tới cái này yêu nữ cũng bị kinh động đến. Vũ Y Nguyên Quân đôi mắt như nước, miệng hơi cười, nhìn như đang quan sát Tịnh Hải Tông, kỳ thực lực chú ý một mực trên người Hỗn Ma lão nhân, trong lòng ẩn giấu cảnh giới. Ba người phía sau, đứng đấy một cao một thấp hai tên nam tử, đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cao cái kia đứng sau lưng Hỗn Ma lão nhân, có vẻ hơi tự do. Một người khác là một bộ lo lắng bộ dáng. Phong ấn phá hư mức độ, hình như so các ngươi nói còn nghiêm trọng a. Hai vị đạo hữu nói vị kia khách không mời mà đến, còn giống như không có vào. Vũ Y Nguyên Quân vẫn ngắm nhìn chung quanh, thanh âm mang theo mị hoặc chi ý, khiến lòng người nghĩ lưu động. Tiên tử không nên xem thường, người này cũng là nguyên anh trung kỳ cao thủ, chúng ta sư hồn hắn đồng bạn biết được, hắn hình như có biện pháp trong linh trận thu hoạch được chỉ dẫn. Đáng tiếc sư hồn nguyên anh cũng không dễ dàng, mà lại tại khẩn yếu quan đầu bị họ Mộ liều chết ngăn cản, không rõ ràng người này dùng là thủ đoạn gì. Chi giới chân nhân lên tiếng nhắc nhở, dừng một chút lại nói, bất quá, người này dù sao cũng là một thân một mình, chúng ta 5 người liên thủ phá trận, nhanh hơn hắn cũng là bình thường sự việc. Chương 1426, phong ấn chi biến. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng vang đánh gãy bọn họ giao lưu. Mọi người im tiếng, cùng nhau nhìn về phía hai đầu sơn mạch giao hội trung tâm. Miệng núi xích viêm dâng lên, nồng đậm đến cực hạn xích viêm khí tức, hình thành một đạo cực lớn cột lửa, phóng tới chân trời. Tại miệng núi bề ngoài, vạn chữ phong ấn giống như một cái chữ vàng áp thiếp, lơ lửng tại hư không, nhấp nhô kim quang bao trùm toàn bộ miệng núi, bên trong hoàn toàn đỏ đậm, cực kỳ lóa mắt. Tại có phong ấn tồn tại tình huống phía dưới, xích viêm khí tức y nguyên có thể chế tạo ra thanh thế lớn như vậy. Khó có thể tưởng tượng, phong ấn phía dưới ứ động đáng sợ cỡ nào lực lượng. Bọn họ đang muốn xông ra phong ấn. Toàn bộ Tịnh Hải Tông đều đem đại nạn lâm đầu. Ầm ầm. Tiếng vang không ngừng, đại địa chấn động. Miệng núi cùng phong ấn chính là đầu nguồn. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng xem đến. Bao trùm tại miệng núi vạn chữ phong ấn, trạng thái cực kỳ không ổn định. Bản thể một mực tại xoay tròn, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Rõ ràng có thể cảm giác được phong ấn lực lượng càng thêm trì trệ. Phong ấn đã bắt đầu xuất hiện phồng lên dấu hiệu, chung quanh kim quang dần dần tan rã. Loại cảnh tượng này, rõ ràng là phong ấn sắp sụp đổ dấu hiệu. Bọn họ đứng ở chỗ này, rời núi khẩu còn cách một đoạn, liền có thể cảm nhận được phong ấn lại vô cùng cuồng bạo lực lượng, da đầu tê dại một hồi. Nhìn đến loại cảnh tượng này, vài vị nguyên anh thần sắc đều trở nên âm trầm. Cho dù không hiểu rõ Tịnh Hải Tông lai lịch cùng lịch sử, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cũng có thể nhìn ra, một khi phong ấn sụp đổ, Tịnh Hải Tông đem triệt để biến mất khỏi thế gian. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Tịnh Hải Tông vứt bỏ môn phái, toàn viên thất tung, cùng nơi ấy có quan hệ. Chỉ giới chân nhân đáy mắt kích động bị ép xuống, kinh ngạc nói, phong ấn sắp hỏng mất, thế nào trùng hợp như vậy, chúng ta vừa mới tiến tới liền. Chẳng lẽ là phá trận dẫn phát dị biến? Vũ Y Nguyên Quân ánh mắt một mực lấp lóe không yên. Nàng vốn là bị đỏ viêm hỏa trụ cùng miệng núi phong ấn hấp dẫn, lập tức phát hiện cái gì giống như, trước sau nhìn hướng kim đỉnh, Phật tháp, cùng với trên không bọn họ vừa mới xuyên qua linh trận. Nghe đến chỉ giới chân nhân mà nói, Vũ Y Nguyên Quân khẽ nói, chỉ giới đạo hữu còn không có nhìn ra. Vạn chữ kim thiếp bất quá là một phần trong đó, Tịnh Hải Tông bên trong, bao quát kim đỉnh, Phật tháp ở bên trong toàn bộ cấm chế, cùng phía trên hộ phái đại trận, đều bị người dùng đại thần thông cưỡng ép ghép lại, hòa làm một thể, hình thành một cái hoàn chỉnh phong ấn, lẫn nhau khí cơ liên kết, lẫn nhau chống đỡ. Phá hư bất kỳ cái gì một nơi, đều sẽ dẫn đến toàn bộ phong ấn suy yếu, thậm chí sụp đổ. Chỉ giới chân nhân sắc mặt ngượng ngùng. Hắn đối Tịnh Hải Tông lý giải đến từ sư phụ. Mà sư phụ hắn cửu giới cũng biết chi rất ít, không rõ ràng Tịnh Hải Tông tiêu thất nguyên nhân cùng quá trình. Lúc này, cầm trong tay trúc trượng đen, từ đầu đến cuối không nói một lời hỗn ma lão nhân, đột nhiên mở miệng, không phải là cưỡng ép ghép lại, những cấm chế này vốn là có liên hệ. Tịnh Hải Tông tại khai tông lập phái mới bắt đầu, khả năng cũng đã có dự cảm. Lời vừa nói ra, những người khác đều là khẽ giật mình. Đạo hữu phán đoán sẽ không có sai, Vũ Y Nguyên Quân thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhìn chằm chằm miệng núi, cái này bên trong, chẳng lẽ không phải đơn thuần xích viêm khí tức, còn phong ấn cái gì đồ vật. Nghe đến Vũ Y Nguyên Quân nói như vậy, bọn họ càng thêm cảm thấy rùng mình. Tịnh Hải Tông hộ phái đại trận thể hiện ra uy lực, đủ để chứng minh cái này Phật Tông thực lực. Đường đường Phật Tông, vì cái gì hiếm ai biết, liền đột nhiên mai danh ẩn tích. Chỉ giới chân nhân gượng cười, chúng ta vẫn là không nên suy đoán lung tung, việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Vũ Y tiên tử mới vừa nói, hoàng lão quỷ nửa tháng trước tụ tập mấy lão già, tại động phủ không biết mưu đồ bí mật cái gì, bọn họ nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, đoán chừng đã tiến đến, ngay tại phá trận. Chúng ta vẫn là trước tiên đem bảo vật nắm bắt tới tay lại nói cái khác, hao phí nhiều như vậy tinh lực, cũng không thể tay không mà về. Hắn vừa nói vừa nhìn lén hỗn ma lão nhân. Hỗn ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân bất động, hắn không dám tự ý hành động, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Khác hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều duy trì trầm mặc, nhưng tầm mắt một mực tại kim đỉnh cùng Phật tháp ở giữa di động. Cái này hai nơi quá đặc thù, rõ ràng là Phật môn trọng địa. Vạn nhất xuất hiện biến cố, liền xem chư vị đạo hữu, cũng đừng thả ra cái gì đại ma đầu, họa loạn vô biên hải. Bổn tiên tử trên đảo Mỹ Nhân cũng đều là ngọc làm bộ dáng, thiên tân vạn khổ sưu tập mà tới, chịu không được dày vò. Vũ Y Nguyên Quân đem ánh mắt từ miệng núi thu hồi lại, thần sắc lười biếng lại cực độ mị hoặc. Khóe miệng nàng hơi câu, cái này cùng hai vị trước đó nói không giống nhau lắm, lưu cho chúng ta đoạt bảo thời gian không nhiều lắm. Không có khả năng một điểm điểm mà tỉ mỉ thăm dò, chậm rãi tham ngộ phá cấm chi pháp. Vậy ngươi còn ở nơi này nói nhảm, bất quá là đỉnh lô mà thôi, chết rồi đổi lại một nhóm là được. Chỉ giới chân nhân ở trong lòng mắng to. Hỗn ma lão nhân dừng một chút trong tay trúc trượng đen, ngữ khí điềm tĩnh mạc nói, mở ra kim đỉnh đại điện cùng 13 tầng Phật tháp, hẳn là còn kịp. Đề phòng trong phong ấn đường sụp đổ, đồng thời động thủ sao, chính các ngươi chọn. Chỉ giới chân nhân ba người im lặng. Vũ Y Nguyên Quân hỏi, hỗn ma đạo hữu chọn chỗ nào? Kim đỉnh. Hỗn ma lão nhân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đục ngầu con ngươi nhìn chăm chú kim đỉnh, không để ý tới người khác, thân ảnh khẽ nhúc nhích, lăng không hướng kim đỉnh bay đi. Vũ Y Nguyên Quân cười duyên một tiếng, làm ra một cái ngoài dự liệu quyết định. Ta tin tưởng đạo hữu phán đoán, kim đỉnh bên trong bảo vật sẽ không để cho bổn tiên tử thất vọng. Thực lực mạnh nhất hai vị vậy mà đều lựa chọn đi kim đỉnh đại điện. Đây là ba người khác không nghĩ tới. Chỉ giới chân nhân suýt nữa ức chế không nổi trong lòng kinh hỉ, dùng trầm ổn thanh âm nói, tiền bối cùng Vũ Y tiên tử xuất thủ, nhất định dễ như trở bàn tay. Tại hạ đi Phật tháp đi, Phật tháp cấm chế thoạt nhìn yếu một ít. Lúc này, cái kia một mực mặt không biểu tình, tỏ ra tự do ở bên ngoài người cao tu sĩ, bên tai hơi hơi bỗng nhúc nhích, bất động thanh sắc liếc mắt Vũ Y Nguyên Quân bóng lưng, trầm ngâm một chút nói, ta cũng đi Phật tháp. Hai người gần như kề vai sát cánh, hướng Phật tháp bay đi. Chỉ giới chân nhân hơi hơi liếc mắt, lại cười nói, tam âm đạo hữu, chúng ta nhất thiết phải chân thành hợp tác mới được, để tránh lạc hậu hơn tiền bối cùng Vũ Y tiên tử, bỏ lỡ Phật bảo. Vị kia pháp hiệu tam âm Nguyên Anh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, chỉ còn vị cuối cùng, còn ngốc tại chỗ, do dự. Trên mặt hắn thần sắc lo lắng giảm đi mấy phần. Nhìn xem bốn người khác, nhất thời nhìn không thấu bọn hắn quan hệ. Hắn tâm hiểu biết những người này khẳng định không giống bề ngoài như thế hài hòa, có ý tránh đi vòng xoáy trung tâm, nhưng toàn bộ Tịnh Hải Tông bên trong, tìm không thấy cái thứ ba địa phương, có thể cùng kim đỉnh cùng Phật tháp so sánh. Cho dù còn có bảo vật núp trong bóng tối, chờ hắn tìm tới, đoán chừng phong ấn cũng nên hỏng mất. Do dự một chút, hắn dậm chân một cái, đuổi theo chỉ giới chân nhân cùng tam âm mà đi. Năm vị Nguyên Anh, chia binh hai đường. Vũ Y tiên tử rớt lại phía sau hỗn ma lão nhân nửa cái thân vị, cười duyên nói, đạo hữu hiện tại có thể nói đi, ngươi đến cùng là vì cái gì mà tới. Ta cũng tốt tránh đi, miễn cho Ngộ Cầm đạo hữu ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, tự nhiên sinh ra sự cố. Bổn tiên tử cũng không muốn đi vào mấy cái kia lão gia hỏa theo gót, vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Chương 1427, Đại Tu Sĩ Hậu Thủ. Lấy hỗn ma lão nhân đối Tịnh Hải Tông lý giải mức độ. Nếu như hắn nói không rõ ràng Tịnh Hải Tông có bảo vật gì, Vũ Y Nguyên Quân 100 cái không tin. Hỗn ma lão nhân con người chuyển động một chút. Chạm đến hỗn ma lão nhân ánh mắt, Vũ Y Nguyên Quân tâm thần căng thẳng, nụ cười trên mặt như cũ bảo trì. Hỗn ma lão nhân nhẹ a một chút, tự tiếu phi tiếu nói, không thể gạt được tiên tử pháp nhãn. Lão phu chỉ vì một vật mà tới, một cái hải đồ. Tiên tử nếu như tìm tới, hy vọng có thể không tiếc chia sẻ. Hải đồ. Vũ Y Nguyên Quân có chút ngoài ý muốn, hiểu lầm hỗn ma lão nhân mục đích, lấy đạo hữu thực lực, xuyên qua phong bạo đi Bắc Thần Cảnh, không cần hải đồ sao? Ta nghe nói, đạo hữu từng đụng vào một vị Bắc Thần Cảnh tới thần bí cao thủ, cùng hắn so tài một trận, thế nhưng là thật. Không sai, người này thân mang mấy cỗ hóa thân, xuất thần nhập hóa, lão phu không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Cùng hắn làm trận giao dịch, đáp ứng hắn trong vòng 300 năm không bước vào Bắc Thần Cảnh. Hỗn ma lão nhân thản nhiên thừa nhận. Chợt giọng nói vừa chuyển, lão phu không định hủy nặc, tấm kia hải đồ chính là chỉ hướng một cái khác địa phương. Một cái khác địa phương. Vũ Y Nguyên Quân vốn là nghi hoặc, tiếp theo đôi mắt đẹp đột nhiên trừng trừng, Trung Châu. Trong truyền thuyết Trung Châu thật tồn tại, Tịnh Hải Tông có thông hướng Trung Châu hải đồ. Hỗn ma lão nhân từ chối cho ý kiến, hỏi lại, tiên tử cũng biết Trung Châu. Vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật, Bắc Hải thật có đi hướng Trung Châu con đường. Vũ Y Nguyên Quân thở khẽ ra một mạch. Bình phục suy nghĩ, con đường này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, ai cũng không rõ ràng có tồn tại hay không. Đạo hữu vì cái gì chắc chắn, Tịnh Hải Tông bên trong chân tàng hải đồ. Hỗn ma lão nhân nâng lên trúc trượng đen, điểm một cái phía dưới Tịnh Hải Tông, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Bắc Hải đạo môn cùng ma đạo đang thịnh, Phật sửa cửa phái đều không nhập lưu, truyền thừa cắt đứt, kết đan người lác đác không có mấy. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy Phật Tông, lại không làm người hiểu biết. Vũ Y Nguyên Quân nghe ra ý ở ngoài lời, một mặt không thể tưởng tượng, người nói là, Tịnh Hải Tông đến từ Trung Châu. Cái này sao có thể? Bất quá là lão phu suy đoán mà thôi, hỗn ma lão nhân cười ha hà, không nguyện ý trong vấn đề này nhiều lời, giọng nói vừa chuyển, tiên tử nếu như cảm thấy hứng thú, lão phu cầm tới hải đồ, có thể cùng tiên tử cùng hưởng. Chờ tiên tử đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, chúng ta có lẽ có thể kết bạn cùng đi Trung Châu, chiếu ứng lẫn nhau. Nguyên Anh hậu kỳ, a. Vũ Y Nguyên Quân cười khổ lắc đầu, nói tiếng cảm ơn, cân nhắc hỏi, Nguyên Anh hậu kỳ liền có thể an toàn xuyên qua phong bạo, đến Trung Châu. phải đợi cầm tới hải đồ, thử qua mới biết được. Bất quá, lão phu nếu có thể may mắn đột phá hóa thần kỳ, đoán chừng cũng liền không cần hải đồ. Hỗn ma lão nhân vuốt nhẹ một chút trong tay trúc trượng, không xác định nói. Phật tháp phía trước. Ba người trước sau rơi trên mặt đất. 13 tầng Phật tháp cao ngất, mỗi một tầng đều có hai người cao. Phật tháp chính là làm bằng đá, song cửa đóng chặt, bên trên điêu khắc lấy không biết tên là Hán Phật Đà. Sinh động như thật, phảng phất ngay tại nhìn chăm chú kẻ xông vào. Cả tòa Phật tháp bề ngoài khoác lên một tầng vàng rực, chính là đặc biệt Phật môn cấm chế. Nơi này tỏ ra có chút ám đạm, cấm chế uy lực không bằng kim đỉnh. Phật tháp đã bị quỷ mẫu vò xem qua. Bất quá, vì để cho phong ấn kiên trì lâu một chút nhỏ, quỷ mẫu động tác rất cẩn thận, cũng không hoàn toàn phá hư Phật tháp cấm chế. Mặt ngoài nhìn không ra người làm lưu lại dấu vết. Bọn họ ngửa đầu nhìn một hồi, Phật môn cấm chế đối với bọn họ mà nói cực kỳ lạ lẫm, chỉ có thể cường công. Bởi vì không nhìn thấy Phật tháp bên trong cảnh tượng, bọn họ đồng thời không biết, bên trong đã bị người cướp đoạt qua. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này cấm chế là bởi vì phong ấn bị xích viêm xung kích mà phá hư. Ai cũng không có chú ý tới, chỉ giới chân nhân giờ phút này ánh mắt có chút không thích hợp. Hắn không giống vừa rồi kích động như vậy, nhìn chằm chằm 13 tầng Phật tháp bên cạnh tàng kinh các nền móng, khóc không ra nước mắt. Động thủ sao? Chỉ giới chân nhân thở dài, tế ra chuyên ti phá cấm hình kim châm pháp bảo. Hai người khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Chỉ giới chân nhân tế lên pháp bảo, đang muốn động tác, trong lòng không hiểu có thêm một tia bất ổn. Tiếp theo liền cảm thấy vai trái lăng không hiện ra một cỗ lạnh lẽo, sợ hãi cả kinh. Đừng động! Bên tai truyền đến âm lãnh cảnh cáo. Hỗn ma lão nhân! Chỉ giới chân nhân toàn thân cứng đờ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lập tức nhớ tới, ghé vào chính mình bả vai là cái gì? Trước đó, tập kích mộ cốc chủ thời gian, hắn thấy tận mắt. Đó là một loại tương tự quỷ linh tồn tại, phi thường quỷ dị. Nếu không phải mộ cốc chủ tế ra một kiện kỳ lạ hộ thân bảo vật, mộ cốc chủ cũng trốn không thoát, ba người đều sắp chết trong tay hỗn ma lão nhân. Hỗn ma lão nhân trở thành đại tu sĩ phía trước, cũng đã hung danh hiển hách, hắn cừu nhân nhiều lần chết bất đắc kỳ tử, phía sau lại tra không ra nguyên nhân, rất có thể là cái này quỷ linh năng lực. Chỉ giới chân nhân thậm chí không rõ ràng là bị lúc nào động tay chân. Vũ Y Nguyên Quân bọn họ ngay tại bên cạnh, vậy mà đều không có phát giác dị thường. Không, không phải là, không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy. Hẳn là tập kích mộ cốc chủ thời gian, cái này lão ma thừa dịp loạn đem quỷ linh loại trên người ta, hắn một mực không yên lòng ta. Chỉ giới chân nhân não hải phi tốc chuyển động, nhớ tới một cái khả năng. Ta biết người đang tìm cái gì, không quản chỉ giới chân nhân thế nào tác tưởng, hỗn ma lão nhân thanh âm vẫn như cũ âm lãnh cùng rừng rưng, ngươi không nên giấu giếm ta. Ta nợ sư phụ ngươi một cái nhân tình, cầm tới chấn linh hương, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe đến chấn linh hương ba chữ, chỉ giới chân nhân lại không một tia may mắn, cảm giác nửa người phải bị đông cứng, gian nan duy trì lấy biểu lộ không thay đổi, luôn miệng nói là vãn bối nhất thời hồ đồ, bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng tiền bối thứ tội. Nhưng, tàng kinh các đã hủy. Sư phụ nói qua, chấn linh hương không phải là tại Phật tháp, mà là cùng luyện chế chi pháp đặt chung một chỗ, đều chân tàng tại tàng kinh các, chỉ sợ cũng. Hắn không còn dám có nửa phần giấu giếm, đem hiểu biết hết thảy nói thẳng ra. Hỗn ma lão nhân hình như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, than nhỏ nói, quả nhiên tại tàng kinh các. Trách không được ngươi vừa rồi cảm xúc thấp như vậy rơi. Đi, mở ra Phật tháp, nhìn xem bên trong có cái gì. Nguyên anh tu sĩ có thể khống chế bản thân cảm xúc. Bất quá, có vài người chưa chắc mong muốn khống chế, bởi vì không cần thiết. Mặt khác, buồn vui thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện gợn sóng, bọn họ dù sao cũng là người, không phải là tử vật. Chỉ giới chân nhân hao hết trắc trở, vốn cho rằng sắp đạt thành mục đích. Lại phát hiện tàng kinh các liền di tích đều không có, tâm tình có thể tưởng tượng được. Tâm tình chập chờn lại cũng có thể bị phụ thể quỷ linh phát giác. Chỉ giới chân nhân tâm thần căng cứng, đối hỗn ma lão nhân thủ đoạn càng thêm e ngại. Một lát sau, chỉ giới chân nhân nơm nớp lo sợ tới gần Phật tháp, tế ra hình kim châm pháp bảo, đờ đẫn công kích tới Phật môn cấm chế. Bên cạnh hai người cũng không chú ý tới hắn dị dạng. Cùng lúc đó, dược viên bên trong, Tần Tang cùng Đàm Hào ngay tại bận rộn. Ngắt lấy những cái kia có giá trị nhất linh dược. Đàm Hào đạt được quỷ mẫu chỉ điểm, mà lại tại Tịnh Hải Tông ngây người rất dài thời gian, đối với nơi này cấm chế hiểu rõ vô cùng. Tại Đàm Hào chỉ điểm xuống, do Tần Tăng tự thân xuất thủ, phá cấm thời điểm, dị tượng cực kỳ yếu ớt, sẽ không bị bên ngoài người phát hiện. Chương 1428, Phật điện bên trong quái dị tượng đá. Tần Tăng động tác nhanh chóng, đem có giá trị nhất vài cây linh dược hái đi, cất vào hộp ngọc. Trong đó có hắn coi trọng nhất linh trản hoa. Còn có một loại có trợ giúp Đàm Hào đột phá linh dược. Đùng, bỗng dưng một tiếng chuông vang, thanh âm du dương, vang vọng toàn bộ Tịnh Hải Tông. Tần Tăng dừng lại động tác, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chuông có một loại kỳ dị vận luật. Tần Tăng có Phật Ngọc thủ hộ nguyên thần, cũng không có đặc thù cảm thụ, liếc mắt nhìn hướng Đàm Hào. Chỉ gặp Đàm Hào hai mắt hơi khép, biểu lộ thuộc về trầm tĩnh, mới vừa nghe đến Tần Tăng ý định cùng đại tu sĩ tranh đoạt pháp bảo, mà nôn nóng bất ổn cảm xúc, chấn định rất nhiều. Tần Tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngưng thần lắng nghe, lại tìm không thấy tiếng chuông đầu nguồn. Là pháp bảo, hay là cái gì? Tần Tăng hiếu kỳ hỏi. Loại này có thể trong suốt tâm thần bảo vật, đối tu tiên giả tu hành có chỗ tốt, nếu có thể dọn đi liền tốt, cho dù hắn không cần, cũng có thể cầm lại Thanh Dương Quán. Đàm Hào lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, thần trung mộ cổ thanh âm, cũng không phải là xuất xứ từ pháp bảo, không thì ta cũng không cần một mực đợi ở chỗ này. Hình như đến từ một loại kỳ dị cấm chế, bất quá tiền bối không nói, là Tịnh Hải Tông thủ đoạn, hay là đến từ nguyên bản chấn ma phong ấn. Tu tiên giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Tần Tăng cảm khái vừa dài hiểu biết. Hắn thu hồi gốc kia Đàm Hào cần linh dược, đem hộp ngọc ném cho Đàm Hào, ngồi dậy, nhìn xem mấp mô dược viên nói, không sai biệt lắm, bọn họ đã bắt đầu động thủ phá cấm, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh lách mình mà vào. Đàm Hào bị Nguyên Anh phù khôi kinh ngạc một chút, nhìn đến khôi lỗi thành thành thật thật đứng hầu sau lưng Tần Tăng, đối với hắn thực lực lại thêm mấy phần nhận biết. Đáng tiếc, Đàm Hào mắt nhìn còn lại linh dược. Những này linh dược giá trị đồng dạng không ít, hắn thấy thậm chí được xưng tụng chân quý. Tần Tăng cười nói, có bỏ mới có được, hư hư thật thật mới có thể lừa qua những người kia ánh mắt. Người ở chỗ này chờ ta tin Hào, đến thời cơ thích hợp, liền phá hư dược viên cấm chế, hiển lộ ra trong sương mù linh dược. Đồng thời thôi động người Yên Vũ Hồ, làm ra cái này mấy loại linh dược huyễn tượng, ẩn tàng tại chân thực linh dược ở giữa. Nói xong, Tần Tăng giao cho Đàm Hào một cái ngọc giản, để cho hắn tỉ mỉ quan sát, cần phải ghi nhớ mỗi cái chi tiết, để cầu huyễn tượng có thể lấy ra loạn thật. Đàm Hào trải qua quỷ mẫu chỉ điểm, lý giải Phật môn cấm chế, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền có thể tại dược viên gây ra hỗn loạn. Yên Vũ Hồ là thượng phẩm pháp bảo, vốn là Vô Biên Hải một vị nguyên anh toàn bộ, bởi vì trêu chọc quỷ mẫu, bị quỷ mẫu giết chết, Yên Vũ Hồ là bị quỷ mẫu thuận tay ném cho Đàm Hào. Đi theo quỷ mẫu trong lúc đó, Đàm Hào quả thực được rồi không ít chỗ tốt. Bảo vật này chính là một kiện huyễn hóa chi đạo pháp bảo, miệng bình dâng lên sương mù, làm ra huyễn tượng tiếp cận chân thực. Có cái này pháp bảo tại, bớt đi Tần Tăng phiền phức. Đàm Hào gật đầu, lấy ra Yên Vũ Hồ, bề ngoài là cái bình đá, không đủ lớn chừng bàn tay, bề ngoài khắc họa lấy từng mảnh mây đen, miệng bình chỗ thời khắc đều có thủy khí tại ngưng tụ, nhẹ nhộn nhạo. Nó tuy là thượng phẩm pháp bảo, nhưng ta tu vi quá yếu, liền sợ bị bọn họ dễ dàng nhìn thấu, Đàm Hào có chút ít lo lắng nói ra. Hư không màu tím lưu hòa sẽ làm nhiễu bọn họ tầm mắt cùng phán đoán. Huống chi, chỉ cần để bọn hắn phân tâm một hơi, đủ để cho ta làm rất nhiều chuyện. Tần Tăng trấn an nói. Hắn kế hoạch chính là, dùng dược viên bên trong dị tượng hấp dẫn hỗn ma lão nhân chú ý. Hắn là thừa dịp loạn đoạt bảo, đồng thời từ đường ngầm thoát thân. Bất quá, như thế nào tại đắc thủ lần sau thoát hỗn ma lão nhân mấy người truy binh, còn cần châm trước. Đàm Hào hít sâu một hơi, trầm giọng căn dặn, Tần huynh cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm, nhất định có nắm chắc lại ra tay. Nếu chuyện không thể làm, chúng ta liền đem những này linh dược chia cắt đồng thời rời đi. Tần Tăng thản nhiên cười một tiếng, chuyển thân hướng đi mật đạo. Nguyên Anh phù khôi theo sát phía sau. Đàm Hào một tay nắm Yên Vũ Hồ, một tay cầm một cái linh phù, tâm thần căng cứng. Tiến vào mật đạo, Tần Tăng liền hướng thông hướng kim đỉnh cái kia lao đi. Không bao lâu, Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước. Quen thuộc xích kim sen lẫn quang mang, tràn ngập toàn bộ mật đạo. Trong đầu hắn hiển hiện Tịnh Hải Tông địa thế, mật đạo vượt qua miệng núi, thông hướng kim đỉnh. Tần Tăng trong lòng biết mình bây giờ vị trí liền tại cái kia miệng núi biên giới. Mật đạo vách tường chính là phong ấn một bộ phận. Tiếp xúc gần gũi phong ấn, nhìn đến cảnh tượng cùng bên ngoài vạn chữ phong ấn cũng không giống nhau. Mật đạo vách tường đỏ thẫm chói mắt, bên trong xích viêm khí tức giống như sau một khắc liền phải cổ ra tới, tại vách tường bề ngoài, phong ấn lực lượng hiện ra. Rất rõ ràng có thể nhìn đến, phong ấn là hai tầng. Phía ngoài cùng vô số nhỏ bé vạn chữ chảy xuôi, chính là Phật môn cấm chế. Bên trong một tầng là một loại Tần Tăng chưa bao giờ thấy qua cấm chế, thần bí lại phức tạp, Tần Tăng ngưng mắt nhìn một hồi, thử nghiệm tham ngộ, lại sinh ra đầu óc quay cuồng cảm giác. Nhất định là thượng cổ đại năng thủ bút. Tần Tăng than nhỏ một chút, lại không hao phí tâm thần. Lúc này, hắn chú ý tới nội tầng phong ấn ở giữa có tương tự kẽ nứt tồn tại, mà Phật môn cấm chế đại bộ phận lực lượng liền dùng để trấn áp những này địa phương. Nghĩ đến Đàm Hào nói qua ma đầu thức tỉnh sự việc, Tần Tăng khẽ gật đầu, đại khái đoán ra năm đó trải qua. Hắn nhìn xem trên vách tường phong ấn, suy tư khoảng khắc, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn đi tới mật đạo cuối cùng, phía trước là vỗ một cái cửa đá, đóng thật chặt. Cửa đá bề ngoài Phật quang lưu chuyển. Toàn bộ kim đỉnh đại điện đều bị cấm chế phong tỏa, cấm chế lực lượng đồng dạng cường đại, mật đạo cũng không ngoại lệ. Tần Tăng không nhìn thấy đại điện bên trong cảnh tượng, nhưng thông qua Đàm Hào giới thiệu, đã có hoàn chỉnh ấn tượng, rõ ràng cái kia mấy món pháp bảo vị trí. Hắn vốn là nhớ lại Đàm Hào nói qua, kim đỉnh đại điện cấm chế quy luật, tiếp đó giơ tay lên nhẹ nhàng đụng vào cửa đá, tiếp theo liền không còn bất kỳ động tác gì. Kim đỉnh đại điện phía trước, Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân rơi vào gạch vàng trải thành mặt đất. Đại điện vàng son lộng lẫy, có chọn 7 cánh cửa, trong đó 3 cánh là khép, nhưng không cách nào tiến vào. Cả tòa đại điện đều bao trùm lấy một tầng màu vàng Phật quang cấm chế. Xuyên thấu qua trên cửa khe hở, có thể nhìn đến trong đại điện cảnh tượng. Đây là một tòa Phật điện. Đại điện phía sau cung phụng là một tôn kim Phật, hoa mỹ nặng nề, bọn họ cũng không phải là Phật đồ. Nhìn không ra tượng Phật là trong truyền thuyết vị nào Phật đà. Tượng Phật hai bên sườn hầu hai vị bị khâu tượng đứng. Kỳ quái là, tại tượng Phật bên cạnh, lại còn có một cái tượng người. Người này đứng chắp tay, mày kiếm mắt sáng. Thân mang trường sam, tay áo bồng bềnh, đứng tại một khối đá vuông bên trên, cùng tượng Phật mấy người cao, nhìn hắn địa vị, hình như cùng Phật đà tương xứng. Nhìn đến Phật điện bên trong những này tôn tượng, Vũ Y Nguyên Quân ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quá kỳ quái, Phật môn quy củ xâm nghiêm, Tịnh Hải Tông lại trong Đại Hùng Bảo Điện thờ phụng Phật môn bên ngoài người, chẳng lẽ là vị cư sĩ? Vũ Y Nguyên Quân ngưng mắt dò xét, vẻn vẹn là tòa tượng đá, liền cảm giác người này khí chất bất phàm, tuyệt không phải người thường. Nàng muốn biến Bắc Hải Tam Cảnh, lịch đại lưu truyền nhân vật quan trọng, cùng người này không khớp hào. Trong trầm tư, Vũ Y Nguyên Quân không có phát hiện, Hỗn Ma lão nhân đục ngầu hai mắt lóe qua một đạo tinh quang. Chương 1429, Hồng Loan Sát. Lúc này, tiếng chuông vang lên. Bọn họ phát giác tiếng chuông tác dụng, vô ý thức hướng chung quanh nhìn quanh, đồng dạng tìm không thấy tiếng chuông đầu nguồn, đành phải thôi, chú ý kim đỉnh. Có lẽ là một vị nào đó từng đối Tịnh Hải Tông có ân người. Vũ Y Nguyên Quân chuyển qua ý nghĩ này, không tra cứu thêm nữa tượng đá lai lịch. Tầm mắt rời xuống, liền gặp tượng Phật phía trước có một cái bàn thờ, mà tượng đá phía trước trống rỗng. Xem ra vẫn là tín ngưỡng quan trọng hơn. Bàn thờ bên trên đồ vật hấp dẫn nàng ánh mắt. Ngoại trừ vốn nên có nước sạch, ánh đèn, hương chi các loại vật, còn có 3 cái rõ ràng không phải là phàm vật đồ vật. Chính giữa là một cái bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật vẻn vẹn cao một thước, bề ngoài phù điêu sen văn, hoa văn phức tạp, linh động hoa mỹ. Bên trong đứng một tôn tượng Bồ Tát, chỉnh thể bày biện ra màu đỏ sậm, mắt thường phân biệt không ra là làm bằng vật liệu gì. Bàn thờ Phật bên trái đoan chính bày biện một cái linh chi như ý, linh chi bên trên có một tôn Bồ Tát ngồi xếp bằng. Phía bên phải nhưng là một cái tròn trịa bảo châu. Bảo châu có to bằng nắm đấm trẻ con, bề ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn, tinh khiết như nước. Bàn thờ phía dưới là có mấy cỗ thi cốt, bọn họ đều là kết ngồi xếp bằng tư thế ngồi thế, từ trên thân nhìn không ra nơi nào có ngoại thương. Tựa hồ là vô thanh vô tức chết ở chỗ này, phi thường quỷ dị. Có khác mấy món pháp bảo đặt tại thi cốt bên cạnh. Một đôi cánh tay dài kim xoa, trùng điệp bày ra, bén nhọn sắc bén. Một cái hình tròn, hơi hơi nhô lên mặt kính pháp bảo, tương tự hộ tâm kính. Một cái bảo sử, thế đại lực trầm. Một cái hoa lam, bên trong đó hoa vậy mà vẫn như cũ yêu kiều đẹp, thậm chí tại khẽ đung đưa, đều là Phật môn trong truyền thuyết kỳ hoa hình tượng. Có khác một cái tiểu xảo ngọc kiếm. Tại một bộ bạch cốt trong tay, có thể xuyên thấu qua khe hở mơ hồ nhìn đến. Đây là có thể tại kim đỉnh đại điện bên ngoài nhìn đến toàn bộ pháp bảo. Vũ Y Nguyên Quân tầm mắt từ những này pháp bảo bên trên từng cái quét qua. Sớm nhất bài trừ kim xoa, ngọc kiếm, bảo sử cùng hộ tâm kính. Bởi vì những này đại khái tỷ lệ là công kích hoặc là phòng ngự chi bảo. Nàng loại tu vi này, tương tự pháp bảo cũng không thiếu, coi trọng nhất khắp nơi là kỳ môn pháp bảo, có đặc biệt tác dụng. Còn lại 4 kiện pháp bảo. Hoa lam, linh chi như ý cùng bàn thờ Phật đều có dày đặc Phật môn sắc thái, có thể là Phật tu mới có thể thôi động Phật bảo. Chỉ có viên kia tinh khiết bảo châu là đặc biệt nhất, làm người ta chú ý nhất. Mặc dù bàn thờ Phật vị trí rõ ràng quan trọng hơn, Vũ Y Nguyên Quân ánh mắt hay là bị tinh khiết bảo châu hấp dẫn. Ngay sau đó, Vũ Y Nguyên Quân lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút, bởi vì nàng phát hiện Hỗn Ma lão nhân cũng tại nhìn chăm chú tinh khiết bảo châu, không che giấu chút nào. Hắn cũng để mắt tới bảo châu. Cũng thế, mọi người ý tưởng cùng ánh mắt đều không khác mấy. Vũ Y Nguyên Quân thầm than, lòng sinh chần chờ. Vì một kiện không biết tác dụng pháp bảo đắc tội Hỗn Ma lão nhân, có đáng giá hay không được. Cân nhắc một phen sau đó, Vũ Y Nguyên Quân đem tầm mắt rời đi, tại linh chi như ý cùng hộ tâm kính ở giữa do dự. không chiếm được Bảo Châu, cầm tới một cái phòng ngự pháp bảo cũng không tệ. Động thủ sao? Hỗn Ma lão nhân trầm thấp lên tiếng. Hắn cần Vũ Y Nguyên Quân phối hợp phá giải cấm chế, trước ở phong ấn sụp đổ phía trước, lấy đi đại điện bên trong bảo vật. Vũ Y Nguyên Quân vầng trán điểm nhẹ, nâng tay phải lên, một đạo hồng quang bay ra ống tay áo, chính là một đạo hồng lăng, bản thể lại có vẻ có chút hư ảo, hình như cũng không phải là thực thể. Hồng lăng xuất hiện, một hồi vặn vẹo, tiếp theo một từng đạo bị xương đỏ dây dưa trắng xám bóng người, từ bên trong bay ra ngoài, vậy mà đều là phong thái bất phàm nam tử hồn linh. Những này hồn linh đều trần như nhộng, một mặt vui thích, hình như đắm chìm trong một loại nào đó mỹ diệu đồ vật bên trong. Tiên tử Hồng Loan sát càng thêm tinh thuần, Hỗn Ma lão nhân liếc mắt một cái, ẩn có một tia đề phòng. Vũ Y Nguyên Quân yêu thương nhìn xem những này hồn linh, đôi mắt giống như xuân thủy dập dờn, cười duyên một tiếng, ngón tay ngọc hướng về kim đỉnh đại điện nhẹ nhàng điểm một cái. Sưu, hồng lăng bổ nhào vào cấm chế phía trước, lập tức tượng một đoàn sương mù tản ra. Bên trong nam tử thần sắc đại biến, hung thần ác sát nhào về phía cấm chế, đánh mất lý trí một dạng, điên cuồng gặm nuốt lên. Hỗn Ma lão nhân nhìn chằm chằm nơi ấy liếc mắt, lách mình đi tới một cánh cửa khác phía trước, giơ lên trúc trượng đen, chậm rãi đâm vào trong cấm chế, hai mắt hơi khép. Sau một khắc, kim đỉnh đại điện chấn động kịch liệt, cấm chế lay động không ngớt. Đại điện bên trong, mật đạo lối ra liền tại tượng đá phía sau. Ẩn thân tại trong mật đạo Tần Tang, cảm ứng được cấm chế truyền đến kịch liệt chấn động, ánh mắt ngưng lại, vừa cảm ứng cấm chế, vừa phân tâm cảnh giác phía sau phong ấn biến hóa. Vạn nhất phong ấn sớm sụp đổ, hắn chỉ có thể đi trước rút lui. Trong đầu hiện ra đại điện bài trí, Tần Tang mục tiêu đồng dạng khóa chặt ở miếng kia bảo châu bên trên. Hắn mặc dù không có tiện tay phòng ngự pháp bảo, nhưng dựa vào lôi độn chi thuật cùng nguyên anh phù khôi, đủ để ứng đối đại bộ phận nguy hiểm, cũng không phải là nhu cầu cấp bách. Còn như Đàm Hào điểm danh phải ra trì bảo sử, cách mật đạo gần nhất. Tần Tăng biết rõ, Đàm Hào chân chính mong muốn chưa chắc là cái này, chỉ là nó dễ dàng nhất đạt được. Ầm. Tịnh Hải Tông bên trong tiếng vang liên miên, thậm chí ép qua tiếng chuông. Phật tháp cùng kim đỉnh đều tại kịch liệt chấn động. Trì giới chân nhân ép buộc để cho mình coi nhẹ trên vai âm lãnh, chuyên tâm phá cấm, ba người lẫn nhau đề phòng, đều thủ thế chờ đợi, chuẩn bị mở ra Phật tháp sau đó người đầu tiên xông vào. Khách quan mà nói, Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân liền tỏ ra hài hòa nhiều. Vũ Y Nguyên Quân ngón tay ngọc bóp cái kỳ quái pháp quyết, duy trì bất động, chỉ có Hồng Loan sát cùng những cái kia nam tử đang bận rộn, từng chút một dung nhập cấm chế. Hỗn Ma lão nhân càng là bất động như tùng, trúc trượng đen tỏa ra hắc quang đã ô nhiễm một mảng lớn cấm chế. Theo thời gian chuyển rời, kim đỉnh đại điện Phật quang càng thêm ảm đạm, mãnh liệt lay động. Đúng lúc này, không trung linh trận đột nhiên vỡ ra, không ngờ bay vào mấy thân ảnh, từng cái khí tức cường đại, đều là nguyên anh tu sĩ. Bởi vì xích viêm khí tức trôi qua, hộ phái đại trận kẽ hở càng ngày càng nhiều, những người này vào trận thời gian so Hỗn Ma lão nhân trễ hơn, vậy mà nhanh như vậy liền xông vào. Bọn họ tới không kịp chỉnh đốn, liếc mắt liền nhìn đến kim đỉnh cùng Phật tháp tình huống. Nhìn nhau, không chút do dự nhào về phía kim đỉnh, cho dù nơi ấy có Hỗn Ma lão nhân. Mà Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân hoàn toàn không rảnh để ý, bởi vì cấm chế sắp bị phá, chờ những người kia qua tới, chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng Phật điện. Trong mật đạo, Tần Tăng cảm giác được, phía sau xích viêm khí tức càng ngày càng cuồng bạo, phong ấn đang đi hướng sụp đổ, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng có thể xác định, kim đỉnh đại điện cấm chế lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua. Ngay tại lúc này, Tần Tăng tại trong lòng gào thét, dùng sức bóp nát trong tay linh phủ. Phốc, dược viên bên trong, Đàm Hào trong tay linh phủ cháy bùng thành một đám lửa. Đàm Hào ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một cái vứt bỏ đoàn lửa, chân đạp bước cương, kích phát Tần Tăng truyền cho hắn một bộ trận khí, toàn bộ trận khí đều bố trí tại dược viên cấm chế mấu chốt tiết điểm, cùng lúc thủ trưởng dùng sức ma sát một chút Yên Vũ Hồ. Nồng đậm nơi sương mù tím đột nhiên bạo động, phóng tới chân trời, đem một mảnh hư không nhuộm thành đỏ tía, đỏ tía sương mù bên trong, mơ hồ có từng cây linh dược hư ảnh chớp động. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân đồng dạng bị dị tượng kinh động. Chương 1430, thần thông chiến đấu. Miệng núi bề ngoài vạn chữ phù văn nhiều lần nâng lên. Theo Hỗn Ma lão nhân đám người phá hư kim đỉnh cùng Phật tháp cấm chế, phong ấn đã ở tại sụp đổ biên giới. Không chỉ dược viên, cái khác địa phương cũng liền một mạch xuất hiện dị tượng. Phiêu đãng tại hư không màu tím lưu hỏa khắp nơi bay loạn, liên hồi loại này hỗn loạn. Từng tòa đình đài lầu các, hoặc sụp xuống, hoặc nổ tung, tiếng vang không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía. Tương tự cảnh tượng tại Tịnh Hải Tông thay nhau trình diễn. Tại loại này gần như tận thế một dạng cảnh sắc bên trong, dược viên dị biến tỏ ra không có như thế đặc thù, cũng sẽ không thẳng tiếp dẫn lên những cái kia nguyên anh hoài nghi. Ầm ầm, vô tận sương mù tím dâng lên, giữa không trung chóng mặt nhiễm ra, gần như đem vùng không gian kia đều chiếm đầy, rất khó không cho người chú ý. Sương mù tím bành trướng cùng lúc, còn có đủ loại Phật môn cấm chế lấp lánh, va chạm, khiến chung quanh sơn mạch đều tại kịch liệt chấn động. Tại ở trong đó, dược viên nội bộ tình cảnh nhiều lần thoáng hiện, trong sương mù tím có vẻ hơi mơ hồ, nhưng không cách nào ngăn trở những cái kia nguyên anh tầm mắt. Từng mảnh đất khô cằn, từng cây chết héo linh thụ, khiến người nắm cổ tay. Đột nhiên, tầm mắt mọi người ngưng lại. Tại những này hoang vu cảnh tượng ở giữa dần hiện ra một vệt sinh cơ, cái kia hẳn là một khối hoàn hảo dược viên. Linh dược mặc dù tỏ ra uể oải suy sụp, nhưng tại xích viêm khí tức thiêu đốt dưới ương ngạnh sinh tồn. Dạ thần hoa, kia là huyền âm đàm, huyền thọ đan chủ dược. Mới tiến tới nguyên anh thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, truyền ra tiếng kinh hô. Huyền thọ đan là có thể gia tăng thọ nguyên chân quý linh đan, mà lại tại toàn bộ xuất thế qua tương tự linh đan bên trong, hiệu quả thuộc về thượng đẳng, huyền âm đàm giá trị có thể tưởng tượng được. Dược viên bên trong dần hiện ra tới cái khác linh dược, có mấy loại giá trị lại không kém hơn huyền âm đàm, còn lại cũng đều là có thể để cho nguyên anh động tâm linh dược. Huyền âm đàm các loại linh dược đều là tu tiên giới đã từng xuất thế qua, Tần Tăng trước đó trong điển tịch thấy qua, để cho Đàm Hào huyễn hóa ra tới. Tần Tăng không có lựa chọn những truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế tiên dược, mặc dù hiệu quả càng tốt, nhưng cũng càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Những này đầy đủ để cho bên ngoài nguyên anh tim đập thình thịch. Dược viên, có người thấp giọng hô, cũng không hoài nghi. Từ cái kia từng mảnh đất khô cằn có thể thấy được, đại bộ phận dược viên đã bị hủy bởi xích viêm khí tức, quý giá nhất linh dược dùng cường đại nhất cấm chế bảo hộ, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Thông qua hộ phái đại trận cùng phong ấn uy lực, có thể tưởng tượng năm đó môn phái này thực lực khẳng định phi thường kinh người, chân tàng có cấp số này linh dược rất bình thường. Phật tháp phía trước chỉ giới chân nhân nhìn đến dược viên sau đó, phá cấm động tác không khỏi ngừng lại một chút, hắn bên trái vị kia nguyên anh càng là một mặt hối hận không kịp. Sớm biết như thế, hắn khẳng định lựa chọn đi dược viên. Phật tháp cùng kim đỉnh bên trong bảo vật, chưa chắc có thể so sánh được những cái kia linh dược. Kim đỉnh đại điện phía trước. Lúc này, cấm chế lực lượng đã là nỏ mạnh hết đà. Hỗn ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân cũng không có thể ngoại lệ, bị dược viên kinh động, vì vậy mà phân tâm. Huyền âm đàm các loại linh dược đối hỗn ma lão nhân cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Hắn tầm mắt khóa chặt sương mù tím bên trong vài cây linh dược, nhìn đến mới tiến tới nguyên anh có cải biến phương hướng phóng tới dược viên, đục ngầu hai con người bộc phát thâm trầm sát cơ. Vũ Y Nguyên Quân cảm nhận được hỗn ma lão nhân phát ra sát ý, sống lưng có chút phát lạnh. Đúng lúc này, hỗn ma lão nhân hình như phát hiện cái gì, thần sắc đột nhiên cứng đờ, hai mắt biến thành đen nhánh ma đồng, tiếp theo đột nhiên quay đầu trở lại, vẻ mặt phẫn nộ. Ai? Nghe đến hỗn ma lão nhân gầm thét thanh âm, Vũ Y Nguyên Quân vừa rồi phát giác được dị dạng. Kim đỉnh đại điện cấm chế xuất hiện không tầm thường chấn động, loại ba động này cũng không phải là bọn họ phá cấm tạo thành, mà là đến từ một phương hướng khác. Cùng lúc đó, cấm chỉ lực lượng phi tốc trôi qua. Sau một khắc, thần bí tượng đá phía sau đột nhiên truyền ra tiếng vỡ vụn, cửa ngầm xuất hiện một vết nứt, tiếp theo một đoàn ngọn lửa màu đen từ khe cửa leo ra, hóa thành một đạo hỏa xà, lao thẳng về phía Phật điện bên trong bảo vật. Tần Tăng nhắm ngay thời cơ, quả quyết xuất thủ. Mà lại, từ Đàm Hào nơi đó hiểu được kim đỉnh cấm chế bộ phận quy luật, đồng thời quan sát địch thủ phá cấm quá trình, Tần Tăng có thể khống chế động tác của mình, giảm bớt đối cấm chế chỉnh thể phá hư, mà cưỡng ép phá vỡ một cái khe hở. Tăng thêm dược viên dị tượng làm đối thủ phân tâm, hai tầng hạn chế, dẫn đến địch thủ không cách nào thứ nhất thời gian chặn đứng chính mình, từ đó tranh thủ quý giá thời cơ. Cướp đoạt pháp bảo không phải là điểm cuối cùng, toàn thân trở ra có thể xem thành công, nếu không thì Tần Tăng đem một mình đối mặt năm vị nguyên anh, trong đó còn có vị đại tu sĩ. Có tặc, Vũ Y Nguyên Quân trong đầu dần hiện ra ý nghĩ này, nghĩ đến dược viên dị tượng xuất hiện đến vừa đúng, trong nháy mắt rõ ràng cái gì, nhất thời kinh sợ vạn phần. Rắc rắc, hỗn ma lão nhân khô gầy thủ trưởng nắm chặt. Trúc trượng đen bộc phát thâm trầm hắc quang, dùng sức hướng về phía trước một đâm, sắc bén như thương, lại xuyên thấu cấm chế hình thành tường ánh sáng. Cùng lúc đó, hỗn ma lệnh chẳng biết lúc nào rơi vào hắn trong tay kia, mạnh mẽ khắc ở kim đỉnh cấm chế bên trên. Ầm, kim đỉnh rung mạnh, giống như sắp sụp xuống. Lấy hỗn ma lệnh làm trung tâm, tường ánh sáng bên trên xuất hiện vô số vết nứt, mắt thấy liền không chịu nổi. Nhưng tại lúc này, cái kia hỏa xà đã bắn ra tiến vào đại điện. Đang phi tốc nhào về phía bàn thờ, mục tiêu rõ ràng là hỗn ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân ham muốn đã lâu tinh khiết bảo châu. Cao thủ tranh nhau chính là trong nháy mắt. Chờ bọn hắn phá cấm mà vào, cho dù chỉ hoãn một cái chớp mắt, cũng đủ làm cho hỏa xà đem đại điện bên trong pháp bảo quét sạch hết sạch. Hỗn ma lão nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, nhất tâm nhị dụng, thôi động hỗn ma lệnh cùng lúc, trúc trượng đen chóp đỉnh hắc quang như cùng vật sống một dạng, bóp méo một chút, bắn nhanh ra. Trên nửa đường, hắc quang vặn vẹo, mơ hồ hóa thành một bàn tay lớn mô hình. Vũ Y Nguyên Quân đồng dạng rõ ràng mấu chốt thắng bại, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nàng thân thể mềm mại chợt lóe, dính sát tường ánh sáng, năm ngón tay duỗi ra, móng tay phi tốc biến dài, biến thành đỏ tươi ngón tay yêu, tiếp theo thủ trưởng hóa chảo, dùng sức đâm vào tường ánh sáng, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Mà Hồng Loan sát bỗng dưng thu vào, nam tử hồn linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không quan tâm cấm chế phản kích, ngạnh sinh sinh tại tường ánh sáng đụng lên ra một vết nứt, tiếp theo Hồng Loan sát vô thanh xâm nhập, tốc độ so hỗn ma lão nhân chậm hơn. Không hổ là đại tu sĩ. Ẩn thân tại trong mật đạo Tần Tăng xuyên thấu qua khe hở cảm giác được bên ngoài, trong lòng thầm than. Hắn làm nhiều như vậy bố trí, hiệu quả lại không bằng dự chủ, hỗn ma lão nhân phản ứng so dự tính phải nhanh, chính mình cuốn đi toàn bộ pháp bảo ý đồ không có khả năng thực hiện. Yên lặng không biết bao lâu Phật điện bên trong, giờ phút này có thêm ba vị khách không mời mà đến. Nói xác thực là ba loại thần thông. Cửu U Ma Hỏa hóa hình hỏa xà, Hắc Sắc Ma Quang ngưng tụ ma trưởng, Hồng Loan sát vẫn như cũ là hồng lăng hình thái. Ba cỗ lực lượng từ ba cái phương hướng khác nhau tiến vào Phật điện, mục tiêu một cách lạ kỳ nhất trí, đều là tinh khiết bảo châu. Tần Tăng đến cùng là chiếm cứ tiên cơ, mà lại tinh khiết bảo châu cất đặt tại bàn thờ phía bên phải, tới gần tượng đá, hỏa xà trước hết nhất quấn chặt lấy tinh khiết bảo châu. Tại hỗn ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân trước mặt, cửu U Ma Hỏa phân ra một nửa, phá vỡ một tầng quang cháo, bao lấy tinh khiết bảo châu, bắn ra mà quay về. Chương 1431, 7 tầng phù đồ. Quả nhiên, trong đại điện cấm chế cũng thụ đến phong ấn ảnh hưởng, chẳng phải kiên cố. Tần Tăng ý niệm chợt lóe, âm thầm may mắn. Nếu không phải như thế, hắn lại cũng bị cưỡng bức cải biến kế hoạch. Sư, bảo châu bị ma hỏa bao vây, như thủy châu một dạng tinh khiết, không có chút nào dị động, mặc cho ma hỏa đưa nó cuốn đi. Nhưng tại bảo châu rời đi bàn thờ trong nháy mắt, ma quang hóa hình ma trưởng gào thét mà tới, mang theo một cỗ âm lãnh gió lốc, mạnh mẽ chảo hướng bao lấy bảo châu ma hỏa. Hồng Loan sát hơi hơi rớt lại phía sau, chỉ cần một nháy mắt liền có thể đuổi tới. Trong mật đạo Tần Tăng lãnh tĩnh vững vàng. Ngón tay hắn như luân, phi tốc bấm một cái ấn quyết. Cùng lúc một cái tay khác dùng sức đặt tại cấm chế bên trên. Ầm một tiếng, cửa ngầm xuôi theo khe hở chỗ bị đánh nát một góc. Tiếp đó, Tần Tăng đưa trong tay Nguyên Anh phù khôi ném vào Phật điện. Phật điện bên trong, ma trưởng mắt thấy liền muốn bắt lấy tinh khiết bảo châu. Phá cấm thời gian, mặt khác liền ma hỏa ầm vang mãnh liệt. Hừng hực liệt diễm dâng trào một dạng vọt tới, hóa thành tường lửa, nhào về phía ma trưởng. Ầm, Phật điện bỗng dưng tối sầm lại. Tượng Phật cùng tượng đá cũng vì đó lắc lư một cái. Vô số màu đen ngọn lửa, mang theo hủy diệt khí thức bạo tán ra. Lại xem ma trưởng, bị thương đồng dạng nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh về ma quang hình thái, một hồi vặn vẹo, bại không thành hình. Vũ Y Nguyên Quân đem hết thảy nhìn ở trong mắt, âm thầm kinh hãi, đối phương đến tột cùng là ai? Đây là cái gì linh hỏa? Mặc dù hỗn ma lão nhân chỉ là vội vàng xuất thủ, uy lực cũng đầy đủ kinh người. Thầm nghĩ, nàng động tác không chậm chút nào, đang muốn thôi động Hồng Loan sát xông phá ma hỏa phong tỏa. Đúng lúc này, ma hỏa cùng ma trưởng va chạm chấn động quét ngang mà ra. Trên mặt đất thi cốt sớm đã mục nát, tại chỗ hôi phi yên diệt. Mấy món pháp bảo leng keng bay loạn. Bàn thờ bên trên, mất đi cấm chế bảo hộ linh chi như ý cũng bị dư âm đánh rơi xuống bàn thờ. Nhất khiến người kinh ngạc là tôn này bàn thờ Phật. Bị dư âm quét trúng, bàn thờ Phật rắc rắc một tiếng tại chỗ vỡ ra, bên trong quan âm cũng vỡ vụn trở thành vô số mảnh sứ vỡ, liền dạng này bị hủy diệt. Một màn này khiến ở đây ba người đều kinh ngạc vô cùng. Bàn thờ Phật bày ra vị trí, rõ ràng so tinh khiết bảo châu cùng linh chi như ý trọng yếu, vậy mà như thế dễ vỡ, chẳng lẽ là một kiện bình thường cung phụng đồ vật. Nó tầm quan trọng là bắt nguồn từ khác phương diện. Không thể nói lý. Ba người nghĩ đến nguyên nhân, không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng ý tưởng. Không biết thượng cổ thế nào, ít nhất hiện thế tu tiên giới, từ không có Phật Đà, đạo tôn hiển linh, bọn họ từng bước một đi tới vị trí này, từ trước chỉ thờ phụng bản thân, không thể nào hiểu được Phật đồ ý tưởng. Bảo Châu cũng đừng cũng là hào nhoáng bên ngoài. Tần Tăng may mắn chính mình không có lựa chọn bàn thờ Phật cùng lúc, đột nhiên có chút lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng mình phán đoán. Bàn thờ Phật dị biến dẫn đến bọn họ ngắn ngủi phân tâm, nhưng cũng không ảnh hưởng pháp bảo tranh đoạt. Nhưng tại giây phút này, bàn thờ Phật mảnh vỡ bên trong, đột nhiên lấp lánh ra một điểm bảy màu ánh sáng, chiếu sáng lên bọn họ ánh mắt. Vô số mảnh vỡ bên trong, bảy màu ánh sáng ngưng tụ thành một cái cỡ ngón cái điểm sáng, nó bản thể hẳn là một tôn lóng lánh long lanh, dường như lưu ly tiểu xảo phù đồ tháp. 7 tầng phù đồ, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người không rời nổi mắt. Đây là bàn thờ Phật bên trong ẩn giấu chí bảo. Phát hiện này để cho ba người trái tim đều kịch liệt nhảy một cái. Sư, Nguyên Anh phù khôi từ tượng đá phía sau chợt lóe mà ra, lao thẳng về phía 7 tầng phù đồ. Nhìn đến 7 tầng phù đồ trong nháy mắt, Tần Tăng quyết định thật nhanh cải biến kế hoạch, chỉ cần có thể cầm tới 7 tầng phù đồ, cái khác pháp bảo đều có thể vứt bỏ. Trong chớp mắt, Nguyên Anh phù khôi phi tốc rút ngắn cùng 7 tầng phù đồ khoảng cách. Lúc này, Vũ Y Nguyên Quân bên tai vang lên Hỗn Ma lão nhân truyền âm, nghe đến Hỗn Ma lão nhân điều kiện, thần sắc hơi động một chút, không chút do dự đem Hồng Loan sát bao phủ Nguyên Anh phù khôi. Nguyên Anh phù khôi chung quanh vang lên như chuông bạc tiếng cười, hồn linh huyễn hóa thành xinh xắn nữ tử, trong Hồng Loan sát nhẹ nhàng nhảy múa, tràn ngập mị hoặc, dẫn ra tâm hỏa. Cái này còn không phải Hồng Loan sát lợi hại nhất thủ đoạn. Hồng Loan sát chính là Vũ Y Nguyên Quân thu thập dâm độc sát khí luyện chế mà thành, một khi thôi động, liền tỏa ra vô sắc vô vị dâm độc, dẫn động địch thủ đáy lòng dục vọng, rất khó đề phòng. Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ trúng chiêu. Phốc, vội vàng thời khắc, Hỗn Ma lão nhân lòng bàn tay chân nguyên phun ra, trúc trượng đen dùng lực điểm ra, vô thanh vô tức ở giữa, kỳ dị chấn động tại Phật điện hiển hiện, ma quang lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ma quang thâm thúy nội liễm, một lần nữa ngưng tụ, cùng lúc hướng 7 tầng phù đồ bay tới. Sau một khắc, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo màu trắng bạc tia lôi từ tượng đá phía sau bắn ra, không có chút nào âm thanh, chúng đích sắp chạm đến 7 tầng phù đồ ma quang, hai người căn bản tới không kịp ngăn cản. Cạch, ma quang cứng đờ, lại suýt nữa duy trì không nổi, tại chỗ tán loạn. Chính là Thiên Mục Điệp Thiên Mục Thần Quang. Nơi này thần thông có phá pháp hiệu quả, đấu pháp thời gian có thể phát huy ra kỳ hiệu, nhưng rất khó tìm đến thích hợp xuất thủ thời cơ. Tại ma quang sắp thành không thành thời khắc, rốt cục thể hiện ra uy lực. Cùng lúc đó, Phật điện phía trước vang lên Vũ Y Nguyên Quân kinh ngạc kinh hô, hắn không phải là người. Hỗn Ma lão nhân vừa rồi cùng lúc phá giải Phật cấm cùng ngăn cản Tần Tăng đoạt bảo, khó mà phân tâm thôi động đồng thuật. Thiên Phật Bích phía trước đại chiến, Tần Tăng thả ra ma hỏa cùng Nguyên Anh phù khôi thời gian, bị Thiên Phật Bích hỗn loạn lực lượng che đậy kín, Hỗn Ma lão nhân cũng không tận mắt nhìn thấy. Thế cục gấp gáp, tăng thêm Tần Tăng đoán ra mấy phần Hồng Loan sát tác dụng, tận lực làm ngụy trang, bọn họ một thời gian không thể phát hiện Nguyên Anh phù khôi cũng không phải là vật sống, mà là một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi tự nhiên không sợ Hồng Loan sát. Ầm, một cái nắm đấm cường ngạnh đánh xuyên Hồng Loan sát. Xinh xắn vũ giả phát ra thê lương kêu rên, hôi phi yên diệt. Ầm, kim đỉnh đại điện phía trước song cửa đột nhiên chia năm xẻ bảy. Phật quang đột nhiên ảm đạm, cấm chế hóa thành tường ánh sáng có mảnh vỡ bay lượn. Hai thân ảnh đụng nát tường ánh sáng, xuất hiện tại đại điện trước cửa, bốn đạo bao hàm nội ý ánh mắt xuyên qua bay múa đầy trời màu đen ngọn lửa, bắn về phía tượng đá phía sau. Quả đấm kia ngay tại hai người ngay dưới mắt, một cái vét được 7 tầng phù đồ. Nguyên Anh phù khôi trong Hồng Loan sát như vào chỗ không người, tới lui tự nhiên, lách mình liền lùi, đồng thời tránh đi Hỗn Ma lệnh. Cửu U Ma hỏa mang theo tinh khiết bảo châu, cũng bị Tần Tăng thu hồi, đồng thời thuận đường cuốn đi bảo sử. Còn như cái khác pháp bảo, Tần Tăng không tiếp tục lòng tham, không thì rất có thể bị địch thủ chặn đường ở chỗ này. Giờ phút này, Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân còn chưa bước vào Phật điện, thủ đoạn gì cũng không kịp. Giao phong bất quá là trong một chớp mắt. Đại điện bên trong chân quý nhất hai kiện pháp bảo Tần Tăng cướp đi. Mà từ đầu đến cuối, Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân nhìn thấy vẻn vẹn một bộ cứng nhắc khôi lỗi, liền đối thủ chân diện mục cũng không thấy. Chết! Hỗn Ma lão nhân phẫn nộ quát chói tai. Sát ý ngập trời, đại tu sĩ đáng sợ khí tức hiện ra không thể nghi ngờ, đại điện bên trong tượng Phật, tượng đá chấn động mãnh liệt không thôi. Phật điện bên trong đột nhiên dần hiện ra từng đạo Hỗn Ma lão nhân hư ảnh, lấy tốc độ kinh người, thẳng đến cửa ngầm mà đi. Trong mật đạo, Tần Tăng tới không kịp kiểm tra ba kiện bảo vật tác dụng, một mạch cất vào thiên quân giới, cảm nhận được Hỗn Ma lão nhân đang phi tốc tới gần, trong lòng nghiêm nghị, sau lưng lôi rực gấp cánh, xông vào mật đạo chỗ sâu. Chương 1432 Hủy diệt. Sư. Tại xích viêm khí tức cùng phong ấn lập lòe trong mật đạo, đạo thiểm điện kia một dạng độn quang y nguyên tỏ ra vô cùng chói mắt. Phi độn ở giữa, Tần Tăng rõ ràng cảm giác được, phía sau khí thế cường đại ngay tại phi tốc tới gần, nhanh nhất đạo kia không hề nghi ngờ là Hỗn Ma lão nhân. Thật nhanh. Tần Tăng trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Hắn trước đó liền nghe qua một loại thuyết pháp. Bởi vì hóa thần bình cảnh rất khó đột phá, đại tu sĩ lẫn nhau ở giữa cũng sẽ tồn tại rõ ràng mạnh yếu chênh lệch. Hỗn Ma lão nhân hiển nhiên không thuộc về kẻ yếu. Loại này đứng vững vàng tại tu tiên giới cường giả tối đỉnh, tại dài răng giặc thọ nguyên bên trong, có đầy đủ thời gian cùng biện pháp bù đắp bản thân nhược điểm, ở mọi phương diện đều không tồn tại rõ ràng nhược điểm. Tần Tang kỳ quái là, Hỗn Ma lão nhân ám toán Mộ Cốc chủ quỷ linh đi đâu rồi? Hắn chưa hề tiếp xúc đến quỷ linh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền từ trên thân quỷ linh cảm nhận được thật sâu ác ý, nhất định là đáng sợ ma đầu. Nguyên Anh phù khôi vốn là dùng để đối phó quỷ linh. Nếu Hỗn Ma lão nhân thả ra quỷ linh, Tần Tang cho rằng sẽ không thuận lợi, có thể cướp đi Bảo Châu cùng gia trì bảo sử chính là đáng được ăn mừng kết quả, không có cơ hội tranh đoạt 7 tầng phù đồ. Trừ phi hắn nguyện ý bốc lên càng lớn phong hiểm. Có lẽ đầu kia quỷ linh nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Tần Tang nghĩ thầm. Ý niệm chớp động ở giữa, Tần Tang trở lại tòa kia miệng núi biên giới. Ầm, ầm. Trong lòng núi truyền ra trận trận vang trầm. Mật đạo vách tường nâng lên, thượng cổ phong ấn cùng Phật cấm thả ra lóa mắt quang mang, đáng tiếc đã là hồi quang phản chiếu, phong ấn vết nứt tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ ra, lan tràn. Bên trong phong cấm lấy cuồng bạo cùng lực lượng kinh khủng, sắp phá phong mà ra. Có thể tưởng tượng, một khi cỗ lực lượng này bộc phát, không chỉ ngọn núi này, đầu này mật đạo, toàn bộ Tịnh Hải Tông đều sẽ bị san thành bình địa, triệt để biến mất khỏi thế gian. Cảm nhận được trong phong ấn lực lượng, Tần Tang có chút tê dại ra đầu, một khắc không dám chần chờ. Sư, hắn tựa vào vách tường khác một bên lướt nhanh mà qua, cùng lúc dùng sức huy động tay áo, bao phủ tại thân chung quanh thân thể cừu U Ma Hỏa lại lần nữa bị hắn đánh ra. Bất quá, Ma Hỏa mục tiêu công kích cũng không phải là phía sau truy binh, mà là phong ấn. Phong ấn cũng không tại kim đỉnh Phật cấm bị phá sau đó lập tức sụp đổ, cái này cho Tần Tang thoát đi mật đạo cơ hội, mà lại có thể bị Tần Tang lợi dụng, kinh sợ thối lui truy binh. Vừa rồi trải qua nơi đây lúc, Tần Tang liền nhìn đúng phong ấn yếu ớt nhất địa phương, ở trong lòng dự diễn một màn này. Ma hỏa ngưng tụ đến cực hạn, ầm vang đánh về phía cái khe kia. Vốn là ở tại điểm giới hạn phong ấn, lọt vào ngoại tầng công kích, rốt cục không cách nào duy trì. Bị xung kích chỗ, một vết nứt bành trướng, như là mở ra vực sâu miệng lớn. Gần như màu trắng bạc xích viêm khí tức chảy ra đến, nồng nặc như là chất lỏng một dạng, tràn ra cái khe kia, gây nên liên tiếp phản ứng. Chảy qua chỗ, vách tường phi tốc tiêu thất, hai tầng phong ấn hòa tan. Vạn chữ phù văn trong nháy mắt ảm đạm. Thượng cổ phong ấn càng cường đại, nhưng vốn là tổn hại bọn họ, cơ hồ là cùng Phật cấm cùng nhau sụp đổ. Không tốt. Hỗn Ma lão nhân đuổi vào mật đạo, con người co rút lại như châm. Cho đến hiện tại, hắn cũng không thấy được đối phương. Trong tầm mắt cái cuối cùng hình tượng là ma hỏa nhào về phía phong ấn. Một thoáng thời gian, Hỗn Ma lão nhân rõ ràng địch thủ ý đồ, đầu này mật đạo hẳn là trải qua phong ấn. Sau một khắc, toàn bộ trong mật đạo tràn ngập chói mắt quang mang, giống như có thêm một cái mặt trời. Hỗn Ma lão nhân một hồi tâm sợ, mắng to một câu, không cách nào có thể nghĩ, lúc này bay ngược mà quay về, cùng lúc không chút do dự đem Hỗn Ma lệnh chống trước người. Tần Tang chỉ cảm thấy lỗ tai ông minh một chút, tại chỗ mất thông. Ánh mắt không nhìn thấy mật đạo hình dáng, trong tầm mắt chỉ còn lại lóa mắt ánh sáng. Chơi lớn rồi. Tần Tang một nháy mắt hiện ra ý nghĩ này, xích viêm khí tức bộc phát uy lực so dự tính còn kinh khủng. Cũng may đây là hắn tự gây nghiệt, sớm đã có ứng đối dự án, phi tốc trốn chạy cùng lúc, lập tức gọi ra Nguyên Anh phù khôi ngăn ở phía sau. Chợt, cự lực đánh tới. Ầm. Tần Tang chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, phát ra rên lên một tiếng. Bị Nguyên Anh phù khôi mạnh mẽ va vào trên người, tiếp theo liền bị cự lực đẩy lảo đảo phía trước bay. Hắn chỉ cảm thấy mình bị liệt diễm thiêu nướng, sắp bị đốt thành tro bụi, không lo được xem xét Nguyên Anh phù khôi thương thế, đem hắn thu hồi. Chính mình là cắn chặt hàm răng toàn lực thôi động hộ thể thần cương, duy trì được thân hình, thành công xông vào thiền đường, nhìn thấy lối ra. Đàm Hào đã sớm triệt xuất Tịnh Hải Tông, Tần Tang không chút do dự, một đầu đâm đi ra ngoài, chợt cảm thấy một hồi dâm mát, đã đi tới Tịnh Hải Tông phụ cận đáy biển. Tần huynh, không có việc gì sao? Đàm Hào lúc này cũng vừa triệt xuất đến, quay đầu nhìn đến Tần Tang chật vật thân ảnh, vốn là vui mừng, tiếp theo kinh hãi. Đi mau. Tần Tang quát chói tai một tiếng, bắt lại Đàm Hào, dùng sức đánh ra trước. Ngay sau đó, một cỗ rất nóng dòng lũ theo mật đạo phát tiết ra tới, tràn vào biển lớn, mang theo lực lượng kinh người, trực tiếp đem bọn hắn vỗ ra. Tịnh Hải Tông bên trong, mới tiến tới Nguyên Anh, có bị dược viên hấp dẫn, có còn đang do dự lựa chọn cái nào địa phương. Phật tháp phía trước, chỉ giới chân nhân bọn họ lập tức liền có thể phá giải Phật tháp cấm chế, bọn họ bị Hỗn Ma lão nhân gầm thét kinh động, kinh nghi bất định nhìn về phía kim đỉnh đại điện. Không biết xảy ra chuyện gì. Tại phong ấn sụp đổ nháy mắt, toàn bộ Nguyên Anh đều cảm thấy một hồi không hiểu tâm sợ, tất cả mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung miệng núi. Rắc rắc, ngọn núi kia đột nhiên từ lòng núi chỗ nổ tung, một cỗ viêm lưu như mũi tên nhọn phun ra, đau nhói tất cả mọi người ánh mắt. Gần như tại cùng một thời khắc, hai thân ảnh chật vật xông ra đại điện, chính là trên mặt tức giận Hỗn Ma lão nhân cùng Vũ Y Nguyên Quân. Ngay sau đó, Ầm, Kim đỉnh đại điện bị một đạo viêm lưu lật tung, tại chỗ chia năm xẻ bảy, tượng Phật cùng tượng đá vừa mới lại thấy ánh mặt trời, liền bị viêm lưu nuốt hết. Phong ấn hỏng mất. Mọi người lập tức rõ ràng ngọn nguồn. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, sâu trong lòng đất truyền ra như sấm rền tiếng vang, toàn bộ Tịnh Hải Tông chấn động kịch liệt, mặt đất hình như dốc lên một chút. Miệng núi chỗ chậm chạp xoay tròn vạn chữ kim thiếp ngưng kết, vỡ vụn. Xích viêm khí tức rốt cục không còn trói buộc. Một đạo to lớn vô cùng viêm lưu bay thẳng chân trời. Tịnh Hải Tông bên ngoài, dị tượng một mực không có tiêu thất, nhưng uy lực so nhất bắt đầu thời điểm trở nên yếu đi rất nhiều. Bình thường khó gặp Nguyên Anh lão tổ, liền một mạch ở chỗ này hiện thân, tiến vào trong trận. Còn lại cấp thấp tu sĩ không dám tiến vào, nhưng không cách nào áp chế chính mình hiếu kỳ, lòng mang lấy đối cơ duyên khát vọng, tại phụ cận trần trừ không đi. Một ít kim đan kỳ tu sĩ tự cao tu vi, tiến vào hố biển, tại linh trận biên giới dò xét, chờ đợi tiến vào cơ hội. Cái gì âm thanh? Đột nhiên có người nghi hoặc nói một câu. Mọi người đột nhiên dừng lại động tác, đồng loạt nhìn hướng linh trận. Ào ào ào. Nước biển không hiểu sôi trào. Bọn họ từ bên trong cảm ứng được đáng sợ chấn động, kia là một cỗ vượt qua bọn họ sức tưởng tượng lượng, sắp bộc phát. Những cái kia Nguyên Anh tổ sư tại bên trong đã làm gì? Chạy mau. Mọi người sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong lòng dâng lên sợ hãi, thần sắc hoảng loạn, cũng không quay đầu lại hướng hố biển bên ngoài phóng tới. Chương 1433, Hàng Ma Sử. Tai nạn hàng lâm không linh hải. Tại vô số tu sĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong, viêm lưu phun trào, xông thẳng lên trời. Một ít bỏ chạy không kịp kim đan tại chỗ bị viêm lưu nuốt hết. Tịnh Hải Tông bị viêm lưu trực tiếp lật tung, còn sót lại lục địa mảnh vỡ bị đỉnh ra mặt biển, có mảnh vụn bên trên còn có đình đài lầu cát, Phật cấm lập lòe, nhưng đều tại lấy tốc độ kinh người bị viêm lưu nuốt hết. Chung quanh tu sĩ nhìn đến, nơi ấy lại còn có một ít thân ảnh vọt ra. Những cái kia Nguyên Anh không chỉ không có vẫn lạc, các hiển thần thông, tại rút lui trước đó lại còn không quên mất phủi đi bị viêm lưu lao ra bảo vật, tình huống khẩn cấp, cũng không quản là cái gì phẩm cấp, một cái vất đi liền rút lui. Tại xích viêm khí tức triệt để bộc phát phía trước, phi tốc cách xa. Viêm lưu mang đến xích viêm phong bạo, lấy tốc độ kinh người hướng chung quanh lan tràn, tại cấp thấp tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, hàng lâm trên người bọn hắn. Nước biển bốc hơi, sóng lớn cuồn cuộn. Thuyền lớn không rút lui kịp, có bị lật tung, có tại chỗ phân giải, bị ngọn lửa nuốt hết. Tu vi không đủ cấp thấp tu sĩ, trực tiếp bị nóng rực phong bạo trực tiếp thổi đi huyết nhục, đang sợ hãi bên trong chết đi, trước khi chết mới nhớ tới tu tiên giới tuyên cổ lưu truyền thứ nhất khuyên nhủ, không nên tới gần tu sĩ cấp cao, đặc biệt là Nguyên Anh ở giữa chiến trường. Một thời gian, thảm trạng không ngừng hiện lên. Giữa không trung, Hỗn Ma lão nhân không có giống những người khác dạng kia giành giật từng giây cướp đoạt Tịnh Hải Tông di bảo. Hắn con ngươi đen nhánh, như chim ưng một dạng nhìn khắp bốn phía, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm tới cái kia khả nghi bóng người. Không Linh Hải Đông Nam Phương, nơi này đã ở tại Không Linh Hải bên ngoài, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bị người chiếm giữ đảo, có không ít tu tiên giả ở chỗ này hoạt động. Hai đạo nhân ảnh điệu thấp trên mặt biển lao vùn vụt, hình như tại phòng bị cái gì. Lao vùn vụt một hồi. Chung quanh sóng biếc bao la, phụ cận liền một tòa hoang đảo cũng không nhìn thấy. Tiền bối thủy phủ ngay ở chỗ này. Trong đó vị kia thân hình khôi ngô, hình dạng thô hào hán tử quan sát khoảng khắc, giơ tay lên chỉ hướng phía trước, tiếp đó trước tiên bay về phía trước một hồi, tiềm nhập dưới mặt biển. Phía sau người kia theo sát phía sau. Hai người này chính là Tần Tăng cùng Đàm Hào. Hiện tại đã là Tịnh Hải Tông đại chiến sau đó ngày thứ tư. Ngày đó rời đi Tịnh Hải Tông, Tần Tăng đè xuống thương thế trên người, cũng không quay đầu lại mang theo Đàm Hào độn xa, bên trong một khắc cũng không ngừng nghỉ, không có đi tìm mộ cốc chủ. Cũng không biết Tịnh Hải Tông sự việc là thế nào kết thúc. Bọn họ hiện tại tìm là quỷ mẫu đã từng động phủ. Trước đó Đàm Hào đi theo quỷ mẫu tới Bắc Hải lúc, ở qua một hồi. Tòa động phủ này lâu như vậy đều không có bị người phát hiện, đủ thấy nó ẩn nấp. Tần Tăng có thể ở chỗ này chữa thương, thanh lý thu hoạch, đồng thời cắt tỉa sau đó muốn làm việc. Soạt, hai người lặn xuống không bao xa, liền nhìn đến dưới mặt biển một tòa đảo ngầm. Đàm Hào thử bấm một cái niệm quyết, đảo ngầm trung tâm lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chợt huyễn hóa ra một cánh cửa. Tần Tăng đi theo Đàm Hào lách mình mà vào, phát hiện nơi này chỉ là mấy gian nhà đá, linh khí phi thường nồng đậm, nhưng bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, trong đó mấy gian càng là trống rỗng. Quỷ mẫu tiền bối không có trở lại qua. Đàm Hào đẩy ra mấy cánh cửa, xem xét sau đó trả lời. Xem ra nàng xác thực đã rời đi Bắc Hải. Tần Tăng không ôm hy vọng gật đầu, tùy ý chọn một gian, đang muốn đi vào, bước chân hơi ngừng lại. Đàm huynh, ngươi thương thế nào? Uống rồi linh đan, đã không ngại, nhờ có Tần huynh ngăn trở viêm lưu. Đàm Hào hồi tưởng lại ngày đó cuối cùng tao ngộ, có chút lòng còn sợ hãi, còn có chút kích động. Bởi vì hắn phối hợp Tần Tăng thành công, từ đại tu sĩ trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tần Tang ừ một tiếng, ta nhớ đến ngươi đã nói, trước đó ngươi tại phụ cận hoạt động qua, có chút nhân mạch, hẳn là sẽ không bị người hoài nghi. Đợi Phong Thanh thoáng qua một cái, ngươi đi ra ngoài hỏi dò tin tức, tạm thời ta còn không tiện lộ diện. Ừm, nhìn một chút Tề Uông hai người hậu nhân có cái gì dị động, bọn họ có thể sẽ bị Hỗn Ma lão nhân để mắt tới, ngàn vạn cẩn thận, không nên trực tiếp tiếp xúc. Tần Tang còn lo lắng lấy thăng linh tế, nhưng không định hiện tại liền đi Bách Hoa cốc bái phỏng. Thông qua Tề Uông hai người hậu nhân động tĩnh, liền có thể thấy được trận đại chiến kia kết quả, có hay không người sống sót. 3-2. Thời khắc sống còn, ta còn bắt lấy thời cơ dẫn dắt thiên Phật bích lực lượng, âm Hỗn Ma lão nhân một cái, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, ít nhất có thể chạy trốn một cái sao. Tần Tang nghĩ thầm. Đàm Hào gật đầu, qua mấy ngày ta liền đi ra ngoài. Lại giúp ta nghe ngóng xuống, Vô Biên Hải am hiểu luyện đan người hoặc là thế lực. Tần Tang lo lắng lấy phía sau muốn làm từng kiện sự việc, cuối cùng nói, ngươi hàng ma sử tuy là Phật bảo, cũng may Phật môn ngoại tu sĩ cũng có thể sử dụng. Bởi vì là tự tiện sát phạt pháp bảo, năng lực đơn nhất nhưng uy năng ngược lại tăng lên. Tuy là thượng phẩm pháp bảo, chờ ngươi triệt để tế luyện, ứng có thể phát huy ra so sánh cực phẩm pháp bảo uy lực. Hắn tại Phật điện cướp được cái kia bảo sử tên gọi hàng ma sử. Đàm Hào nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ, có cái này pháp bảo tại, sau khi đột phá, hắn liền có thể không sợ những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh. Đúng lúc này, Tần Tang giọng nói vừa chuyển, cười nói, tạm thời trước lưu tại ta chỗ này, thử một chút có thể hay không cải biến hàng ma sử hình thái. Không thì, cho ngươi ngươi cũng không dám trước mặt mọi người sử dụng, trừ phi ngươi không sợ bị Hỗn Ma lão nhân nanh vuốt tra được. Đàm Hào nghĩ đến bị Hỗn Ma lão nhân để mắt tới hạ tràng, không khỏi dùng mình một cái. Ầm. Tần Tang đóng cửa lại, bày xuống cấm chế. Hắn gọi ra nguyên anh phù khôi, khôi lỗi cháy đen, không có rõ ràng ngoại thương, nhưng khôi ấn liền hỏng mất một mảng lớn. Xem xét một phen sau đó, Tần Tang líu lưỡi nói, khôi lỗi thương thế có thể so với mới từ phong bạo ra tới thời gian. Ai, đi theo ta, cho ngươi chịu khổ. Đưa tay vuốt nhẹ một chút, Tần Tang trước đem nguyên anh phù khôi để ở một bên. Thiên quân giới chợt lóe, từng đạo lưu quang như nước chảy rơi vào trên mặt đất. Lần này thật sự là trước nay chưa từng có thu hoạch lớn. Tần Tang xoa xoa đôi bàn tay, gấp rút xem xét lên. Đầu tiên là 9 cái vạn linh quả, tách ra bày ra. Linh quả quang trạch ảm đạm, nhưng không ảnh hưởng bọn chúng hiệu quả. Còn có không ít dồi dào, đáng tiếc không tìm được trấn linh hương phương pháp luyện chế. Tần Tang hoài nghi có thể hay không bị quỷ mẫu mang đi, lóe lên ý nghĩ này, mở ra túi linh thú, gọi ra Hỏa Ngọc Ngô Công. Hỏa Ngọc Ngô Công cuộn thành một đoàn, trên thân hồng quang một hít một thở giống như lúc sáng lúc tối. Tam linh bản vương trận mang đến thương thế cần thời gian dài khôi phục, cái này vài ngày Hỏa Ngọc Ngô Công một mực uể oải suy sụp. Tần Tang mở ra một cái hộp ngọc, lấy ra vạn linh quả, hồi tưởng mộ cốc chủ nói qua tự cho ăn chi pháp, nhẹ nhàng chậm chạp thôi động chân nguyên, phá vỡ vạn linh quả ngoài ra. Tản ra nồng đậm sinh cơ chất lỏng chảy ra đến, thanh hương xông vào mũi. Hỏa Ngọc Ngô Công phanh địa một cái, thân thể căng cứng bắn lên, đứng thẳng thành côn. Tần Tang không âm thanh hà một cái, đánh ra mấy đạo cấm chế, tinh luyện một phen sau đó dẫn động một giọt chất lỏng, đút cho Hỏa Ngọc Ngô Công, đem còn thừa cất vào một cái bình ngọc. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Hỏa Ngọc Ngô Công khí tức lập tức vững chắc mấy phần, tiếp theo một bộ uể oải hình dáng, lùi về Tần Tang lòng bàn tay, buồn ngủ, bắt đầu tiêu hóa linh dược. Tần Tang bắt chước làm theo, liền tinh luyện 2 viên vạn linh quả, phân biệt đút cho Thiên Mục Điệp cùng Tầm Mập. Chương 1434, Như Ý Bảo Châu. 3 con linh trùng dùng qua vạn linh quả. Tần Tang đem bọn chúng đặt ở bên ngoài, quan sát một hồi, không có phát hiện rõ ràng biến hóa. Vạn linh quả cũng không thể trực tiếp để cao linh trùng tu vi, căn cứ mộ cốc chủ nói, chỗ tốt là thể hiện tại linh tính phương diện. Đây là khó có nhất, cũng là nó có thể để cao thăng linh tế tỷ lệ thành công nguyên nhân. Phải đợi tiêu hóa xong dược lực mới có thể nhìn ra biến hóa. Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu, để bọn chúng ngủ. Tiếp theo, hắn đem còn thừa vạn linh quả một lần nữa phong cấm, liền lấy ra cái kia đoạn rễ cây. Đoạn rễ chứa đựng linh tính. Nếu bồi dưỡng được, có thể được đến một gốc mới vạn linh quả thụ, vạn linh quả liên tục không ngừng. Nhưng Tần Tang triệt để không biết thế nào bồi dưỡng vạn linh quả thụ. Loại này linh thụ sinh trưởng chu kỳ khẳng định dài đằng đẵng, cho dù bồi dưỡng sống được, không biết năm nào tháng nào mới có thể kết quả. Có cơ hội điều tra thêm tài liệu tương quan. Tần Tang thầm nói, đi ra tĩnh thất, tại động phủ tìm cái linh khí nồng nặc nhất địa phương, bố trí bảo thủ nhất bồi dưỡng linh dược cấm chế, đem đoạn rễ kéo xuống. Nơi đây bí mật, trước đem đoạn rễ nuôi dưỡng ở nơi này, trở về thời gian lại mang về Thanh Dương quán. Tiếp theo, hắn liền trở lại tĩnh thất, lấy ra 5 cái hộp ngọc. 5 cái trong hộp ngọc đều đặt vào một gốc linh dược, tăng thêm cho Đàm Hào gốc kia, tổng cộng 6 cây, đều là ngoại giới dùng linh thạch khó mà mua được hiếm thấy linh dược. Trong đó lấy linh chản hoa giá trị cao nhất. Tần Tăng chuẩn bị mời người luyện chế thành có thể để thăng thần thức ẩn hương đan, chính mình phục dụng. Mặc dù Tần Tăng tại trong mật đạo tận lực tiến hành che giấu, Hỗn Ma lão nhân không cách nào khẳng định là hắn xuất thủ, nhưng loại này lão ma từ trước là có giết nhầm chớ buông tha. Tần Tăng vô cùng cần thiết tiếp tục tăng thực lực lên. Hỏa trùng kim liên tiến cấp tầng thứ 2 là mau lẹ nhất biện pháp. Thần thức hóa hình, so sánh đại tu sĩ, cho dù đi tới Hỗn Ma lão nhân trước mặt, cũng không cần lo lắng bị nhìn thấu ngụy trang. Hỏa liên tử sớm đã thành hình, Tần Tăng một mực tại luyện hóa ma hỏa, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, phục dụng ẩn hương đan có thể tăng thêm tốc độ. Còn thừa 4 cây linh dược, đều không phải là trực tiếp tăng cao tu vi hoặc thực lực linh dược, mỗi cái đều có tác dụng, nhưng đều không phải là Tần Tăng nhu cầu cấp bách. Tốt nhất có thể dùng để trao đổi chính mình cần bảo vật. Tần Tăng đột nhiên nhớ tới 9 năm sau Vạn Ma Đại Hội. Nguyên bản Tần Tăng đã quyết định tham gia Vạn Ma Đại Hội, ra việc này, nhất thiết phải tỉ mỉ châm trước. Loại này nguyên anh tu sĩ ở giữa giao dịch thịnh hội, nhất định có vô số hiếm thấy chân bảo xuất thế, kim trầm kiếm vật liệu, thăng linh tế linh vật, còn có đủ loại kỳ lạ công pháp bí thuật, đều có cơ hội ở nơi đó được. Hắn muốn vì đột phá nguyên anh hậu kỳ làm chuẩn bị, có thể để thăng đột phá tỷ lệ bí thuật, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn Tần Tăng trong tay có thể dùng để giao dịch linh dược, bỏ lỡ đúng là đáng tiếc. Tần Tăng đoán chừng, thăng linh tế nhiều như vậy chân quý linh vật, bách hoa cốc bên trong cũng không có nhiều, cho dù lấy ra vạn linh quả, có thể từ bách hoa cốc đổi đến một phần liền cao nhất, mà hắn cần ít nhất 2 phần, cho Hỏa Ngọc Ngô Công cùng Thiên Mục Điệp. Nhưng Vạn Ma Đại Hội địa điểm là Hỗn Ma Đảo, Hỗn Ma lão nhân hang ổ. Đàm Hào còn phải tĩnh tu mấy chục năm mới dám thử nghiệm đột phá, tới không kịp tham gia Vạn Ma Đại Hội, chỉ có Kim Đan kỳ hắn, không cách nào thay thế Tần Tăng tham gia cấp cao nhất giao dịch hội. Vạn Ma Đại Hội là vô biên hải lớn nhất thịnh sự, cũng có ngoại vực nguyên anh cùng yêu vương bị hấp dẫn mà tới, không có khả năng để cho Hỗn Ma lão nhân một tay che trời sao? Tần Tăng ngón tay điểm nhẹ trong tay hộp ngọc, mặt lộ vẻ trầm tư, chuẩn bị chờ hỏi dò rõ ràng mới quyết định. Hắn căn cứ khác biệt linh dược đặc tính, cải biến phong tồn biện pháp, tiếp đó mới lấy ra trong Phật điện được 3 kiện pháp bảo. Hàng Ma Sử đã cùng Đàm Hào phân tích qua, Tần Tăng trước đem nó để ở một bên, đợi lát nữa thử nghiệm luyện chế lại một lần, thay đổi nó hình thái. Bảo Châu cùng 7 tầng phù đồ đặt tại trước thân. Hai kiện bảo vật đều vô cùng tinh khiết, làm cho người suy tư. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi trên Bảo Châu, chộp trong tay. Như ý Bảo Châu. Tần Tăng không âm thanh nói thầm. Trên đường hắn đã dò xét qua, thần thức dò vào Bảo Châu. Não tụ bên trong liền tự động hiển hiện 4 chữ này, hẳn là Bảo Châu danh tự, nhưng không có kỹ càng giới thiệu, cần Tần Tăng chính mình tìm tòi. Tay hắn nắm chặt Bảo Châu, hai mắt hơi khép, chuyên tâm phân tích ra. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tăng thần sắc khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay như ý Bảo Châu đột nhiên xảy ra dị biến. Bên trong phẳng phất có sóng nước dập dờn, tiếp theo đột nhiên bộc phát ra nồng đậm kim quang. Một thời gian, Tần Tăng trên thân giống như nhiều hơn mấy phần Phật tính, trở thành đám chìm Phật quang hành giả. Biến hóa còn chưa đình chỉ, kim quang hiện lên, không cần thiết Tần Tăng khống chế. Liền tại chung quanh hắn hình thành một tầng hình tròn màu vàng kim nhạt cương cháo, đem hắn bao phủ trong đó. Không ngờ, cương cháo lảo đảo muốn ngã, chỉ duy trì 3 hơi liền không âm thanh vỡ vụn, như ý Bảo Châu chợt ảm đạm xuống, biến trở về vừa rồi hình dáng. Đây là như ý Bảo Châu còn không có bị Tần Tăng hoàn toàn tế luyện duyên cớ. Tần Tăng nhiều lần thử nghiệm, rốt cục cưỡng ép duy trì được cương cháo. Hắn nhìn bên cạnh màu vàng kim nhạt cương cháo, suy tư nói, không phải là công kích pháp bảo, hình như cũng không có cái gì đặc thù tác dụng, chẳng lẽ. Tần Tăng trong lòng hơi động, tế lên kim trầm kiếm, phân ra một đạo kiếm quang, đâm về phía mình. Đinh! Kiếm quang bị ngăn trở, cương cháo đồng thanh vỡ vụn. Tiếp theo, Tần Tăng tìm tòi một phen, đại khái biết rõ. Như ý Bảo Châu không phải là Tần Tăng kỳ vọng kỳ môn pháp bảo, là phòng ngự pháp bảo. Đây coi như là rất không tệ kết quả, cửu mệnh huyền quy giáp dùng để luyện chế Thái Dương thần thụ sau đó, Tần Tăng đang thiếu như vậy một kiện hộ thân chi bảo. Tốt nhất phòng ngự pháp bảo là có thể cảm ứng được nguy hiểm, tự hành hộ chủ loại kia. Như ý Bảo Châu cũng không phải là loại này, nhưng có thể bị thu vào đan điền. Chỉ cần Tần Tăng tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể phóng thích cương cháo. Vấn đề là, Tần Tăng vậy mà nhìn không ra như ý Bảo Châu phẩm cấp. Hắn tự hỏi tại luyện khí chi đạo tạo nghệ không thấp. Có một chút cổ quái a, chẳng lẽ là Phật bảo duyên cớ? Phật môn nắm giữ luyện khí chi pháp, cùng ta học không phải là một đường. Tần Tăng dùng thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve như ý Bảo Châu, phải chờ ta tế luyện hoàn thành mới có thể biết rõ nó uy lực chân chính, hẳn là sẽ không quá lâu. Hắn hơi chút tế luyện, đem Bảo Châu thu nhập đan điền, cùng Nguyên Anh làm bạn. Chờ hắn cầm lấy 7 tầng phù đồ mới phát hiện, thứ này so Bảo Châu còn cổ quái. đây không phải pháp bảo. Tần Tăng ngạc nhiên, thanh âm tại tĩnh thất vang lên. Vừa rồi, hắn dùng đủ loại biện pháp, thần thức, chân nguyên, thậm chí hiện ra yêu thân, bảy tầng phù đồ từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào, lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay hắn. Bảy tầng phù đồ phát ra quang mang từ đầu đến cuối như thế, không có chút nào chấn động. Tần Tăng không khỏi hoài nghi, những ánh sáng này là xuất xứ từ tại bảy tầng phù đồ bản thân chất liệu. Cho dù nhất thiết phải Phật môn tu sĩ sử dụng Phật bảo, cũng không nên là loại biểu hiện này. Đáng tiếc hắn đối Phật môn hiểu quá ít. Chẳng lẽ không phải pháp bảo? Tần Tăng ở trong lòng lặp lại một lần cái nghi vấn này. Cả gan mạo hiểm được lại là như thế một vật, Tần Tăng có chút không cam tâm, lại dùng đủ loại thủ đoạn thử một lần, kết quả vẫn là dạng này. Con đường này đi không thông, chỉ có thể từ Tịnh Hải Tông cùng Phật Điện vào tay. Tần Tăng hồi tưởng từ Đàm Hào trong miệng biết được tin tức, cùng với Phật Điện bên trong bảy biện. Chương 1435, Đan Đỉnh Hội. Lúc trước thế cục khẩn cấp, Tần Tăng phá giải Kim Đỉnh Phật Điện cấm chế, sau đó, chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Tượng Phật, tượng đá, bàn thờ, thi cốt, pháp bảo. Có thể xác định, đồng thời không có văn tự đánh dấu. Bảy tầng phù đồ dấu ở Quan Âm thể nội. Bên ngoài còn có một tầng bàn thờ Phật đặt ở bàn thờ trung tâm, địa vị so Linh Chi Như Ý cùng Như Ý Bảo Châu đều trọng yếu. Như thế bày ra, sẽ không có căn do. Chẳng lẽ là một vị tiền bối thân phận tính chất tượng trưng, đối Tịnh Hải Tông có ý nghĩa đặc thù. Tần Tăng lóe lên ý nghĩ này, nhãn châu xoay động, nhìn chăm chú bảy tầng phù đồ. Người kia, di vật, bị làm thánh vật cung phụng. Hắn nhớ tới tôn này không nên xuất hiện tại Phật Điện tượng đá. Tượng đá cùng tượng Phật địa vị bình đẳng, cùng nhau cung phụng tại Phật Điện, đây là đối Phật Đà, đối với bọn họ bản thân tín ngưỡng khinh nhờn. Tịnh Hải Tông không nên xâm phạm loại này sai lầm, ân cứu mạng cũng không cách nào để cho đệ tử Phật môn làm đến loại tình trạng này. Tần Tăng đối tôn này tượng đá sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Đáng tiếc Đàm Hào đồng thời không biết. Tượng đá sinh động như thật, ngũ quan rõ ràng. Nếu như người này là xuất thân từ Bắc Hải một vị tiền bối đại năng, không khó lắm tra được. Chờ điều tra rõ người kia thân phận, lại làm suy xét, Tần Tăng tạm thời đem bảy tầng phù đồ thu vào. Sau đó, Tần Tăng liền một mực lưu tại động phủ, không hỏi thế sự. Hắn một bên luyện hóa ma hỏa cùng Như Ý Bảo Châu, một bên suy nghĩ thế nào cải tạo hàng ma sử, đồng thời mượn hàng ma sử ấn chiếu Phật môn luyện khí chi pháp, thu hoạch tương đối khá. Bởi vì là cải biến ngoại hình, không phải là để thăng hàng ma sử phẩm cấp, không cần thiết quá mức tài liệu quý hiếm. Tần Tăng tại thiên quân giới vơ vét mấy thứ, không sai biệt lắm đủ. Hơn 2 tháng sau, Tần Tăng thôi động ma hỏa, trung luyện hàng ma sử. Trong tay hắn, uy phong lẫm liệt hàng ma sử hình thái đại biến, bên trên Phật môn hoa văn biến mất không thấy gì nữa, bề ngoài khắp nơi nhô lên, biến thành gai nhọn, cuối cùng lại thành rồi một cái lang nha bổng. Sư, sư, Tần Tăng cầm ở trong tay vung vẩy, não hải hiển hiện cường tráng đại hán Đàm Hào, dùng lang nha bổng đập mạnh địch thủ tràng diện, khóe miệng hơi vểnh. Thu hồi lang nha bổng. Tĩnh tu không bao lâu, động phủ cấm chế đột nhiên bị xúc động. Tần Tăng tỉnh dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên là Đàm Hào trở về. Thử một lần, Tần Tăng đem lang nha bổng ném cho hắn. Trung luyện hoàn thành, Đàm Hào bắt lại lang nha bổng, vẻ mặt vui mừng, quyến luyến không rời vũ động vài cái, đồng thời dựa theo Tần Tăng chỉ điểm tiến hành tế luyện, lang nha bổng lập tức sáng lên từng cơn u lam hàn quang, xem xét liền là chuôi hung khí. Ta tận lực làm che giấu. Bất quá, Phật bảo bản chất không cách nào cải biến, một khi cùng người giao thủ, đối thủ của ngươi vẫn có thể cảm ứng được Phật môn cấm chế đặc biệt chấn động, xuất thủ chớ lưu hậu hoạn. Tần Tăng dặn dò một câu, giọng nói vừa chuyển, hỏi, tra được cái gì? Đàm Hào mừng khấp khởi thu hồi lang nha bổng, nghiêm mặt nói, Tịnh Hải Tông dẫn phát gợn sóng còn không có tiêu tán, vẫn có rất nhiều tu tiên giả tại Không Linh Hải ngựa nhớ chuồng không đi, thậm chí có chút không xa vạn dặm chạy tới. Bất quá Tịnh Hải Tông dấu vết bị Xích Viêm khí tức từ thế gian xóa đi, tạm thời không nghe nói có người tìm tới bảo vật, ngược lại là có không ít lừa đảo mượn cơ hội sinh sự. Ban đầu những ngày kia, Nguyên Anh Tổ sư nhiều lần hiện thân, gần nhất đã không thấy được. Sau đó, Đàm Hào đem hắn tra được tin tức nhặt trọng điểm nói một lần. Phong ấn sụp đổ, tạo thành vô số tu sĩ chết thảm, khó mà đếm tính, Không Linh Hải phụ cận đều đảo tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bất quá, ngoại trừ Xích Viêm khí tức bộc phát dị tượng, không có khác dị thường, Hỗn Ma lão nhân các Nguyên Anh cũng không bộc phát đại chiến. Chờ đợi dị tượng tiêu thất, bọn họ lại tại phụ cận tìm tòi một hồi, liền phân phân rời đi. Tần Tăng ừ một tiếng, không có phát sinh đại chiến, xem ra trong phong ấn ma đầu đã vẫn lạc. Đương nhiên, cũng có thể dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt, bất quá cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ngươi nói, có hay không Tề Uông hai người tin tức? Đàm Hào gật đầu nói, cái này hai người thân phận không khó nghe ngóng. Họ Tề cùng cửu giới đảo đảo chủ trì giới chân nhân đều là Không Linh Hải phụ cận bá chủ, hai người một mực không hợp nhau, hậu bối ở giữa thường xuyên có ma sát. Hắn cũng không khai tông lập phái, nhưng tọa hạ có 8 vị đệ tử. Họ Uông nữ tu trước đây không lâu vừa rồi kết anh, nghe nói là hắn đạo lữ. Tần Tăng mặc niệm chỉ giới chân nhân danh tự, biết rõ tập kích bọn họ người thứ hai là hắn. Bất quá, người này sau lưng có hỗn ma lão nhân, tạm thời khó tìm hắn phiền phức. Đàm Hào ngữ khí không ngừng, tiếp tục nói ra, ta vừa bắt đầu không dám trực tiếp nghe ngóng bát đại đệ tử tin tức, nhưng rất nhanh liền nghe đến tin đồn. Họ Tề tu sĩ động phủ sở tại hòn đảo lọt vào thần bí cao thủ công kích, trên đảo bất kể phàm nhân hay là tu sĩ, bị chém tận giết tuyệt, không chừa mảnh giáp. Bất quá, có lời đồn đại nói, tại lọt vào đồ sát trước đó, bát đại đệ tử cũng đã thần bí tiêu thất, không biết tung tích, nhưng không cách nào chứng thực thật giả. Bát đại đệ tử mất tích bí ẩn, có thể là bị người ta mang đi. Bọn họ không biết Tịnh Hải Tông bên trong phát sinh sự tình, Tề Uông hai người cũng không nghĩ ra, một lần kỳ ngộ sẽ dẫn xuất như thế sóng gió lớn, không có khả năng sớm phòng bị. Nói như vậy, Mộ Cốc chủ trong ba người có người sống xuống tới. Đại khái tỷ lệ là tu vi cao nhất Mộ Cốc chủ, hắn còn có tứ biến dẫn triều hấu. Tần Tăng tâm trạng hơi chỉ hoãn, cứ như vậy, tiếp sau tìm hắn giao dịch liền dễ dàng nhiều. Những này là Vô Biên Hải am hiểu luyện đan, đồng thời tiếp nhận người ủy thác cùng thế lực, Đàm Hào đưa cho hắn một cái ngọc giản. Trừ phi tương tự Tịnh Hải Tông loại đại sự này, Nguyên Anh tổ sư hiếm khi xuất thế. Kim đan kỳ tu sĩ mới là tu tiên giới nhân vật chính. Đàm Hào sưu tập tin tức cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Vô Biên Hải công nhận danh dự tốt nhất, đan đạo tạo nghệ sâu nhất, hẳn là Cửu Tinh hội đại trưởng lão. Tần Tăng nhìn đến cái này tin tức có chút kinh ngạc. Trầm tư khoảng khắc, Tần Tăng đem Cửu Tinh hội bài trừ. Tiến vào Tịnh Hải Tông, hắn từng tại Cửu Tinh hội nghe ngóng Không Linh Hải. Việc này vừa ra, Cửu Tinh hội nhất định có thể liên tưởng đến dị thường, tốt nhất đừng lại cùng bọn họ liên hệ. Hắn phi tốc xem, dần dần nhíu mày. Mục tiêu khác, hoặc là bản lĩnh không tốt, hoặc là danh dự không được. Hắn mặc dù không sợ đối phương gặp bảo khởi ý, vẫn là hy vọng có thể ít một chút phiền phức. A, đan đỉnh hội. Tần Tăng tầm mắt dừng lại tại một cái thế lực bên trên, phát hiện đây cũng là một cái thương hội, sau lưng lại có Huyền Nguyệt cảnh danh môn đại phái Đan Đỉnh Sơn cái bóng. Đan Đỉnh Sơn tại luyện khí chi đạo cùng luyện đan chi đạo đều có to lớn thanh danh, tương đương với Thái Ất Đan Tông cùng Hư Linh phái tổ hợp, lại danh dự không tồi. Hắn nguyên bản định Vô Biên Hải tìm không thấy liền đi Huyền Nguyệt cảnh, liền quyết định là Đan Đỉnh hội. Tần Tăng thu hồi ngọc giản, cùng Đàm Hào nói mấy câu, liền trở lại tĩnh thất nhập định. Đảo mắt đã qua hơn nửa năm. Trong lúc này, Đàm Hào lại đi ra ngoài hỏi dò mấy lần, được kết quả cơ bản giống nhau. Tịnh Hải Tông mang đến phong ba hình như triệt để lắng lại. Một thân ảnh phá vỡ mặt nước, sát mặt biển, hướng tây lao vùn vụt, chính là Tần Tăng. Hắn chuẩn bị hiện tại liền đi Đan Đỉnh hội, mời người luyện chế ẩn hương đan. Đan Đỉnh hội cũng không phải là bản thổ thế lực, cứ điểm thưa thớt. Tần Tăng chọn cái gần nhất cứ điểm, là một tòa tên là Lam Tinh đảo hòn đảo. Nghe nói trên đảo thương nghiệp phồn thịnh, Tần Tăng không nóng lòng chạy đi. Dùng hơn nửa tháng mới đến. Chương 1436, đan phương giá trị. Lam Tinh đảo. Tần Tăng mang lên mặt nạ, tìm tới Đan Đỉnh hội, trực tiếp sáng lên Nguyên Anh tu sĩ khí tức. Đan Đỉnh hội quản sự cung cung kính kính đem hắn mời vào tĩnh thất, hỏi rõ ràng mục đích sau đó, vội vàng mà đi. Không bao lâu, một cái kim đan hậu kỳ thanh bảo lão giả đi đến, vốn là đối Tần Tăng thi lễ một cái, cung kính nói, khởi bẩm tiền bối muốn luyện chế ẩn hương đan. Cần đại trưởng lão tự thân xuất thủ mới có nắm chắc. Không khéo, lão nhân gia ông ta trước đây không lâu trở lại Đan Đỉnh Sơn bế quan, nghe nói là cảm ứng được đột phá thời cơ, ít nhất phải chờ nửa năm sau đó, mới có thể trở về Vô Biên Hải. Nếu như tiền bối nhu cầu cấp bách, chỉ có thể đi mời cái khác tiền bối. Đối mặt Nguyên Anh tổ sư, hắn không dám tí nào giấu giếm, đem Đan Đỉnh hội cùng Đan Đỉnh Sơn quan hệ nói thẳng ra. Bế quan đột phá. Đan Đỉnh Sơn tông chủ là Nguyên Anh trung kỳ, chắc hẳn sẽ không khiêm tốn hạ mình, tự thân ra biển, phụ trách Đan Đỉnh hội sự vụ. Có thể là Đan Đỉnh Sơn một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chuẩn bị tiến cấp Nguyên Anh trung kỳ. Đan Đỉnh Sơn thực lực rất mạnh đi. Tần Tăng khoan thai nghĩ đến, xuất thân từ am hiểu đan đạo môn phái, tu luyện cùng đột phá dù sao cũng so những người khác dễ dàng chút. Thái Ất Đan Tông cũng chính là trùng di đạo trưởng cái kia thay mặt kém một chút, tiếp sau lập tức ra hai vị Nguyên Anh, hiện tại phát triển không ngừng. Đan Đỉnh Sơn bên trong, đan đạo tạo nghệ sâu nhất là Ngâm Tuyền đạo hữu. Tần Tăng ho nhẹ một tiếng hỏi, Đan Đỉnh hội đại trưởng lão chính là Ngâm Tuyền chân nhân. Chính là, Đan Đỉnh hội liền là đại trưởng lão chủ trương gắng sức thực hiện sáng tạo. Lão giả một mặt sùng kính trả lời. Nửa năm. Tần Tăng trầm ngâm một chút, quyết định chờ nửa năm, linh trản hoa chỉ có một gốc, ổn thỏa tốt một chút. Hắn nhẹ gật đầu, các ngươi ở trên đảo cho lão phu an bài một cái động phủ, ta ở chỗ này chờ Ngâm Tuyển đạo hữu. Mặt khác, giúp ta thu thập những này linh dược. Nói xong, hắn lấy ra một cái ngọc giản, đem một túi linh thạch cùng nhau ném cho lão giả. Phía trên là ẩn hương đan cần thiết phụ dược. Linh chản hoa là duy nhất chủ dược, cũng là trên phương thuốc khó tìm nhất một vị linh dược. Cái khác phụ dược giá trị kém xa linh chản hoa, chỉ có hai loại có chút phiền phức, tin tưởng đan đỉnh hội khẳng định có biện pháp. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết, cũng không tính vấn đề. Đương nhiên, tại tu tiên giới, thượng phẩm linh thạch cũng coi là vật hi hãn, nguyên anh tu sĩ trên thân cũng sẽ không quá nhiều. Cực phẩm linh thạch càng hiếm thấy, Tần Tăng xem như một tông chi chủ, trên thân một khối đều không có. Lúc trước Tội Uyên đầu hàng, lấy ra bồi thường cũng không có cực phẩm linh thạch. Ủy thác Ngâm Tuyển chân nhân luyện đan thù lao, chờ gặp mặt bàn lại. Lão giả xem hết ngọc giản nội dung, ánh mắt hơi kinh ngạc, không dám hỏi nhiều, tại Tần Tăng trước mặt điểm xong linh thạch, trả lời, tiền bối những linh thạch này thừa sức, vãn bối cái này liền sai người đi quét dọn động phủ. Một nén nhang sau đó, lão giả dẫn Tần Tăng ở trên đảo tốt nhất động phủ ở lại. Sau đó, Tần Tăng liền một tấc cũng không rời động phủ. Đoạn này thời gian, Tần Tăng gần như đem toàn bộ tinh lực dùng để luyện hóa cửu u ma hỏa, tận khả năng để thăng hỏa chủng kim liên, để cầu phục dụng ẩn hương đan thời gian không lãng phí chút nào dược lực. Tại Lam Tinh đảo đợi 7 tháng, Tần Tăng rốt cục nhìn thấy vị này đan đỉnh hội đại trưởng lão. Ngâm Tuyển đạo nhân thân mang đạo bào, thân hình có chút thon gầy, ánh mắt sáng vô cùng, khiếp người, trên người hắn khí tức còn chưa bình ổn, Tần Tăng liếc mắt liền nhìn ra, hắn đã đột phá nguyên anh trung kỳ. Chúc mừng đạo hữu tại đại đạo tiến thêm một bước. Tần Tăng chắp tay chúc mừng. Ngâm Tuyển đạo nhân khó nén vui mừng, liên tục nói không dám, bần đạo vừa xuất quan liền thu đến truyền tin, biết được Tần đạo hữu muốn luyện chế ẩn hương đan, không dám để cho đạo hữu đợi lâu, hơi hơi củng cố tu vi liền vội vàng chạy đến. Minh Nguyệt cái này đạo hiệu không an toàn, Tần Tăng hiện tại dùng là vốn tên là. Ngâm Tuyển chân nhân khẳng định trước đó chưa từng nghe qua người như vậy, nguyên anh trung kỳ không có khả năng danh tiếng lẫy lừng vô danh, mắt nhìn Tần Tăng trên mặt mặt nạ, thức thời không có hỏi nhiều. Tần Tăng nghe vậy, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết Ngâm Tuyển đạo hữu cần gì điều kiện mới có thể mở lô luyện đan. Ngâm Tuyển chân nhân lộ ra mỉm cười, ngoài dự liệu nói, Tần đạo hữu có chỗ không biết, đan đỉnh sơn cũng chân tàng ẩn hương đan đan phương, thế nhưng là không được đầy đủ, luyện đan tỷ lệ thành công chưa tới một thành. Bần đạo nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nhìn đến đạo hữu cầu mua linh dược, mới dám khẳng định ngươi thật có càng hoàn chỉnh cổ phương. Tần đạo hữu có thể hay không nói cho bần đạo, đan phương là ở nơi nào được? Trong tay ngươi còn có hay không cái khác cổ phương? Bần đạo không chỉ cái này lần không lấy một xu, sau đó nếu có yêu cầu, bần đạo có thể tùy thời làm đạo hữu mở lò. Cổ tiên chiến trường thật sự là bảo địa a. Đây là Tần Tăng sau khi nghe xong trong lòng hiện ra ý nghĩ duy nhất. Tần Tăng quyết định ra ngoài du lịch phía trước, dùng Nguyên Thận Môn một ít trận pháp điển tịch, cùng Thái Ất Đan Tông Kính Lâm giao dịch tới một ít đối với mình hữu dụng đan phương, ẩn hương đan là một cái trong số đó. Miễn cho ở bên ngoài gặp được linh dược, lại tìm không thấy biết luyện đan người. Hiện tại xem ra, phòng ngừa chu đáo quả nhiên là đúng. Kính Lâm sở dĩ đáp ứng giao dịch, là bởi vì những này cổ phương chủ dược tại hiện thế cực kỳ hiếm thấy, lộ ra đi ảnh hưởng không lớn. Tại Tịnh Hải Tông tìm tới linh chản hoa đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cầm tới Bắc Hải đến, đan phương giá trị đường thẳng bay lên. Tần Tăng trong lòng biết không thể tiết lộ lai lịch, mặc dù hai vực liên hệ cắt đứt thật lâu, nhưng Bắc Thần Cảnh hai vị đại tu sĩ đều phi thăng, thật sự là không an ổn. Tần Mỗ cũng là ngoài ý muốn được hai tấm đan phương, đây là một tấm khác. Đạo hữu nếu như cảm thấy hứng thú, Tần Mỗ sau đó lại được đến cái này loại cổ phương, liền sai người đưa tới đan đỉnh hội, xin đạo hữu giám định. Tần Tăng mập mờ suy đoán nói, tùy ý chọn một cái phức tạp hơn, gần như không có khả năng tập hợp đủ, giao cho Ngâm Tuyển chân nhân. Đây mới là thù lao, ẩn hương đan đan phương là nhất thiết phải cho. Hắn không sợ Ngâm Tuyển chân nhân hoài nghi mình trong tay còn phải nhiều hơn, lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng chính mình giá trị, để cho Ngâm Tuyển chân nhân nghiêm túc đối đãi. Cái khác đan phương, hắn chuẩn bị chờ có thời gian từ từ nói chuyện. Ngâm Tuyển chân nhân thu hồi đan phương. Nhìn chằm chằm Tần Tăng liếc mắt, vậy bần đạo liền chờ đạo hữu tin tức tốt. Sau đó, vì chờ cuối cùng một vị phụ dược đưa tới, lại đợi một tháng, Ngâm Tuyển chân nhân mở lò luyện đan. Làm Tần Tăng tại tĩnh thất uống xong một bình linh trà. Ngâm Tuyển chân nhân đẩy cửa mà vào, nhìn xem đứng dậy nhìn qua Tần Tăng, lại cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nói xong, hắn lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Tăng. Trong bình ngọc có một cái màu vàng sẫm linh đan. Dược lực tại linh đan bề ngoài hình thành một tầng hơi mỏng sương mù, khi thì hiện ra một đóa linh hoa hư ảnh, chính là linh chản hoa. Mở ra nắp bình, Tần Tăng ngửi được cùng linh chản hoa tương tự hương khí, chợt cảm thấy linh đài thanh minh, mừng rỡ trong lòng. cầm tới ẩn hương đan, Tần Tăng vốn định cáo từ, lập tức trở về luyện hóa đan dược, lại bị Ngâm Tuyền chân nhân gọi lại. Ta vừa lật xem thương hội gần đây thu thập tin tức, không nghĩ tới tại ta rời đi đoạn này thời gian, vô biên hải phát sinh nhiều như vậy đại sự. Đạo hữu một mực tại Lam Tinh đảo, hẳn là còn không có nghe nói sao? Tần Tăng thầm nghĩ không phải liền là Tịnh Hải Tông xuất thế sao? Người không biết Linh Chản Hoa liền là từ Tịnh Hải Tông đào tới đi. Hắn không để ý hỏi một câu cái gì sự tình, lại nghe Ngâm Tuyền chân nhân nói, lớn nhất một kiện, Vạn Ma Đại hội sẽ tại nửa năm sau tổ chức. Chương 1437, Thất Sư Phật Ấn. Vạn Ma Đại hội vì cái gì đột nhiên sớm? Lúc nào nhận được tin tức? Tần Tăng khẽ giật mình, tiếp theo lông mày chặt chẽ nhíu lại. Trong chớp nhoáng này, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Vạn Ma Đại hội sớm, cùng Hỗn Ma lão nhân, cùng Tịnh Hải Tông có hay không quan hệ? Nếu như không quan hệ, nguyên nhân thực sự là cái gì? Nếu như là cạm bẫy, vì cái gì không vừa rời đi Tịnh Hải Tông, liền tổ chức Vạn Ma Đại hội, chờ một năm rưỡi sau đó mới tuyên bố đại hội sớm tin tức? Ngâm Tuyền chân nhân nghe ra Tần Tăng hoài nghi, vừa truyền tới không lâu, tạm thời còn không thể xác định, không qua tới nguyên cực kỳ tin cậy, sẽ không có giả. Tần đạo hữu lại kiên trì dừng lại mấy ngày, đoán chừng sẽ có một bộ phận bảo vật danh sách đưa tới, rốt cuộc chỉ còn nửa năm, khoảng cách quá xa đạo hữu còn phải chạy đi. Tần Tăng thủ trưởng xê dịch, đem ẩn hương đan thu vào thiên quân giới. Hắn hơi dựa thành ghế, im lặng hỏi, trước đó có hay không qua loại này tiền lệ. Ngâm Tuyền chân nhân suy nghĩ một chút nói, ta xuất thân đan đỉnh sơn, chỉ tham gia qua một lần Vạn Ma Đại hội. Nghe nói mỗi lần Vạn Ma Đại hội khoảng cách chỉ là một thứ đại khái, mỗi khi gần sát thời điểm mới có thể xác định. Nguyên bản lưu truyền tin tức là 7 năm sau, nhưng chưa hề được chứng thực qua. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, ngón tay điểm nhẹ cái bàn, làm bộ như suy nghĩ, vô biên hải gần nhất phát sinh qua cái gì đáng đến chú ý đại sự. Nghe nói Hỗn Ma lão nhân từng tại Không Linh Hải hiện thân, có một cái thượng cổ di tích xuất thế. Ta cũng nghe nói, bất quá khả năng không lớn. Nghe nói kia là cái Phật Tông di tích, niên đại cũng không cổ xưa. Hộ phái đại trận còn chưa mở ra liền bị hủy bởi xích viêm bộc phát, ở đây nguyên anh từng cái chật vật không chịu nổi, suýt nữa vẫn lạc. Phật Tông bảo vật bị viêm lưu nuốt hết, bọn họ chỉ tới kịp đoạt ra tới một phần rất nhỏ. Cho dù bên trong có cái gì Phật bảo hoặc bí tịch, đoán chừng đối chúng ta giá trị cũng không lớn, không có khả năng thôi động Vạn Ma Đại hội sớm. Những cái kia đệ tử Phật môn ngược lại là mong muốn, có thể ra không giá khởi điểm tiền. Ngâm Tuyền chân nhân lắc đầu liên tục, lại bổ sung, Vạn Ma Đại hội lịch sử đã không thể kiểm tra, xa so với Hỗn Ma lão nhân cổ xưa. Tham gia người không chỉ cực hạn tại vô biên hải, liên lụy rất rộng. Sở dĩ thiết lập tại Hỗn Ma đảo, là bởi vì có đại tu sĩ xem như trấn nhiếp, Hỗn Ma lão nhân cũng không thể một lời mà quyết, cần các phương thế lực chơi cờ, mới có thể thương thảo ra thích hợp thời gian cùng điều lệ. Chính như Tần Tăng suy đoán như vậy, Hỗn Ma lão nhân là người cô đơn, không thể một nhà độc đại, thế lực khác cũng sẽ không đáp ứng hắn tùy ý làm sằng, phá hư Vạn Ma đại hội danh dự. Cho dù Hỗn Ma lão nhân muốn làm cái gì, cũng không thể quá rõ ràng. Tần Tăng âm thầm trầm tư. Lúc này, Ngâm Tuyền chân nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, cùng hắn nói cùng Phật Tông di tích có quan hệ, không bằng nói là một chuyện khác nguyên nhân. Cái gì sự tình? Tần Tăng ngẩng đầu. Ngâm Tuyền chân nhân nói, Hoàng Long Sĩ Hành Cung xuất thế. Tần Tăng vốn là có chút mờ mịt. Tiếp theo mới nhớ tới nghe qua một lần cái tên này, Hoàng Long Sĩ là Hỗn Ma lão nhân đời trước nữa vô biên hải người thứ nhất, không hề nghi ngờ là đại tu sĩ, uy chấn Bắc Hải tam cảnh. Hoàng Long Sĩ Hành Cung xuất thế, ta thế nào không biết. Cái này có thể so sánh Tịnh Hải Tông giá trị cao hơn. Nghe nói Hoàng Long Sĩ khoảng cách hóa thần vẻn vẹn cách xa một bước, vẫn lạc nguyên nhân chính là thử nghiệm đột phá hóa thần thất bại, hắn hành cung bên trong có lẽ có hắn di vật. Có hay không linh bảo khó mà nói. Ví như ghi chép đột phá kinh nghiệm bút tích, ví như phụ trợ hóa thần bí thuật, đủ để cho nguyên anh tu sĩ chạy theo như vịt. Liền phát sinh ở một tháng trước, chi tiết còn không rõ ràng, tin đồn lại là Hỗn Ma lão nhân thủ bút. Nghe nói cùng nhau phát hiện Hoàng Long Sĩ hành cung, còn có vài cái Huyền Thiên cung nguyên anh, cùng vài cái ma đầu. Bạo phát một trận đại chiến, Huyền Thiên cung người thảm tao tàn sát, trong đó còn có vị Huyền Thiên cung trưởng lão. Ngâm Tuyền chân nhân a nở nụ cười, ta hoài nghi Hoàng Long Sĩ hành cung liền là Huyền Thiên cung phát hiện, bị Hỗn Ma lão nhân chiếm lấy. Là vậy lão ma phong cách hành sự. Tần Tăng vô ý thức gật đầu. Trong lòng của hắn ai thán, đây chính là có được tất có mất sao? Bởi vì tại Tịnh Hải Tông đắc tội Hỗn Ma lão nhân, hắn tận lực giảm bớt ra ngoài, nếu kịp thời nhận được tin tức, nói không chừng có cơ hội thò một chân vào. Linh Chản Hoa, Như Ý Bảo Châu các loại vật mặc dù chân quý, nhưng Tần Tăng càng muốn dùng để trao đổi có quan hệ hóa thần kỳ bí mật. Hoàng Long Sĩ Hành Cung khẳng định đã bị Hỗn Ma lão nhân vơ vét không còn gì. Tần Tăng đoán chừng vậy lão ma sẽ không nguyện ý lấy ra cho mình chia sẻ. Huyền Thiên Cung mấy vị nguyên anh bị tàn sát. Hỗn Ma lão nhân thật đúng là không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Tần Tang nghĩ đến thiên quân giới bên trong hộp băng, Huyền Thiên Cung trưởng lão tự mình dẫn đội, tại vô biên hải bập bềnh, rất có thể là đi ra ngoài tìm hộp băng, ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Long sĩ hành cung, không ngờ thảm tao độc thủ. Huyền Thiên Cung còn không hề từ bỏ, bất quá hộp băng một mực không có xuất hiện dị động, không biết là ta không có gặp bọn họ, hay là cửu U Ma Hỏa thành công ngăn cách cảm ứng. Phong Thượng Sư nói qua phải dùng chuyện này tính toán tất phương, không biết thả ra tin tức không có. Tần Tăng tư duy phát tán, liền liên tưởng đến rất nhiều. Ngâm Tuyển chân nhân không nghi ngờ gì, tiếp theo nói ra, Hoàng Long sĩ hành cung xuất thế không đủ một tháng, Vạn Ma Đại hội liền tuyên bố sớm. Dựa theo đạo hữu ý nghĩ, Hỗn Ma lão nhân cùng mấy cái kia lão ma có lẽ thật, tại bên trong tìm được cái gì, chuẩn bị tại Vạn Ma Đại hội xuất thủ, hoặc là nhu cầu cấp bách thu thập một số bảo vật. Nói đến đây, Ngâm Tuyển chân nhân đột nhiên kẹt một chút, sắc mặt có chút thay đổi. Hai người liếc nhau, hiện ra đồng dạng ý tưởng sẽ không cùng hóa thần có quan hệ sao? Tần Tăng cười khan một tiếng, vô số năm qua, tu tiên giới hạng người kinh tài tuyệt diễm bất chi phàm kỳ, hóa thần kỳ nào có dễ dàng như vậy đột phá. Như là Hỗn Ma lão nhân thật đột phá hóa thần, Tần Tăng phải cân nhắc chính mình nên đi chỗ nào đào hố ẩn náu lên. Huyền Nguyệt cảnh thế lực cùng Huyền Thiên Cung khẳng định, cũng không muốn Bắc Hải ra một vị hóa thần kỳ ma tu. Bọn họ liền trò chuyện một hồi, nghĩ không ra đầu mối. Tần Tăng chuẩn bị lại dừng lại mấy ngày, chờ lấy xem bảo vật danh sách. Tin tức lan ra tốc độ cực nhanh. Ngày thứ ba, Ngâm Tuyển chân nhân liền lấy được danh sách. Phía trên này chỉ là một bộ phận, ngoại trừ phía trên nhất một ít, đều có thể tại đấu giá hội mua được. Nếu muốn hiểu biết đạo chân đang chí bảo đều có cái gì, nhất thiết phải tham gia Vạn Ma đại hội cuối cùng trận kia giao dịch hội. Ngâm Tuyển chân nhân vừa nói vừa đem ngọc giản đưa cho Tần Tang. Vạn Ma đại hội duy trì liên tục 10 ngày, ngày cuối cùng mới có thể đạt đến cao trào. Tần Tang tiếp nhận danh sách, chỉ thấy từng hàng chữ viết, chi chít. Hắn liếc mắt liền phát hiện mấy loại thăng linh tế cần thiết linh vật, thô sơ giản lược quét qua, ngoại trừ khẩn yếu nhất ba loại, đều có thể tại đấu giá hội bên trên phối tề. Quả thật là đại thủ bút, có thể để thăng kim trầm kiếm vật liệu cũng có, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất, muốn mua được càng tốt, nhất định phải chờ giao dịch hội, lấy vật đổi vật. Tần Tăng đem tầm mắt chuyển đến danh sách đỉnh chóp nhất, đang muốn tỉ mỉ xem xét, đột nhiên thoáng nhìn một hàng chữ thất sư Phật ấn, Phật môn thể tu võ kỹ. Trừ cái đó ra, không có kỹ lưỡng hơn giới thiệu. Môn này thất sư Phật ấn sẽ không tại đấu giá hội bên trên đấu giá, mà là lưu đến cuối cùng giao dịch hội, như vậy có thể thấy được thất sư Phật ấn giá trị. Nhất định là nguyên anh đẳng cấp võ kỹ. Chương 1438, thần thức hóa hình. Phật môn thể tu võ kỹ, hẳn là tại Tịnh Hải Tông đạt được. Tần Tăng hồi tưởng lại Đàm Hào trước đó điều tra đến tin tức, Tịnh Hải Tông lọt vào viêm lưu xung kích, tại hủy diệt trước đó, có chút bảo vật bị lao ra. Có người đạt được nguyên anh đẳng cấp võ kỹ, chính mình không cần, cũng tìm không thấy thích hợp người mua, cầm tới Vạn Ma đại hội bên trên giao dịch, chính là bình thường sự việc. Đương thế thể tu quá hiếm thấy. Cái này không chỉ có là thể tu công pháp thưa thớt cùng thất truyền nguyên nhân, hiện thế thể tu tu luyện độ khó vượt xa pháp tu, kim đan kỳ thể tu đều phi thường thưa thớt. Trừ phi có thể tượng Tần Tăng dạng kia, thẳng tiếp dẫn động lấy không hết tinh thần chi lực tôi thể, mà không sợ tinh sát gặm nhấm. Chợt có chân quý linh dược xuất thế tiểu Hàn vực, thậm chí toàn bộ Bắc thần cảnh, Tần Tăng cùng đại bộ phận nguyên anh đều đã từng quen biết, lại chưa thấy qua một vị thuần túy thể tu. Đương nhiên, kiêm tu luyện thể người hay là có. Mục đích chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, tinh khí thần ba phương diện đều có trợ giúp đột phá bình cảnh, nguyên anh kỳ tu sĩ hẳn là đều có tương tự tâm đắc, sẽ thử nghiệm đi đường này. Thứ hai là để thăng chính mình nhục thân, để phòng gặp được một loại nào đó cực đoan tình huống. Thế nhưng là, bọn họ sau cùng đều sẽ phát hiện, làm như vậy hao phí quá lớn tinh lực, lại khó có hiệu quả, được không bù mất. Mà lại, những cái kia bình thường thể tu công pháp không cách nào thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Là lấy cảnh giới cũng sẽ không quá cao. Võ kỹ, Tần Tăng càng muốn xưng là võ đạo thần thông, đỉnh cấp võ đạo thần thông so thể tu công pháp càng hiếm có. Hắn đem thiên yêu biến tu luyện tới đệ tứ biến. Nhục thân không thua gì hóa hình đại yêu, nhưng công pháp bản thân thần thông một cái là thiên yêu biến, cường hóa nhục thân, hóa sinh cánh phượng, một cái là thiên yêu pháp tướng, đến nay còn không rõ ràng lắm chân chính tác dụng. Nếu như không cần pháp bảo cùng đạo thuật, chỉ dựa vào thể tu năng lực, không thể nào là cùng cấp yêu vương địch thủ. Nguyên nhân liền là Tần Tăng không biết võ đạo thần thông, chỉ có thân thể cường hãn, không phát huy ra thực lực chân chính. Yêu vương có thể tinh luyện bản thân huyết mạch chi lực, nắm giữ huyết mạch thần thông. Mà những này là nhân tộc không cách nào học được. Hắn từng hướng Kinh Vũ hỏi qua, xác nhận điểm này. Loại này chênh lệch, theo cảnh giới càng cao càng rõ hiện ra. Tần Tăng tại Bắc Thần Cảnh thử nghiệm cầu mua qua, chỉ lấy được mấy môn bất nhập lưu võ đạo thần thông, không có tác dụng gì. Đương nhiên, lấy Tần Tăng hiện tại tu vi, có thể nghiên cứu những võ đạo này thần thông, thử nghiệm tự sáng tạo một môn, nhưng hắn tại thể tu một đạo căn cơ nông cạn, dựa vào yêu tộc công pháp tốc thành, không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể thành công, mà hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Tần Tăng không thiếu đối địch thủ đoạn, trước đó không có quá để tâm. Đối với hắn mà nói, thiên yêu biến tác dụng lớn nhất là giao cho hắn lôi độn chi thuật, cùng với để cho nhục thân chẳng phải dễ vỡ, ứng phó một ít nguy hiểm tình huống. Tại xuyên qua phong bạo lúc, nhục thân cường đại tác dụng liền thể hiện ra tới, có lúc có thể ngạnh kháng phong bạo, nếu không thì không chỉ có là chân nguyên khô kiệt, đan dược tạp chất ứ động đơn giản như vậy. Hắn tu vi vừa tới nguyên anh trung kỳ liền khởi hành, xác thực miễn cưỡng chút. Phật môn võ đạo thần thông, Tần Tăng tâm niệm chớp động. Người kia đã lấy ra bán, không có đặc biệt nói rõ, cũng không cần Phật môn công pháp phối hợp, thể tu đều có thể thi triển. Không biết Bắc Hải có hay không nguyên anh kỳ thể tu, cạnh tranh áp lực cũng không lớn, trừ phi yêu vương tham dự, mà yêu vương càng trọng thị để thăng huyết mạch chi lực bảo vật. Loại này đỉnh cấp võ đạo thần thông, bỏ lỡ thôn này liền không có hiệu này. Tần Tăng tim đập thình thịch. Hắn trên dưới mắt nhìn, không tìm được thất sư Phật ấn giao dịch điều kiện, mở miệng hướng Ngâm Tuyển chân nhân thỉnh giáo. Ngâm Tuyển chân nhân nói, ý tứ liền là để cho chúng ta đi tham gia vạn ma đại hội lúc, mang lên toàn bộ thân gia. Chỉ cần trên thân bảo vật đầy đủ, không cần lo lắng không có giao dịch cơ hội. Ngày cuối cùng giao dịch hội từ sáng sớm bắt đầu, không hạn thời gian lớn, chính là cho tham dự người đầy đủ thời gian cân nhắc được mất, tiến hành trao đổi. Một lần giao dịch hoàn thành khả năng cần mấy lần, vài chục lần đổi tay. Đương nhiên, mỗi lần trao đổi nhất thiết phải trải qua vạn ma đại hội, cho bọn hắn khấu trừ. Một trận giao dịch hội xuống tới, tổ chức người kiếm được đầy bồn đầy bát. Như thế có trật tự, luôn cảm giác vạn ma đại hội cái tên này có một chút không hài hòa, không biết còn cho rằng sau lưng là chính đạo thế lực. Lúc trước sáng lập vạn ma đại hội tiền bối rất có thấy xa. Tần Tăng rời đi tầm mắt, nhìn hướng danh sách bên trên những bảo vật khác. Hắn còn chưa quyết định muốn hay không tham gia vạn ma đại hội, chờ trở về luyện hóa ẩn hương đan lại nói. Ngự tinh điểu ba cái tinh vũ, thiên vẫn thiết, thượng cổ ma môn hàn cốt đạo thánh vật hàn cốt ma thủ. Từng kiện đương thế khó tìm chí bảo, khiến người hoa mắt. Vạn ma đại hội không hổ là vô biên hải thứ nhất đại thịnh sự. Tần Tăng quyết định cái này liền trở về luyện hóa ẩn hương đan. Hỏi dò vạn ma đại hội phía trước nếu như muốn bái phỏng Ngâm Tuyển chân nhân, nên đi chỗ nào? Ngâm Tuyển chân nhân đưa cho hắn một cái đan đỉnh lệnh, đạo hữu đi Minh Châu đảo, kích hoạt cái này lệnh, sẽ có người đi đón ngươi. Tần Tăng nhớ lại Minh Châu đảo vị trí, chắp tay, cáo từ rời đi. Bay ra Lam Tinh đảo, Tần Tăng ngựa không dừng vó trở lại động phủ, mở ra cấm chế đi vào, vừa hay nhìn thấy Đàm Hào ngay tại bái tế Đàm Kiệt. Rời đi Tịnh Hải Tông lúc, Đàm Hào đem Đàm Kiệt quan tài mang ra ngoài, miễn cho đệ đệ hài cốt không còn. Để cho Đàm Hào hỏi dò Hoàng Long Sĩ Hành Cung cùng Vạn Ma Đại Hội cái này, hai kiện đại sự, Tần Tăng tiến vào động phủ, phong bế cấm chế, đồng thời nói cho Đàm Hào bất cứ chuyện gì đều không thể quấy rầy. Ngồi xếp bằng nhập định, Tần Tăng mi tâm bay ra ngọn lửa màu đen, Hỏa Liên Tử hiện hình. Dần dần, Hỏa Liên Tử bên trên chấn động trở nên dị thường bình ổn, lặng lặng phiêu phù ở Tần Tăng trước ngực. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tăng thở dài nhẹ nhõm, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đem Hỏa Liên Tử thu nhập thể nội. Cạch, đặt ở bên cạnh bình ngọc tự hành mở ra, ẩn hương đan bay đến Tần Tăng trước mặt, đan mùi thơm khắp nơi. Tần Tăng ngóng nhìn liếc mắt, há miệng nuốt vào. Linh đan vào bụng, đan dược lập tức hóa thành một cỗ thanh lương dược lực, dung nhập thể nội, Tần Tăng chỉ cảm thấy linh đài một hồi thanh minh, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. 4 tháng sau đó, kẹt kẹt, cửa tĩnh thất bị đẩy ra, Tần Tăng cất bước mà ra. Hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt bên trong hình như có một loại trước nay chưa từng có tinh mang lấp lóe, chợt nội liễm. Phát hiện Đàm Hào không tại, Tần Tăng suy nghĩ khoảng khắc, bay thẳng ra động phủ, nhớ lại một mảnh không người hải vực vị trí, phá không mà đi. Không bao lâu, trống trải mặt biển bên trên, Tần Tăng thân ảnh không âm thanh hiển hiện. Hắn cử động có chút cổ quái, hai mắt hơi khép, hình như tại thể ngộ lấy cái gì, tiếp theo khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, phạm vi cảm ứng so trước đó lớn hơn gần gấp đôi, đây chính là thần thức hóa hình chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng tâm niệm vừa động, đột nhiên thả ra thần thức, một cỗ cường đại khí thế ly thể mà ra. Ầm. Trên biển phong vân biến sắc, gần như thực chất cương phong hóa thành từng đạo khí lưu, mắt trần có thể thấy. Xác nhận bốn bề vắng lặng, Tần Tăng không cố kỵ nữa cái gì, hoàn toàn thả ra thần thức, mặc cho thần thức quét ngang mảnh không gian này, dẫn phát ra đủ loại dị tượng. Ầm ầm. Tần Tăng tỉnh táo nhìn lên trời tượng, tịch cái này phân tích thần thức hóa hình mang đến, cho mình bao nhiêu chỗ tốt cùng biến hóa. Chương 1439, Thanh Loan Pháp Tướng. Tiếp theo, Tần Tăng mắt sáng lên. Thần thức không giữ lại chút nào. cương phong càng thêm cuồng bạo, trong đó khí lưu màu trắng cùng cái khác cương phong có chút rõ ràng khác biệt, đây cũng là lực lượng thần thức ngoại hiển, thần thức hóa hình. Chỉ có thần thức cực kỳ cường đại cùng ngưng thực mới có thể làm đến, bị cho rằng là đại tu sĩ tiêu chí một trong. Nguyên anh trung kỳ liền có thể làm đến điểm này lác đác không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới cao cấp nhất cường giả. Vẫn là không cách nào thẳng tiếp dẫn động thiên địa nguyên lực, nghe nói kia là hóa thần kỳ mới có thủ đoạn, cùng nguyên anh kỳ có bản chất khác biệt, ta suy nghĩ nhiều quá. Tần Tăng tâm niệm chớp liên tục, trở lại thực tế. Thần thức hóa hình chỗ tốt hết sức rõ ràng, ngoại trừ những cái kia vốn nên liền có, thi triển đạo thuật tốc độ cùng đối nắm bắt thời cơ đều có chất bay vọt, ngụy trang càng khó bị nhìn thấu. Còn có, linh giác cũng càng nhạy cảm, ví như đối nguy hiểm dự cảm, ví như bị người ta nhòm ngó thời gian, so trước đó lại càng dễ phát giác. Tần Tăng hiện tại mới hiểu được, vì cái gì bị hỗn ma lão nhân theo dõi lâu như vậy, Thiên Mục Điệp lại thẳng đến thời khắc sống còn mới phát hiện. Hắn hồi tưởng tiến vào Tịnh Hải Tông phía trước, Thiên Mục Điệp từng có cái gì dị động, nhớ lại lần kia không hiểu vỗ cánh. Rất có thể là hỗn ma lão nhân tạo thành. Cũng không phải là Thiên Mục Điệp bản mệnh thần thông yếu, không cách nào nhìn thấu hỗn ma lão nhân hành tung. Mà là hỗn ma lão nhân linh giác quá nhạy cảm, vừa muốn bại lộ liền phát giác dị thường, kịp thời làm ra ứng đối. Còn có tại Phật Điện thời gian, hỗn ma lão nhân tốc độ phản ứng so Tần Tăng dự tính phải nhanh, vội vàng ở giữa phóng thích ma quang có thể đánh tan cửu u ma hỏa. Khó trách, Tần Tăng nghĩ rõ ràng trước đó đủ loại nghi hoặc, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, chờ Thiên Mục Điệp thăng linh đến đệ tứ biến trung kỳ, không biết có thể giấu giếm được đại tu sĩ nhận biết. Phân tích hoàn tất, Tần Tăng thu hồi thần thức, chợt hỏa liên tử từ mi tâm bay ra. Tần Tăng để nó lơ lửng tại trước mặt, quan sát tỉ mỉ. Luyện hóa ẩn hương đan, chuyên tâm tu luyện 4 tháng, Tần Tăng thuận lợi đột phá hỏa chủng kim liên tầng thứ 2. Lúc này hỏa liên tử, bề ngoài cùng trước đó không kém nhiều, chỉ là tại bề ngoài có nhàn nhạt hỏa diễm vờn quanh, nhìn kỹ có thể phát hiện, mơ hồ cấu thành một cái nụ hoa mô hình. Tần Tăng tỉ mỉ nhớ lại, lúc trước Mưu lão ma hỏa liên tử, hình như cũng có loại biểu hiện này, mà lại Mưu lão ma hỏa liên tử bề ngoài nụ hoa mô hình muốn đầy đặn một ít. Như vậy có thể suy đoán, Mưu lão ma lúc trước ở tại hỏa chủng kim liên tầng thứ 2, lại so Tần Tăng hiện tại tạo nghệ cao hơn. Tần Tăng nhìn xem còn chưa mở ra hỏa liên tử, hồi tưởng bí thuật bên trong miêu tả, nói khẽ, ngưng luyện ra một đóa hoàn chỉnh hoa sen mới có thể tiến cấp tầng thứ 3, diễn hóa linh hỏa đài sen. Xem cái dạng này, đem toàn bộ cửu u ma hỏa đều luyện hóa cũng không đủ a, mà lại cần tràn đầy thời gian dài tu luyện. Đột phá tầng thứ 3, nhất thiết phải hóa thần kỳ thậm chí cao hơn. Hỏa chủng kim liên đến cùng là cái gì cấp bậc bí thuật? Tần Tăng thầm nghĩ chính mình muốn nhận thức lại hắn. Hỏa chủng kim liên tầng thứ 3 khó mà với tới, Tần Tăng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại suy tư sau đó luyện hóa ma hỏa tiến trình. Thần thức hóa hình, càng thêm ngưng thực, luyện hóa tốc độ tự nhiên cũng sẽ biến nhanh. Hắn ném ra ngoài ma phiên, khống chế ma hỏa, quả nhiên so phía trước càng thêm thuận buồm xuôi gió, không cần lo lắng lại bị địch thủ tìm tới kẽ hở, từ đó thoát thân. Hắn liền thử nghiệm sử dụng đạo thuật, bao quát dịch lôi thuật ở bên trong, đều so trước đó thoải mái hơn cùng nhanh chóng. Thông qua các phương diện chứng minh thần thức hóa hình mang đến lột xác sau đó, Tần Tăng đang muốn trở về động phủ, chợt nhớ tới một chuyện, làm rồi cái niệm quyết, thân hình biến ảo. Hô! Sau lưng cánh phượng mở lớn, Tần Tăng lại sử xuất thiên yêu biến, yêu khí tràn ngập. Hắn đang muốn thử nghiệm thi triển lôi độn chi thuật, nhìn xem thần thức sau khi biến hóa cánh phượng có cái gì biến hóa, đột nhiên trong lòng nhận thấy, khẽ quát một tiếng, thanh loan pháp tướng. Thanh loan pháp tướng hiển hiện, y nguyên hư ảo dị thường. Tần Tăng trong lòng biết là, chính mình thiên yêu biến một mực không có gì tiến bộ nguyên nhân. Bất quá, lần này gọi ra thanh loan pháp tướng, cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tần Tăng trầm tư thật lâu, tâm niệm vừa động, thanh loan pháp tướng hơi hơi lóe lên một cái. Tiếp theo Tần Tăng liền cảm thấy cánh phượng bên trong lôi đình chi lực đột nhiên cuồng bạo. Rắc rắc, một đạo thiểm điện phá vỡ hư không, tiếp theo mới có sét đánh thanh âm truyền đến. Không đợi lôi minh tiêu thất, lại một đường thiểm điện đường cũ trở về, hiển lộ ra Tần Tăng mang theo kích thích khuôn mặt tươi cười. Trong lúc nhất thời, mảnh này vùng biển bên trong phong vũ lôi điện giao thế xuất hiện. Trong biển sinh linh bản năng e ngại, phân phân thoát đi. Không nghĩ tới, thần thức hóa hình chỗ tốt không chỉ ở đây, lại còn có thể sơ bộ điều động thanh loan pháp tướng lực lượng, để thăng lôi độn chi thuật, tốc độ bay liền biến nhanh. Nghĩ lại, cái này cũng không kỳ quái. Đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, tinh khí thần đối tu tiên giả đều phi thường trọng yếu. Tần Tăng hồi tưởng lại hỗn ma lão nhân tại Tịnh Hải Tông biểu hiện, ở trong lòng ước định, nếu như hỗn ma lão nhân không có nương tay, hai ta loại tốc độ bay tề xuất, tốc độ đã thắng qua hắn. Hỗn ma lão nhân không có khả năng bởi vì nổi giận hy sinh lý trí, Lúc ấy cần phòng bị trong mật đạo cạm bẫy, chưa chắc là toàn bộ thực lực, còn có đợi nghiệm chứng. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, sau đó cho dù gặp được vậy lão ma, cũng có chu toàn năng lực. Độn thuật đề thăng là niềm vui ngoài ý muốn. Điều này làm cho Tần Tăng lòng tin tăng nhiều. Tốc độ tăng nhiều, linh giác nhạy cảm, hiện tại có đầy đủ phấn khích tham gia vạn ma đại hội, cho dù thật có cái gì cạm bẫy. Hỗn ma lão nhân khẳng định nghĩ không ra, ta có thể tại ngắn ngủi thời gian đột phá thần thức hóa hình. Bất quá, vẫn là không thể đắc ý quên hình, vậy lão ma dù sao cũng là vị đại tu sĩ. Trở về liên lạc Đàm Hào, xem hắn dò thăm bao nhiêu tin tức, Hoàng Long sĩ hành cung xuất thế là thật là giả. Tần Tang trong đầu hiển hiện thất sư Phật ấn. Có cơ hội lấy được một môn nguyên anh đẳng cấp võ đạo thần thông, hắn không muốn bỏ qua. Trước đó dự án là, mời Ngâm Tuyền chân nhân thay mặt mua sắm. Nhưng cứ như vậy, hắn cần trước đem linh dược cùng đan phương giao cho Ngâm Tuyền chân nhân. Tần Tang không thể tiếp nhận cho ngoại nhân ngả bài, cho dù có thể sử dụng tâm ma thệ ngôn trói buộc. Mà lại, nếu như giao dịch hội bên trên xuất hiện so thất sư Phật ấn tốt hơn bảo vật, hắn liền phải bỏ lỡ. Bình thường đỉnh cấp công pháp, hoặc là đột phá bí thuật, những lão giả kia sẽ không lấy ra. Nhưng nếu như là có chí mạng thiếu hụt, tương tự Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, Thi Đan, Thiên Yêu Biến loại này, mà chính mình vừa vặn có thể thông qua Phật Ngọc Tránh Xa, liền có thể dùng rẻ tiền giá cả mua lại. Tốt nhất có cùng thần thức tương quan thần thông. Tần Tăng đối thần thức ứng dụng vẫn còn thô thiển giai đoạn. Một bên suy tính những này sự việc, Tần Tăng chậm chậm hướng động phủ phương hướng bay đi. Đàm Hào không có lưu lại tin tức, không rõ ràng đi nơi nào. Tần Tăng đang lo lắng chính mình muốn hay không đi ra ngoài một chuyến. Vạn ma đại hội gần sát, khẳng định đã truyền đi xôn xao, không khó thăm dò được. Lúc này, hắn chợt nhớ tới, thiên quân giới bên trong còn có một thứ đồ vật. Huyền Thiên Cung thần bí hộp băng. Thần thức cường đại, vốn là đối phá giải cấm chế cùng phong ấn có trợ giúp, hiện tại có lẽ có thể mở ra hộp băng. Nghĩ đến đây, Tần Tăng lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng trở về động phủ, lấy ra thần bí hộp băng. Chương 1440, được cùng mất. Hộp băng đặt lòng bàn tay. Tần Tăng dựa theo trước đó kinh nghiệm, thử nghiệm phá giải phong ấn. Trong động phủ, thời gian thỉnh thoảng bộc phát màu trắng xám quang mang, hàn ý xâm nhập, ở trên vách tường ngưng kết một tầng băng xương. Hộp băng nhiều lần chấn động, nhưng chậm chạp không có mở ra dấu hiệu. Hồi lâu sau, Tần Tăng dừng lại động tác, cau mày nhìn xem hộp băng. Ngoài ý muốn là, hắn thần thức hóa hình, vẫn cầm hộp băng bên trên phong ấn thúc thủ vô sách. Vừa rồi, hắn đã thử toàn bộ có thể nghĩ đến biện pháp. Cầm trong tay hộp băng, Tần Tăng tĩnh tọa bất động, ánh mắt xa xăm, hình như tại suy tính cái gì sự việc. Hắn thần thức không thua gì đại tu sĩ. Dạng này đều mở không ra hộp băng, mà lại đến nay không có đầu mối. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thần thức còn chưa đủ mạnh, hoặc là nhất thiết phải thỏa mãn đặc thù nào đó yêu cầu. Liền đại tu sĩ đều mở không ra, tại có thể đoán được tương lai bên trong, Tần Tăng chỉ sợ chỉ có thể đem hộp băng đặt ở thiên quân giới, coi như không tồn tại. Một thời gian, Tần Tăng miên man bất định. Liên tưởng đến đánh cắp hộp băng người áo trắng, liên tưởng đến vạn ma đại hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đích thân đi gặp. Hỗn ma lão nhân giết nhiều như vậy Huyền Thiên Cung Nguyên Anh, kết xuống tử thù, Huyền Thiên Cung còn có hay không tham gia vạn ma đại hội. Vạn ma đại hội xem như Bắc Hải thứ nhất đại thịnh sự, là Nguyên Anh ở giữa lớn nhất giao dịch hội. Người áo trắng nếu như còn sống, có thể sẽ tại hỗn ma đảo ẩn hiện. Huyền Thiên Cung nếu như muốn tìm tới phản đồ, cầm lại hộp băng, hẳn là sẽ phái người âm thầm dò xét. Không biết bọn họ có hay không cảm ứng hộp băng biện pháp, ta đi hỗn ma đảo phía trước đem hộp băng lưu tại động phủ. Tần Tăng nghĩ đến chỗ này chỗ, đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn quyết định phương pháp trái ngược, mang theo hộp băng đi hỗn ma đảo, dò xét Huyền Thiên Cung. Lần này hỗn ma đại hội là tốt nhất thời cơ. Huyền Thiên Cung cùng hỗn ma lão nhân kết thù, tiến vào ma đạo nội địa, khẳng định không dám ở hỗn ma đảo tùy ý làm sằng. Mặt khác, quỷ mẫu từng nói qua, Huyền Thiên Cung cung chủ trạng thái không hợp lý. Khả năng ngay tại chữa thương. Huyền Thiên Cung cung chủ không cách nào xuất thủ, những người khác rất khó lưu lại Tần Tang. Kết quả đơn giản hai cái. Nếu như không bị nhìn thấu, nói minh Huyền Thiên Cung không có cách nào cảm ứng hộp băng vị trí, hoặc là Tần Tang ma hỏa phong ấn có thể cắt đứt Huyền Thiên Cung cảm ứng. Sau đó liền không có nỗi lo về sau. Đem hộp băng lưu lại nghiên cứu, hoặc là làm cách khác, có thể chậm rãi suy xét. Nếu như Huyền Thiên Cung khóa chặt Tần Tang, nói rõ ma hỏa phong ấn vô hiệu. Hắn cũng không có tốt hơn biện pháp ẩn núp hộp băng. Cho dù giấu giếm được nhất thời, chỉ cần Huyền Thiên Cung kiên nhẫn tìm kiếm, lấy đối phương thực lực cùng thế lực to lớn, sớm muộn có thể khóa chặt hắn. Mang về Bắc Thần Cảnh cũng không an toàn, chờ Huyền Thiên Cung cung chủ khỏi hẳn, xuyên qua phong bạo tìm tới cửa, phiền phức càng lớn. Vì một cái mở không ra hộp băng, cùng Bắc Hải đệ nhất đại thế lực trở mặt, đúng là không khôn ngoan. Tần Tăng thậm chí không rõ ràng hộp băng bên trong là cái gì đồ vật, đại khái tỷ lệ là hàn băng nhất đạo bảo vật, chưa chắc đối với hắn hữu dụng. Đã như vậy, không bằng cùng Huyền Thiên Cung đàm luận một vụ giao dịch. Rốt cuộc, hộp băng không phải là Tần Tăng trộm, chỉ cần hắn biểu lộ ra loại này ý nguyện, Huyền Thiên Cung không cần thiết lại đắc tội một vị đỉnh tiêm cao thủ, khẳng định cầu còn không được. Thừa dịp Huyền Thiên Cung cung chủ suy yếu, Tần Tăng có thể cướp lấy đến nhiều hơn lợi ích. Đinh, đinh. Tần Tăng dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh hộp băng, thận trọng suy tính tới chuyện này, hắn có thể từ Huyền Thiên Cung được cái gì? Thứ nhất, không hề nghi ngờ là thông hướng Trung Châu Hải Đồ. Nghĩ đến Hải Đồ, Tần Tăng hơi nghi hoặc một chút. Hải Đồ không phải là người không nhận ra bảo vật, lấy quỷ mẫu thực lực, mong muốn Hải Đồ trực tiếp tới cửa yêu cầu nhìn qua chính là Huyền Thiên Cung triệt để không có dấu giếm cần thiết. Chẳng lẽ quỷ mẫu mục tiêu không chỉ nơi này? Tần Tăng âm thầm gật đầu, cho rằng có khả năng rất lớn, đáng tiếc Đàm Hào đối quỷ mẫu biết rất ít, nếu không mình có thể từ hướng này đưa yêu cầu. Thứ hai, người áo trắng công pháp. Tần Tăng hoài nghi người áo trắng là hiếm thấy linh tu, đối loại công pháp này cảm thấy rất hứng thú. Thứ ba, Huyền Thiên Cung truyền thừa đã lâu, độc bá một cảnh, trong tông môn khẳng định chân quý vô số điển tịch, có lẽ có đột phá nguyên anh hậu kỳ thậm chí hóa thần bí thuật. Liền xem hộp băng giá trị lớn bao nhiêu, có thể làm cho mình đổi đến bao nhiêu. Nếu không được, muốn một ít linh đan pháp bảo, Huyền Thiên Cung khẳng định cầm ra được. Cùng hắn bốc lên gây thù hằn vô số nguy hiểm, cầm lấy một cái chẳng biết lúc nào có thể mở ra hộp băng, không bằng đổi một ít đối với mình tu hành có trợ giúp đồ vật. Đối tu tiên giả mà nói, đại đạo mới là triệt để. Ngay tại Tần Tăng cân nhắc lợi hại thời điểm, hắn cảm giác được động phủ cấm chế bị xúc động, Đàm Hào trở về. Tần Tăng thu hồi hộp băng, thuận tiện lấy ra Thái Dương thần thụ nhìn thoáng qua, phát hiện trên thần thụ hỏa diễm khí tức dần dần chuyển thành đỏ thẫm, chờ ngưng tụ thành Thái Dương thần điểu, liền có thể để cho hắn sử dụng. Hắn thử nghiệm dùng hỏa trùng kim liên thu phục Nam Minh Ly Hỏa, không ngoài sở liệu, kết quả vẫn như cũ là thất bại. Tần Tăng thu hồi pháp bảo, đứng dậy đi ra động phủ, gọi lại Đàm Hào. Tần huynh, ngươi rốt cục xuất quan. Đàm Hào nhẹ nhàng thở ra. Vạn ma đại hội gần sát, hắn lo lắng Tần Tăng bỏ lỡ, lại không dám quấy rầy hắn bế quan, đang tâm gấp như lửa đốt. Đoạn này thời gian, vạn ma đại hội truyền đi xôn xao, rất nhiều đạo hữu đã lên đường rồi, Tần huynh ngươi suy xét thế nào? Không vội. Tần Tăng mỉm cười, tra được tin tức sao? Đàm Hào gật đầu, sớm đã đem dò xét đến tin tức ghi chép lại, giao cho Tần Tăng một cái ngọc giản. Tần Tăng đem thần thức dò vào, nhanh chóng quét qua những cái kia không quá trọng yếu, cường điệu nhìn hướng Hoàng Long Sĩ Hành Cung xuất thế sự việc. Nguyên anh phía dưới, Đàm Hào đã hiếm có địch thủ. Không có khả năng biết được toàn bộ bí ẩn, nhưng cũng có thể tra được 6-7 thành. Việc này truyền xôn xao. Không chỉ có là Hoàng Long Sĩ Hành Cung hiện thế nguyên nhân, còn quan hệ đến Bắc Hải thứ nhất đại tông môn cùng Vô Biên Hải thứ nhất cao thủ, ở giữa ân oán. Hoàng Long Sĩ Hành Cung xuất thế địa điểm tại Vô Biên Hải đông bộ một mảnh hải vực. Trước đó liền có rất nhiều người hoài nghi đồng thời ở nơi đó, dò điều tra vô số lần, nhưng không thu hoạch được gì. Hỗn ma lão nhân rất có thể một mực tại mật thiết giam khống nơi ấy, là lấy mới xuất hiện dấu hiệu, liền bị hỗn ma lão nhân phát giác. Phát hiện Hoàng Long Sĩ Hành Cung là 4 vị Huyền Thiên Cung Nguyên Anh, bao quát một vị trưởng lão, đoạt bảo thời điểm chết thảm hỗn ma lão nhân chi thủ. Tăng thêm Tề Uông 2 người, ngắn ngủi thời gian, hỗn ma lão nhân liền tàn sát mấy vị Nguyên Anh. Cũng có cái khác lời đồn, tham dự đồ sát còn có vài cái ma đầu. Hỗn ma lão nhân bọn họ không tiếc đắc tội Huyền Thiên Cung, khẳng định đạt được chỗ tốt cực lớn. Danh sách bên trên hàn cốt ma thủ, rất có thể xuất từ Hoàng Long Sĩ Hành Cung. Hoàng Long Sĩ đã từng phát hiện thượng cổ ma môn hàn cốt đạo bí cảnh, đạt được hàn cốt đạo truyền thừa, tại Vô Biên Hải không phải là bí mật. Nghe nói vạn ma đại hội bên trên còn có nhiều hơn hàn cốt đạo bảo vật, vậy lão ma vì cái gì nóng lòng xuất thủ? Chẳng lẽ chính là nóng lòng đổi lấy cái gì? Những sự tình này Đàm Hào cha không được, Ngâm Tuyền chân nhân hẳn phải biết một hai, vừa vặn ta có việc tìm hắn. Tần Tăng thu hồi thần thức, trầm tư một chút, mang lên Đàm Hào rời đi động phủ. Đem Đàm Hào đưa đến hỗn ma đảo phụ cận an toàn địa phương, Tần Tăng cùng hắn ước định phương thức liên lạc, tiếp đó liền cải biến phương hướng, một mình đi hướng Minh Châu đảo.